Nói được lắm. Ngươi chính là thiên sứ thủy tổ. Cái kia vĩnh hằng thiên sứ. Ả kéo mò ạ gì nhìn về phía ngự chư thiên. Là ta. Ngươi nói không sai, ta thừa nhận chính mình thất bại. Chúng ta thế giới là người yếu, mà các ngươi thiên giới là cường giả chinh phục người yếu tiếp thu cường giả chinh phục, này rất công bằng. Có điều hy nhìn các ngươi thiên giới không hội ngộ đến một cái càng người mạnh. Ta chờ mong ngày đó đến. Ả kéo mò ạ gì, đề nghị của ta, ngươi có tiếp nhận hay không? Lấy tự do vì là thù lao sao? Không hề có thành ý. Ả kéo mò ạ gì lắc lắc đầu, nếu như các ngươi không thể cho ta động lòng thẻ đánh bạc, vậy thì cút đi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đối phó một cái kẻ địch, ta có thể mang thâm hải thế giới trả cho ngươi. Ngự chư thiên nói rằng, ngược lại thâm hải thế giới đối với thiên sứ tới nói, không có bất kỳ giá trị, toàn bộ thế giới đều đầy dây nước biển. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi, ạ kéo mò ạ gì chín cái đầu nhìn xuyên nhìn về phía ngự chư thiên, các ngươi thiên sứ bộ tộc tín dụng có thể không thế nào cao. Ta có thể cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước, có thể nói là tối tin cậy khế ước. Cần song phương hoàn toàn đồng ý tình huống, mới có thể ký kết thành công khế ước. Mà chỉ cần song phương đều tiếp nhận rồi, như vậy mặc dù là lại thái quá điều kiện, cũng có thể bị khế ước bảo vệ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1102, chiến đấu trước. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngự chư thiên hướng về mặt vẹt gật gật đầu, mặt vẹt giải trừ ạ kéo mo ạ gì phong ấn, mất đi rằng buộc ạ kéo mo ạ gì thể hình trở nên to lớn hơn. Linh hồn khế ước ký kết, song phương một tia linh hồn dung hợp lẫn nhau, ở khế ước bên trong song phương đều không thể phản bội đối phương. Nói đi, muốn ta đối phó ai? Ả kéo mò ạ gì có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, ta đã mấy vạn năm chưa từng hoạt di chuyển, vừa vặn năng lực có người có thể để ta hoạt động một chút gân cốt. Đừng nội, ngươi còn cần một ít giúp đỡ. Ngự chư thiên hờ hững nói rằng, giúp đỡ. Ả kéo mò ạ gì nheo mắt lại nhìn ngự chư thiên. Ngự chư thiên câu nói này có thể có hai loại lý giải, hoặc là ngự chư thiên xem thường hắn, hoặc là chính là cái kia kẻ địch phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến ngự chư thiên cảm giác mình đơn độc hành động, hoàn toàn không có phần thắng. Ngự chư thiên nếu đại hao tổn khổ tâm thả ra bản thân, hơn nữa còn cùng mình ký kết linh hồn khế ước, hiển nhiên sẽ không chỉ là vì nhục nhã chính mình. Ma pháp trận trên lại xuất hiện một cái bóng, dần dần hình thành thực thể, một cái màu đỏ thân thể đứng ma pháp trận trung tâm. Cái này thân thể xem ra so với người thường cao lớn hơn một ít, đỉnh đầu mọc ra rất nhiều tranh giác, hãy cùng con nhím đầu như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng là tràn ngập xem không hiểu văn tự. Có điều, nếu như bạch thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện. Cái này màu đỏ quái nhân chính là hắn khổ sở tìm, cái kia chi quái tay chủ nhân. Chỉ có điều cái này hai mắt màu đỏ vô thần, âm u đầy tử khí nhìn về phía trước. Phụ thần tạo vật, chiến tranh chi vương, có người nói là lấy phụ thần huyết chế tạo mà thành quái vật. Nắm giữ bất tử thân thể, 17 cấp, vô ý thức chiến đấu binh khí. Chỉ cần truyền vào ma lực, liền có thể điều động nó. Ngự chư thiên nhíu mày, trầm ngâm nửa buổi, điều khiển cái này binh khí, cần chí ít một cái 6 dược sĩ thiên sứ, hơn nữa nhất định phải ma lực phù hợp mới có thể phát huy ra thực lực của hắn. E sợ. Xin mời để cho ta tới điều khiển cái này binh khí đi. Mặt vẹn nghiêm túc nói. Ngươi thử một chút xem sao, nếu như ma lực không cách nào phù hợp, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu quyết tâm, đều không thể phát huy ra thực lực của hắn. Lúc này, ma pháp trận trên lại xuất hiện một bóng người, cùng với trước chiến tranh chi vương thể hình tương đương. Có điều cũng chỉ có một con mắt, rồi lại tam đối thủ cánh tay, ngực khảm nạm một viên màu xanh lục tinh thể. Một tháng trước, xuất hiện ở thời không tiết điểm trong đường nối mê chi sinh vật, kỳ quái sinh lý đặc thù. Có thể thích ứng hầu như bất kỳ hoàn cảnh, kỳ lạ phương thức công kích, đối với phép thuật có phi thường cao dẻ xịt sở tăng sở, đồng thời nắm giữ cực cao trí lực. Cái này vặt vẹt trong miệng mê chi sinh vật, kỳ thực chính là ma phương. Ma phương nhìn chung quanh một chút, vừa nhìn về phía vặt vẹt cùng ngự chư thiên, độc nhãn bên trong ánh sáng đột nhiên từ màu xanh lục biến thành màu đỏ. Ngự chư thiên theo bản năng lui về phía sau một bước, nhíu mày nói, hắn đang dò xét ta. Tuy rằng không biết cái này kỳ quái sinh vật là nơi nào đến, nhưng là cái này sinh vật ánh mắt, làm cho nàng cả người không thoải mái. Bán năng lượng thể. Ma phương trong miệng đột nhiên nhắc tới nói, cái gì bán năng lượng thể? Ngự chư thiên sững sờ, không hiểu hỏi. Ma phương lộ ra vẻ tươi cười. Ý tứ sâu xa nói câu, thiên sứ. Người tên là gì? Người có thể gọi ta ma phương, có điều ta càng yêu thích các ngươi lúc trước xưng hô với ta, mê chi sinh vật. Ma phương. Ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội tự do, ngươi có tiếp nhận hay không? Ta tiếp thu. Ma phương không chút do dự nói rằng. Ngươi nghe cũng không nghe ta nói cơ hội, liền tiếp thu sao? Cùng ngu xuẩn đối thoại chính là mệt nhọc, ta bắt đầu hoài niệm bạch thần. Ma Phương, sự kiêu ngạo của ngươi cũng không thể để chúng ta ở chung càng thêm hòa hợp, ngươi tốt nhất hiểu rõ một chút. Ngươi hiện tại là kẻ tù tội, mà sự tự do của ngươi nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Bạch Vẹt có chút tức giận nói, thiên sứ vẫn luôn là kiêu ngạo chủng tộc, nhưng là bây giờ nhưng có một cái so với thiên sứ càng thêm kiêu ngạo sinh vật, ở ngay trước mặt hắn, gọi hắn là ngu xuẩn, điều này làm cho Bạch Vẹt bất mãn vô cùng. Các ngươi cũng không thể cầm cố ta quá thời gian dài, ta cũng nắm giữ phép thuật tri thức, ta chỉ cần tính toán ra cái này phong ấn phép thuật cấu tạo, rất nhanh sẽ năng lực rời đi nơi này, đương nhiên, đến thời điểm ta sẽ thả ra nơi này hết thảy kẻ tù tội. Ma Phương tự tin nói rằng, khẩu khí của ngươi thực sự là không nhỏ, ngươi có biết hay không, cái này phong ấn là sáng thế thần lưu lại ngục giam. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng sáng thế thần. Đây là các ngươi sáng thế thần, không là của ta. Các ngươi hiện tại thả ta, là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này Ngự Chư Thiên mở miệng, Ma Phương, ngươi liền không muốn biết, chúng ta cùng ngươi hợp tác yêu cầu sao? Giúp các ngươi đối phó kẻ địch. Một cái các ngươi không có cách nào đối phó kẻ địch. Ma Phương độc nhãn màu sắc lại một lần phát sinh thay đổi, đã biến thành màu đen, nếu như Bạch Thần ở đây, thì sẽ biết, Ma Phương nhất định lại tính toán cái gì. Bởi vì Ma Phương thân thể chính là Bạch Thần thiết kế cùng chế tạo, vì có thể cùng Ma Phương làm càng thuận tiện câu thông, Bạch Thần đem Ma Phương con mắt chế tạo thành, có thể phản ứng ra hắn tâm lý hoạt động bộ phận. Ngươi nói sai, không phải chúng ta không có cách nào đối phó, là chúng ta không muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, đối với chúng ta mà nói, ngươi cũng không phải tuyệt đối cần phải. Ngự Chư Thiên hờ hững nói rằng, ngươi ở lừa mình dối người. Nếu như các ngươi không phải đến tuyệt cảnh, các ngươi là sẽ không thỉnh cầu kẻ thù của chính mình cùng mình liên thủ. Ta có thể tưởng tượng ra được, các ngươi hoảng sợ, các ngươi ánh mắt không tự nhiên, các ngươi ngựa khí không tự tin, còn có các ngươi sầu lo. Đổi một cái. Ta không cần hắn. Ngự Chư Thiên ra lệnh. Ma Phương cho cảm giác của nàng phi thường không được, phi thường bất an. Nàng luôn cảm thấy, Ma Phương đối với nàng hoặc là thiên sứ, mang theo rất lớn nhu đồ. Cái này mê chi sinh vật xuất hiện ở thời không tiết điểm bên trong, tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên. Bạc Vẹt tiện tay vung lên, Ma Phương đã biến mất ở ma pháp trận trên, đồng thời xuất hiện hạ một bóng người, cái kế tiếp. Anna tỷ tỷ, Nikaka, vị này chính là Lọ Lạ, đồng thời cũng là các ngươi sĩ quan phụ tá, các ngươi có bất kỳ không hiểu sự tình, cũng có thể hỏi nàng, có cái gì không quyết định chắc chắn được, cũng có thể hướng về nàng từ tấn. Xin chào, Lọ Lạ phu nhân. Hai vị đoàn trưởng quá khách khí. Có thể trở thành hai vị sĩ quan phụ tá, là vinh hạnh của tại hạ. Lọ Lạ đối với Anna cùng nhỉ thái độ, có thể so với đối mặt Bạch Thần thời điểm bình thường hơn nhiều. Hai vị đoàn trưởng, ta còn có một chút việc tư cần muốn xử lý một chút, xin lỗi. Cùng Anna cùng nhỉ cáo biệt sau, Lọ Lạ liếc nhìn Bạch Thần, liền trực tiếp rời đi. Bạch Thần cũng đi theo ra ngoài, Lọ Lạ, ngươi xem ca ca của ta cùng tỷ tỷ thế nào. Không ra sao. Lọ Lạ lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói rằng, cái gì không ra sao, bọn họ tốt xấu cũng coi như là có vì thanh niên đi. Bạch Thần có chút phẫn nộ nói rằng, có vì thanh niên. Nếu là không có ngươi trợ lực, chỉ sợ bọn họ hiện tại còn ở nông thôn chơi bùn đi. Bọn họ không phải không đủ ưu điểm. Bạch Thần muốn thử vì là nì cùng Anna biện giải. Nói thí dụ như, Lọ Lạ nhìn một chút Bạch Thần. Chân thành. Trên chiến trường tối không cần chính là chân thành. Lọ Lạ trợn tròn mắt. Đây chính là ta tìm ngươi đến nguyên nhân. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng biết Lọ Lạ nói rất đúng. Có điều, cái này cũng là Lọ Lạ tồn tại ý nghĩa, Lọ Lạ hít sâu một cái. Ngươi là muốn bọn họ công thành danh toại đúng không? Còn muốn bọn họ danh lưu thiên cổ? Lọ Lạ trầm ngâm hồi lâu, ta cần một ít tỉ mỉ tình báo, mới có thể lập ra tương ứng sách lược. Trải qua mấy ngày nữa điều hành cùng trình hợp, thế lực khắp nơi sức chiến đấu, đã ở lục tục hướng về ỉn cả thành tập kết. Nơi này, đem làm cô nạn thế giới phản công bộ tổng chỉ huy. Mệnh vận quân đoàn nơi đóng quân. Nếu như là bình thường chiến sự, đừng nói khổng lồ như thế điều hành, mặc dù chỉ là một cái tiểu lãnh chúa điều binh khiển tướng đều muốn một thời gian 2 tháng. Nhưng là, lần này nhưng là hết thảy quốc gia, hết thảy thế lực, tất cả đều động viên dâng lên. Không có bất kỳ kéo dài, không có bất kỳ thất lễ, cũng không dám có chần chờ chút nào. Bởi vì bất kỳ một điểm chần chờ đều là tất cả hủy diệt. Có điều đầu tiên đi tới vẫn là khắp nơi cường giả. Những cường giả này tốc độ đương nhiên phải so với bình thường quân đội nhanh. Mà phổ thông quân đội nhanh 1-2 thái dương liền đến, chấm e sợ 1-2 tháng tài năng đến cũng là có thể. Hiện nay mệnh vận quân đoàn có thể điều động binh lực là 20 triệu, xem ra vẫn là thiếu một điểm. Lọ Lạ xem tình báo trong tay nói rằng, là hơi ít. Bạch Thần gật gù. liền hiện nay được liên quan với kẻ địch tình báo. Phổ thông quân đoàn thiên sứ, chí ít liền vượt qua 50 triệu trở lên. Mà cổ nạn thế giới phổ thông binh lực, cá thể sức chiến đấu kém xa quân đoàn thiên sứ, số lượng nếu như lại không đủ quân đoàn thiên sứ nhiều, e sợ thế cuộc thì càng thêm tràn ngập nguy cơ. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì phần lớn quân đội đều còn không đủ đúng lúc chạy tới nguyên nhân. Chờ đến mệnh vận quân đoàn hoàn toàn tập kết xong xuôi, e sợ ít nhất phải thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đến thời điểm tổng binh lực vượt qua 1 tỷ. Trong đó nhân loại, thú nhân cùng thâm nguyên binh lực liền vượt qua 900 triệu. Ba người này là chủ yếu binh lực cung cấp mới, nhân loại binh lực nhiều nhất, thâm nguyên binh lực ít nhất, nhưng là cũng là mạnh nhất. Mà cường giả số lượng, hiện nay 15 cấp trở lên tồn tại, tổng cộng 10 cái, bao quát máu tươi nữ hoàng mạ dị tu, ma long vương bát tư, hỉ hệ dị ẩn, long hoàng hỉ hệ dị ẩn, tinh linh nữ hoàng lệ lần, quang minh hội thánh nữ Adel. Thánh thành một lần liền cung cấp 3 vị 15 cấp trở lên cường giả, 3 vị này chính là chấn thủ cấm địa mật quật thụ tinh ông lão, Hades cùng Dìn sư vương, đồng thời cũng là thú vương Dìn Đi Nì từng ông cố phụ. Còn có một cái thì lại không thuộc về bất kỳ thế lực, xem như là một cái ẩn sĩ, có điều ở mệnh vận quân đoàn động viên hạ, vẫn là chủ động đến đây nương nhờ vào. Cấp 14 trở lên vượt qua 30, 13 cấp cường giả 95 cái, 12 cấp lại có 300 cái, cấp 11 cường giả vượt qua ngàn người. Mà cấp 10 đến cấp 7 trong lúc đó, số lượng nhưng là trực tiếp nhảy lên tới 15 vạn. Không thể không nói, này 15 vạn xem như là thế giới này sức mạnh trung kiên, càng cao cấp tồn tại số lượng có hạn, mà cấp thấp lại với thế cục không đủ ảnh hưởng quá lớn. Có điều số lượng ấy đối với quân đoàn thiên sứ tới nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, quân đoàn thiên sứ cuối cùng thiên sứ hai cánh, đều có cấp 10 thực lực, ở thực lực như vậy chênh lệch bên dưới, cũng chỉ năng lực dựa vào binh lính bình thường, dùng số lượng để đền bù đẳng cấp trên chênh lệch. Nếu như dứt bỏ bạch thần không nói, cổ nạn thế giới hiện tại duy nhất ưu thế chính là nhân khẩu. Chưa xong còn tiếp. PS, cổ nạn thế giới văn trường đã tiếp cận kết thúc ES655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1103, Long Kỵ Sĩ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiên sứ rất thông minh, bọn họ lấy chính là quái dày chiến thuật, rõ ràng nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là nhưng bất chính đối diện cùng chúng ta tác chiến, mà là lấy vu hồi phương thức. Đối với những kia không có cường giả bảo vệ thành trì tiến hành quấy rầy, bức bách chúng ta phân tán sức chiến đấu, trước đi cứu viện, nếu như là số ít cường giả, lại không được tác dụng, nhưng là nếu như số lượng nhiều, lại suy yếu mệnh vận quân đoàn toàn thể thực lực. Lõ là xem tình báo trong tay, vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi có biện pháp gì sao? Bạch Thần cao mày, sân nhà tác chiến mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là đem chiến trường từ cổ nạn thế giới di chuyển đến thiên giới. Lời nói như vậy nên đau đầu chính là thiên sứ bộ tộc. Từ toàn bộ chiến cuộc cân nhắc, không nên đi cứu viện những kia bình dân, bởi vì chúng ta cũng không có cứu viện tư bản, chúng ta hiện tại chỉ là bị động chịu đòn, cũng không có dư lực lại đi trợ giúp những kia bình dân. Bạch Thần phi thường bất đắc dĩ nói, lọ là khép lại tình báo trong tay, đây là ngươi bản ý sao? Bạch Thần khép cười dâng lên, nhưng mà, yêu cầu của ta có thể không chỉ là đánh thắng trận, mà là muốn cho Anna cùng nhì tên Thủy Thiên Cổ. Còn có cái gì so với cứu người, càng thêm hành hữu hiệu phương pháp à? Vậy ngươi định làm gì? Để Anna cùng nhỉ mang theo một nhóm nhân mã chung quanh cứu hỏa. Bạch Thần vuốt cằm, bình tĩnh nói, thiên sứ bộ tộc sở dĩ có thể cùng chúng ta đánh du kích chiến đấu, là bởi vì bọn họ toàn thể tính cơ động vượt xa mệnh vận quân đoàn, mệnh vận quân đoàn cường giả, mặc dù là cường giả siêu cấp, muốn ở hai cái đế quốc trong lúc đó ngang qua, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, nhưng là quân đoàn thiên sứ chỉ cần 3 ngày. 3 ngày thời gian, liền đầy đủ bọn họ xuất hiện ở thế giới này bất kỳ góc. Cho nên, vì lẽ đó, nếu muốn bảo vệ bình dân thành thị, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Lọ lạ khẽ cười lên. Trên danh nghĩa nàng là Bạch Thần thủ hạ, có điều càng nói đúng ra, bọn họ là ở lấy một loại càng thêm thân mật phương thức hợp tác. Từ lọ lạ cùng Bạch Thần nói chuyện ngữ khí liền có thể thấy được, bọn họ là ở hô không đủ. Mà lọ là sở dĩ hợp tác với Bạch Thần thoải mái như vậy, bởi vì đại gia đều là người thông minh. Bọn họ chứng kiến, đều sẽ là căn bản nhất nội dung. Lọ là tin tưởng, đối xử sự vụ ánh mắt trên, chính mình cũng không thể so Bạch Thần thấp. Thậm chí chính mình nên càng hơn một bậc. Có điều Bạch Thần lại có thể giải quyết rất nhiều, chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, có thể dùng rất nhiều phi thường quy phương thức giải quyết rất nhiều thường quy vấn đề. Muốn ngưng hẳn thiên sứ bộ tộc không quy tắc tập kích, vậy cũng chỉ có so với bọn họ càng thêm tính cơ động, mà ở trước đây không lâu, ta đã để các nơi cường giả, bố trí truyền tống ma pháp trận, tuy rằng bao trùm điểm không nhiều, nhưng là các thành phố lớn, cũng đã bố trí truyền tống ma pháp trận. Mà những này truyền tống ma pháp trận vị trí thành phố lớn bán kính bao trùm hầu như hết thảy thành thị nhỏ, chỉ cần bất luận cái nào thành thị gặp phải tập kích. Lớn như vậy thành thị sẽ ngay lập tức phát sinh tin tức, lại do ỉn cả thành đem cường giả đưa đến bị đánh lén kích thành thị nhỏ gần gũi nhất thành phố lớn, trong thời gian ngắn nhất, tiến hành phòng thủ hoặc là trả thù. Lọ là gật gật đầu, xem ra ngươi ở thánh thành thời điểm, thu hoạch không ít ta. Lọ là biết, Bạch Thần lúc trước đi thánh thành, vì là chính là nghiên cứu thánh thành truyền tống ma pháp trận. Bây giờ Bạch Thần vừa nhiên đã hiểu được bố trí truyền tống ma pháp trận, như vậy tất nhiên là nắm giữ truyền tống ma pháp trận bí mật. Cuộc chiến tranh này đã tiến vào người tiết ấu. Lọ là ý tứ sâu xa nói rằng, không, tạm thời tới nói, vẫn là thiên sứ bộ tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như thiên sứ bộ tộc có thể tập kết hết thể binh lực, cùng mệnh vận quân đoàn quyết một trận tử chiến, đúng là đơn giản rất nhiều, nhưng là bọn họ nếu lựa chọn vu hồi chiến thuật, vậy đã nói rõ bọn họ vẫn chưa đối với chúng ta xem thường. Ngươi khi đó đem cái kia thiên sứ sáu cánh để cho chạy, để hắn đi mật báo, không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ta là muốn cho hắn cho thiên sứ thủy tổ lan truyền tin tức liên quan tới ta, ta muốn cho hắn rõ ràng, sự tồn tại của ta đối với bọn họ tới nói là một cái to lớn uy hiếp, như vậy bọn họ tài năng sẽ đối với ta đầy đủ coi trọng, thậm chí là bức bách hắn tự mình ra tay. Ngươi là muốn trước tiên đem thiên sứ thủy tổ chu diệt, do đó triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Lọ là cũng không khỏi vì là Bạch Thần khí phách thán phục. Đáng tiếc, đối phương so với ta tưởng tượng, càng giữ được bình tĩnh. Bạch Thần rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thiên sứ cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, bọn họ biết chúng ta uy hiếp. Vậy ngươi dự định làm sao phản kích? Như vậy, giúp ta đem tin tức lan rộng ra ngoài. Steven đã nói Long Kỵ Sĩ, đã hoàn thành sao? Có lẽ Đờ hơi vi kinh ngạc hỏi. Đúng, đã hoàn thành, Steven đại nhân cố ý để tại hạ đến thông báo có lẽ Đờ các hạ. Ỉn cả quốc vương bây giờ nghiễm nhiên là một cái chân chạy. Có điều hắn đối với này đúng là làm không biết mệt. Dù sao hắn hiện tại cũng là bàn bạc những kia cao cao tại thượng đại nhân vật tối nhiều lần người. Dị vãng những người này mặc dù là hắn cái này quốc vương, cũng không phải bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ hắn lại có thể tự do thấy những người này. Đi! Chúng ta đi nhìn, cái gọi là vô địch Long Kỵ Sĩ, đến cùng là làm sao cái vô địch. Có lẽ đỡ có chút không thể chờ đợi được nữa. Lần này Thánh Thành tuyển ra 10 cái Long Kỵ Sĩ ứng cử viên. Này 10 cái Long Kỵ Sĩ từ trên nguyên tắc tới nói, là thuộc về Thánh Thành. Có điều, Long Kỵ Sĩ mặt khác một nửa cự Long, tất cả đều xuất từ Long Tộc, vì lẽ đó bây giờ Long Tộc địa vị có chút kỳ lạ, thậm chí có thể nói là trí cao vô thượng. Dĩ vãng Long Tộc cùng những chủng tộc khác, tuy nói không tính là đối địch, nhưng là rồi lại như người dưng nước lã, lẫn nhau gặp nhau rất ít. Những chủng tộc khác sợ hãi Long Tộc, lại dòm ngó Long Tộc. Nhưng là bây giờ Bạch Thần Long Kỵ Sĩ kế hoạch, nhưng là để Long Tộc thành cực kỳ trọng yếu một khâu. Ai muốn là công kích Long tộc, trước tiên muốn suy nghĩ một chút, bổn quốc hoặc là bản thế lực Long Kỵ Sĩ có đáp ứng hay không. Ở một mảnh to lớn trên quảng trường, 300 đầu cự long cùng nhau đặt ngang hàng đứng thành 10 bài. Những này cự long màu sắc không giống nhau, mỗi đầu cự long bên người đều có một người mặc trọng giáp kỵ sĩ. Quảng trường ngoại vi đã đến không ít đại nhân vật, những người này đều là các cái thế lực đại biểu. Bọn họ tất cả đều là đến nghiệm thu thành quả, Bạch Thần nhưng là đứng Long Kỵ Sĩ trước. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là thế giới này trung cực binh khí, Long Kỵ Sĩ quân đoàn. Bạch Thần triển khai hai tay, nhìn về phía đám người vây xem. Steven, những này Long Kỵ Sĩ tựa hồ rất phổ thông, chính là một con cự long phối cái trước kỵ sĩ, ta cũng không có nhìn ra, bọn họ có chỗ đặc biệt gì. Có lẽ Đờ đi lên trước nói rằng. Bạch Thần khẽ mỉm cười, quay đầu lại đối với một người trong đó Long Kỵ Sĩ nói, đủ ơ, cùng các ngươi nghị trưởng đại nhân khỏe mạnh quá so chiêu. Một cái vóc người cường tráng dường như thú nhân bình thường Long Kỵ Sĩ tiến lên, hướng về có lẽ đờ chào một cái, có lẽ đờ đại nhân, tiểu nhân đắc tội rồi. Có lẽ đờ nhữ nhữ mày, đủ ở là hắn tự mình lựa chọn Long Kỵ Sĩ, cùng hắn cũng có một chút quan hệ. Vì lẽ đó đủ ở thực lực làm sao, hắn là phi thường rõ ràng, tính được là xuất sắc, nhưng là cùng mạnh mẽ hai chữ cách biệt rất xa, càng không thể cùng mình đánh đồng với nhau. Có lẽ đờ tiến lên, mang tới người vật cưới đi. Nhưng là đủ ở nhưng lắc lắc đầu, không cần. Được. Ta liền nhìn, ngươi là nơi nào đến tự tin, có thể hướng về ta khiêu chiến. Có lẽ đờ lạnh rên một tiếng, làm một vị thần pháp sư, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến. Lạnh leo phong khiếu. Có lẽ đờ tiện tay vung lên, một đạo cuồng phong bôi hướng về đủ ở. Nhưng là đủ ở nhưng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, dáng người nghiêng về phía trước lao xuống, trường thương trong tay chỉ vào có lẽ đờ. Không sai tốc độ, nhưng là này còn thiếu rất nhiều. Có lẽ đờ hai tay nhấn trên mặt đất. Sử dụng tới một chiêu tự nghĩ ra phép thuật, gió bạo. Đem ma lực rót vào trên mặt đất, sau đó hấp thu chu vi thuộc tính gió tự do năng lượng, để mặt đất hình thành một mảnh to lớn lôi khu. Kẻ địch một khi bước vào lôi khu bên trong, sẽ dường như giẫm đến địa lôi như thế. Nhưng là, Đu ở phản ứng càng nhanh hơn, ở bước vào lôi khu trước, trực tiếp nhảy trên không trung, trường thương hướng về hạ. Đáng chết. Mấy ngày không đủ thấy, lại trở nên cũng khó dây dưa như vậy. Có lẽ Đờ lập tức triển khai gió chi tao nhã, linh động phấp phới thân thể, né tránh vài chục trượng ở ngoài. Đu ở trường thương đâm vào không khí, chắt trên mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất lập tức đổ đi, vô số vết rạn nứt lấy trường thương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Có lẽ Đờ đại nhân, ngài thua. Đu ở rút ra trường thương, nhàn nhạt nhìn có lẽ Đờ. Cái gì ta thua, ngươi ngay cả ta góc viền đều không đủ chạm được, cái gì gọi là ta thua. Lúc này thụ tinh ông lão đi ra, có lẽ Đờ, ngươi xác thực thua. Ai Lan đại nhân, ta tại sao thua? Có lẽ Đờ không cam lòng hỏi. Hắn vừa nãy cũng học ngươi chiêu kia gió bạo, đem sức mạnh ẩn nút ở lòng đất, mà ngươi xem một chút dưới chân của ngươi. Có lẽ Đờ cúi đầu, nhìn thấy đúng là có một cái vết rạn nứt kéo dài tới dưới chân của chính mình. Này thì lại làm sao? Ngươi đến hiện tại đều không đủ phát hiện, nếu như đủ ở thôi thúc sức mạnh, như vậy ngươi cho rằng ngươi chân vẫn còn chứ? Thụ tinh ông lão nhìn về phía đủ ở, ta nghĩ thử một lần, có điều ngươi muốn cùng ngươi vật cưới liên thủ, ta nghĩ nhìn lòng kỵ sĩ sức mạnh thực sự. Đủ ở quay đầu lại nhìn một chút bạch thần hơi hơi gật gù, ông lão, ngươi có chiêu chỉ để ý ra, không cần lo lắng giết chết hắn. Thụ tinh ông lão phất phất tay, ra hiệu có lẹn đờ lui ra. Đủ ở cũng đã cưới lên cự lòng, ngóng nhìn thụ tinh ông lão. Đột nhiên, mặt đất phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, tiếp theo đủ ở cùng hắn vật cưỡi phía dưới, bắn mạnh ra vô số mạng đằng, hướng về đủ ở bao phủ tới. Cự long phản ứng cùng với nhanh chóng, trong nháy mắt liền bay lên không, nhưng là những kia mạng đằng tốc độ càng nhanh hơn, đuổi sát trên không trung. Không tới một giây trong nháy mắt, liền trực tiếp đem cự long cùng đủ ở bó thành bánh trưng, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Trong giây lát đó, trên đất một mảnh máu thịt bé bét. Có lẽ đờ sắc mặt hơi hơi hơi đổi một chút, Ai Lan đại nhân, ngài ra tay quá nặng. Có người thán phục thụ tinh ông lão thực lực, còn có người thì lại là phi thường thất vọng. Bọn họ vốn là đối với Long Kỵ Sĩ kế hoạch mang nhiều kỳ vọng, nhưng là hiện thực nhưng là, liền thụ tinh ông lão một chiều cũng không ngăn nổi. Này rất lớn một phần nguyên nhân hay là bởi vì thụ tinh ông lão thực lực, nhưng là càng nhiều chính là Long Kỵ Sĩ cũng còn chưa đạt tới bọn họ mong muốn độ cao. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1104, kích đấu. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, trên đất lẽ ra nên đã xuất nát bét huyết nụ, đột nhiên bắt đầu nhúc nhích dâng lên. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, phần lớn người đều nghĩ tới Bạch Thần từng ở hội nghị trong hội trường, đã từng phục sinh quá mọ ra. Lẽ nào hiện tại cái này Long Kỵ Sĩ cũng có thể phục sinh? Long Hoàng Hì Hê Di Ân nhìn chăm chú hiện trường, trong lòng ở hơi hơi rung động. Cái kia huyết nụt đột nhiên ngưng tụ thành một cái hình cầu, không có một chút nào kéo dài, không đủ có một tia đình trệ. Một con màu đen cự long từ huyết cầu bên trong lao ra. Đó là bạo như gió tốc độ, liền giống như là muốn xé rách không khí ràng buộc, vượt qua mắt thường có khả năng bắt lấy cực hạn. Hệ làm. Né tránh. Long Hoàng Hỉ Hệ Di Ẩn đột nhiên kêu lên sợ hãi. Thụ tinh ông lão trong lòng vậy cũng trong nháy mắt né qua một tia nguy cơ, cực lực tách ra cái kia cái bóng mơ hồ. T. Trong không khí rung động một đạo chói tai sắc bén nổ vang, mặt đất xẹt qua một đạo trăm trượng vết rách. Liền như bị vết kiếm phách khảm quá như thế, nhưng là thực tế nhưng là đầu kia hắc long xẹt qua mặt đất, cánh thổi qua mặt đất dấu vết lưu lại. Mà đầu kia hắc long nhưng là trên mặt đất ma sát hơn 100 trượng sau, tài năng ngừng lại thân hình. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn con này cự long, này không phải vừa nay đầu kia cự long chứ. Hơn nữa, con này cự long mặc dù là màu đen, nhưng là cũng không là hắc ám hệ, cũng không phải hệ lửa. Nói như vậy hắc long sẽ chỉ là này hai loại thuộc tính, nhưng là này con. Cự long cũng không thuộc về với này hai loại. Ám ảnh long. Long Hoàng Hì Hê Di Ẩn ngạc nhiên nhìn con kia cự long, chuyện này. Này xảy ra chuyện gì? An ta không phải hẳn là hỏa long sao? Sao lại thế? Làm sao sẽ biến thành ám ảnh long? Ám ảnh long, ở hiện nay cõi đời này, hoàn toàn tuyệt tích thuộc tính. Mặc dù là ở cự long trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện quá ba con ám ảnh long. Có điều ám ảnh long lại không phải hắc ám hệ cự long, mà là không thuộc tính cự long. Một loại thuần túy dựa vào bản thân tính bùng nổ sức mạnh cùng tốc độ mà tồn tại siêu cấp hy hữu cự long. Mà đứng án tại sau lưng kỵ sĩ, nguyên bản màu trắng khôi giáp cùng trường thương, giờ khác này cũng hoàn toàn biến hình, đã biến thành màu vàng sậm. Thụ tinh ông lão chân mày hơi nhíu lại, quái lạ. Trước mắt long kỵ sĩ tổ hợp, không chỉ khí tức tăng vọt mười mấy lần, liền ngay cả thuộc tính đều hoàn toàn thay đổi. Có điều thụ tinh ông lão vẫn chưa hoảng loạn, mà là tiếp tục vòng kế tiếp công kích. Cũng như bạch thần yêu cầu như vậy, mặt đất bắn mạnh ra càng nhiều mạn đằng, hướng về long kỵ sĩ phi xuống tới. Ngay vào lúc này, án trên người đột nhiên bắt đầu lưu quang lấp lóe, ở án tay đỉnh đầu, rực mang cùng với tư chi, đều xuất hiện bao trùm kim loại, chỉ thấy án tay thân thể một chuyển, thân thể mỗi một cái vị trí, đều đã biến thành chém sắt như chém bùn lưỡi dao sắc. Những kia mạn đằng lập tức bị chém nát tan, mà đủ ở nhưng là thoát ly án tại phía sau lưng, nhảy lên thật cao, bàn tay dùng sức vỗ vào trường thương thương vĩ. Trường thương lập tức xẹt qua chân trời, chỉ xéo xẹt qua một đạo màu đen hồ quang. Thụ tinh ông lão vội vã lấy mạn đằng ở trước mặt, tạo thành một mảnh màu xanh lục vách tường. Nhưng là hắc quang vẫn như cũ không trở ngại chút nào, trong nháy mắt xuyên qua mạn đằng tạo thành lục tường. Cũng may thụ tinh ông lão đã sớm chuẩn bị, đủ ở công kích lấy chút xíu chi kém thất bại. Thụ tinh ông lão trong lòng kinh nộ, lại là chút xíu chi kém, suýt chút nữa liền bị cái kia đủ ở công kích bắn trúng. Thụ tinh ông lão không chút do dự bỏ lại một viên thực vật hạt giống nhanh chóng trưởng thành, không nhiều thời gian ngắn ngủi, đã trưởng thành thành đại thụ che trời. Đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Titan thụ nhân. Không ít người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, nhưng là càng nhiều người nhưng là căn bản là không quen biết Titan thụ nhân, cái số này sừng cao lớn nhất cây cối, cũng chỉ có số ít người biết. Lão sư, ngài không cảm thấy, cái này tranh đấu quá mức phát hỏa sao? Michelle liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười quay đầu lại, không có chút nào quá mức, ta thậm chí lo lắng, ông lão này không thể thử ra Long kỵ sĩ thực lực chân chính. Đu ở cũng trở về đến án tại sau lưng, Titan thụ nhân hai tay cắm vào lòng đất, tiếp theo từ dưới mặt đất, trực tiếp đem toàn bộ tảng khối nắm lên đến. Hơn một nửa cái quảng trường, đều bị Titan thụ nhân nâng quá mức đỉnh. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt nghẹt thở, 15 cấp chiến đấu, quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. An quay đầu lại liếc nhìn đủ ở, làm sao bây giờ? Làm Long kỵ sĩ tổ hợp kỵ sĩ cùng cự Long, hai người đều có rất mạnh sức chiến đấu, có điều kỵ sĩ vẫn là nắm giữ quyền quyết định. Biến ảo tư thái. Đủ ở khinh rên một tiếng. An thân thể lập tức lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, trên người kim loại khôi giáp lại bắt đầu hòa tan, huyết nhục cũng đang điên cuồng ngọ nguậy, sự biến hóa này quá trình cực kỳ nhanh. Nhưng là, đám người vây xem nhưng cảm giác mình như là trải qua vô số năm bình thường cựu viễn. Không có ai tin tưởng trước mắt mình chuyện xảy ra, bởi vì này con gọi là án tại cự long, từ khởi đầu trước tiên hỏa long đã biến thành ám ảnh long, mà bây giờ lại từ ám ảnh long đã biến thành mặt khác một loại cự long. Một con thân thể so với lúc trước khổng lồ gấp 10 lần, thân thể mỗi một khối bắp thịt đều là nổi gân xanh, mạch máu tựa hồ cũng muốn phẫn dương, sau lưng hoàn toàn rút đi, chi dưới cũng co lại rất nhiều, trái lại là chi trên cùng trên người, lại như là một con đại tinh tinh như thế. Bạo long thú. Long Hoàng Hỉ Hệ Dị Ẩn kinh ngạc nhìn án tại thân thể, giờ khắc này nàng hận không thể đem trong mắt của chính mình tử đào móc ra, muốn xem càng thêm rõ ràng một điểm. Bạo long thú, một loại á long thú, bản thân so với cự long tới nói không tính mạnh mẽ. Chỉ có khoảng 10 mét thể hình, có điều đáng nhắc tới chính là, bạo long thú sức mạnh lớn vô cùng, thân thể rõ ràng cùng thành niên cự long cách biệt gấp 4-5 lần, nhưng là sức mạnh lại có thể vượt xa phổ thông cự long. Mà trước mắt con này bạo long thú, thể hình càng là cực lớn đến mức độ không còn gì hơn, thậm chí cùng Long Hoàng Hỉ Hệ Dị Ẩn bản thể xê xích không nhiều. Mà này con bạo long thú trên người cũng bao trùm khôi giáp, đặc biệt một đôi tráng kiện cánh tay, càng là bao trùm màu trắng kim loại. Titan thụ nhân hét lớn một tiếng, hai tay ra sức ném đi, to lớn tảng khối đã hướng về án tại ném mạnh mà tới. Án tại đồng dạng là một tiếng gầm dữ dội, dưới chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể bay vọt ra, một quyền nện ở to lớn tảng khối trên. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền khắp toàn bộ ỉn cả thành, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đình thai nhức óc. Mà khối này lớn vô cùng tảng khối cũng trong nháy mắt vụt vặt, này một đòn kinh thiên động địa thật sự đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là trong chớp mắt, những tia trụy xuống đá vụn đột nhiên ngừng lại, trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ thấy án tại trên lưng đủ ở giơ lên cao hai tay. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt cọ lẹn đờ. Được. Thật mạnh mẽ ma lực. Đủ ở lúc nào có mạnh mẽ như vậy ma lực. Sao băng. Hắn muốn triển khai sao băng. Có lẽ Đờ đã trợn mắt ngoát mồm, lúc nào một cái kỵ sĩ ủng sẽ vượt qua chính mình ma lực, hơn nữa còn năng lực tiện tay triển khai hệ đất cấm chú. Bình thường sao băng đương nhiên không đủ như thế dễ dàng triển khai, nhưng là đối với hiện tại đủ ở tới nói, nhưng là thời cơ vừa vặn. Dù sao sẵn có đá vụn chính là triển khai sao băng tốt nhất môi giới, càng không cần đi chuẩn bị lượng lớn đá vụn. Đủ ở hai tay rung lên. Vô số đá vụn trong nháy mắt bắn ra. Những này đá vụn phần lớn không lớn lắm, thể tích quá to lớn đá vụn là không cách nào điều khiển, chỉ có thể điều khiển loại này thể tích khá nhỏ đá vụn. Đương nhiên, mặc kệ thể tích lớn tiểu, sao băng uy lực đều không thể khinh thường. Ầm ầm ầm. Vô số đá vụn bắn nhanh ở Titan thụ nhân trên người, Titan thụ nhân thân thể quá lớn, căn bản là không chỗ trốn. Khi này chút đá vụn hoàn toàn xạ tận, Titan thụ người đã thủng trăm ngàn lỗ, thân thể to lớn vụn vặt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Không đánh. Không đánh thụ tinh ông lão kêu to. Bạch thần đối với đủ ở cùng án tẻ làm thủ hiệu. Hai người rất nhanh sẽ khôi phục bình thường hình thái. Thế nào? Đối với Long kỵ sĩ tổ hợp có cái gì muốn nói sao? Rất mạnh, có điều còn chưa đủ. Mạnh mẽ hơn ta cũng không thể nói rõ cái gì, dù sao thiên sứ bộ tộc nhưng là có thiên sứ sáu cánh. Đó là bởi vì ngươi không có thể làm cho hắn bày ra mạnh nhất hình thái, bọn họ nhưng là có thể căn cứ kẻ địch mạnh yếu, cùng với đặc điểm, không ngừng thay đổi chính mình, đồng thời cũng có thể không ngừng tăng cường chính mình. Đồng thời kỵ sĩ cùng cự long công đề phòng vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa ngươi đối mặt chỉ là một đôi long kỵ sĩ tổ hợp, nếu như ngươi đối mặt tam đối với long kỵ sĩ tổ hợp, như vậy ngươi liền 10 giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi quá để ý mình những này tác phẩm chứ? Ta nhưng là còn có rất nhiều sát chiêu không đủ hiện lộ ra, ngươi thật sự cho rằng ta liền tốt như vậy bắt nạt. Thụ tinh ông lão khá là bất mãn nói, ta không phải là xem thường ngươi, chỉ có điều là ta đối với mình những này tác phẩm phi thường tự tin, mà ngươi cảm giác mình còn có rất nhiều sát chiêu không dùng ra đến, nhưng là mặc dù dùng đến cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không phải chết vong. Thụ tinh ông lão nheo mắt lại, xác thực, chính mình ngay lúc đó thật là giết chết án tại cùng đủ ở, nhưng là bọn họ lại sống lại. Bọn họ thật sự không cách nào bị giết chết. Bọn họ có thể bị giết chết, chỉ có điều trừ ta ra, không có ai biết làm sao giết chết bọn họ. Ngươi liền không sợ bọn họ mất đi sự khống chế, hoặc là bị một số dã tâm ra khống chế. Thụ tinh ông lão lo lắng không phải không có lý. Có điều bạch thần nhưng là mỉm cười liếc nhìn thụ tinh ông lão, ngươi cho rằng ta sẽ cái gì chuẩn bị đều không làm sao. Nếu như ngươi không thể cho ta nói rõ một hồi, ta có thể không cách nào an tâm. Đầu tiên long kỵ sĩ cần cự long cùng kỵ sĩ hai vị một thể, đồng tâm đồng lực, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hơn nữa hai cái không giống chủng tộc, bọn họ có thể theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng rất khó đi vì đối phương chủng tộc mà đi uy hiếp một cái khác chủng tộc, thậm chí là chính mình chủng tộc. Còn có chính là, long kỵ sĩ trong lúc đó là không cách nào chiến đấu. Như thế vẫn chưa đủ. Nếu như những này long kỵ sĩ bị một người nắm giữ, sau đó đi chinh phục những chủng tộc khác, thậm chí là cái khác quốc gia, làm sao bây giờ? Ta biết khả năng này rất thấp, nhưng là vẫn như cũ có khả năng này. Kỳ thực ta đã chuẩn bị một loại có thể khắc chế long kỵ sĩ phép thuật đạo cụ, đồng thời đã giao cho người có thể tin được trong tay. Nếu như thật sự có cái kia nếu cần, ta nghĩ người kia sẽ biết phải làm sao. Vậy ngươi liền xác định, người kia sẽ không lợi dụng phép thuật này đạo cụ. Ta nói ngươi ông lão này làm sao dài dòng như vậy, coi đời này nơi nào có cái gì tuyệt đối an toàn sức mạnh, các ngươi thánh thành chính là buồn lo vô cớ, lúc trước còn vây quét qua ta đều không nói gì, ngươi nếu như sợ này sợ cái kia, ngươi liền dứt khoát nói đem những này lòng kỵ sĩ hủy diệt không phải. Bạch thần đương nhiên là có phương pháp của chính mình, chỉ có điều không thể nói ra được, hơn nữa theo bạch thần, đây là tuyệt đối an toàn biện pháp. Nhưng là nếu như lời nói ra, trái lại có thể bị hữu tâm nhân lợi dụng. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1105, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thâm Nguyên ác bác thành gặp tập kích. Lọ lạ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ni nhìn về phía lọ lạ, có chút không biết làm sao hỏi. Ngươi là đoàn trưởng, ngươi cho rằng là cứu viện vẫn là bỏ mặc. Cứu, đương nhiên là cứu. Ni kiên định nói rằng. Vậy làm sao cứu? Lọ lạ vẫn chưa thay thế Nì ra lệnh. Đương nhiên là phái người đi cứu. Này còn muốn làm sao cứu? Nì có chút cấp thiết nhìn lọ lạ. Kẻ địch sức chiến đấu, binh lực biết không? Lọ lạ lại hỏi. Ngậy! Còn không rõ ràng lắm. Nì chần chờ một chút. Binh lực sức chiến đấu đều không đủ biết rõ. Vậy ngươi dự định phái bao nhiêu người, hạng người gì đi cứu viện? Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Tuy rằng Thâm Nguyên ác bác thành lệ thuộc vào Thâm Nguyên thế giới. Nhưng là những kia vẫn như cũ có rất nhiều là bình dân vô tội, chúng ta hiện tại không đủ nhiều thời giờ như vậy điều tra đối phương sức chiến đấu binh lực, hàng đầu là làm sao cứu người. Lọ lạ lắc lắc đầu, hiện tại chính là muốn biết rõ binh lực cùng sức chiến đấu thời điểm, không chỉ là đối phương binh lực cùng sức chiến đấu, còn muốn biết rõ này có phải là đối phương cạm bẫy. Ác bác thành truyền đến tin tức quá mức đơn sơ, rất khó tin tưởng đây là một phần thư cầu cứu tức. Khả năng này là ác bác thành tình huống khẩn cấp, không kịp làm càng nhiều điều tra. Hoặc là thực lực của thiên sứ ẩn giấu đi, cũng chưa hoàn toàn bại lộ. Đoàn trưởng đại nhân, ngươi hiện tại không chỉ là muốn đánh trận, đồng thời cũng phải vì chính mình bộ hạ phụ trách. Nếu như ngươi không cách nào xác định chiến trường tình huống thực tế, như vậy ngươi liền không thể dễ dàng phái binh lực tiến vào chiến trường, này sẽ chỉ làm ngươi bộ hạ rơi vào trong nguy hiểm. Vậy ngươi nói phải làm sao? Gửi đi tin tức cho Ác Bắc Thành, để bọn họ cần phải biết rõ thiên sứ đại thể binh lực cùng sức chiến đấu. Còn có, ngươi làm đoàn trưởng, nhất định phải phân tích tập kích Ác Bắc Thành kẻ địch sẽ là cái gì số lượng. Chuyện này, cái này làm sao phân tích? Nhi đây mặt sự bất đắc dĩ. Ác Bắc Thành địa lý, hoàn cảnh, nhân khẩu, trình độ trọng yếu, ven đường thành thị có hay không có phát hiện tung tích của bọn họ cùng tin tức, những này đều có thể làm phân tích tình báo. Lọ lạ, ta cho rằng người so với ta càng thích hợp làm người đoàn trưởng này. Ta cái gì đều không biết. Nhi cay đắng nói rằng, nếu ngươi có thể trở thành đoàn trưởng, như vậy ngươi thì có giá trị của chính mình vị trí, không có ai vừa sinh ra nên cái gì đều sẽ, mỗi người đều có yêu cầu học tập đồ vật. Lọ là mang theo vài phần an ủi giọng điệu nói rằng, đương nhiên, trong lòng nàng xác thực không thừa nhận Nhi thích hợp làm người đoàn trưởng này. Hắn năng lực làm người đoàn trưởng này, càng nhiều chính là bởi vì hắn cái kia đệ đệ, phải cho hắn soạt vinh dự, soạt tồn tại cảm. Mà Nhi nhưng là vừa bắt đầu liền đứng chỗ cao nhất, vì lẽ đó hắn ở lo lắng cho mình có hay không có thể đảm đương tốt chức vụ này. Có hay không có tư cách cứu vớt thế giới này, lại có hay không có năng lực cứu vớt thế giới này. Kỳ thực, theo lọ lạ, Nhi những này lo lắng xưa nay đều là dư thừa. Bởi vì Bạch Thần căn bản là không ngờ quá, để hắn đi đảm đương cái này cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Nói khó nghe một điểm, Nhi kỳ thực chính là một cái vật biểu tượng. Mà Nhi cần làm, lọ lạ đều sẽ giúp hắn hoàn thành, Nhi cần nhận trách nhiệm, Bạch Thần cũng sẽ giúp hắn nhận. Nhi thậm chí không cần suy nghĩ, không cần đi hỏi, lọ lạ sẽ giúp hắn suy nghĩ, cho hắn đáp án. Thâm Uyên thành thị không nhiều, nhưng là mỗi một cái thành thị đều là đại thành. Vì lẽ đó tin tức vong dù sao cũng so sánh thống nhất hoàn thiện, vì lẽ đó có thể bước đầu phán định, tập kích kẻ địch số lượng nhất định sẽ không ở số ít, mà dựa theo hiện nay nắm giữ tình báo, tập kích Ác Bắc Thành loại này thành phố lớn, bình thường thiên sứ đều sẽ trực tiếp lấy cấm chú phương thức, trực tiếp tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sau đó cấp tốc rút đi, nhưng là bọn họ nhưng không có làm. Như thế, vậy đã nói rõ mục đích của bọn họ cũng không đơn thuần chỉ là tập kích thành thị, rất có thể là vì bố trí cạm bẫy. Chờ cứu viện giả từ truyền tống ma pháp trận đi ra, có thể người của chúng ta vừa xuất hiện ở Ác Bắc Thành, liền sẽ phải chịu uy hiếp chí mạng. Vậy làm sao bây giờ? Nhi sắc mặt khẽ thay đổi. Vậy chúng ta liền không muốn từ Ác Bắc Thành truyền tống ma pháp trận bên trong đi ra, Ác Bắc Thành phụ cận còn có một cái Đông Tây Thành, tương tự có ma pháp trận, có thể trước tiên liên hệ Đông Tây Thành, bảo đảm sau khi an toàn, từ Đông Tây Thành truyền tống, sau đó sẽ nhanh chóng hướng về Ác Bắc Thành xuất phát. Vậy chúng ta nên phái bao nhiêu binh lực trước đi cứu viện? Nhi lại hỏi. Ta kiến nghị là một mình ngươi đi liền có thể. Ta một người. Nhi ngạc nhiên nhìn lọ lạ. Lọ lạ, này có thể hay không quá mạo hiểm? Nhi dù sao không có kinh nghiệm. Anna vẫn không có mở ra nhân khẩu, nhưng là nghe được lọ lạ muốn Nhi một người đi vào thời điểm, vẫn là lo lắng mở miệng nói. Ta là thật lòng. Lọ lạ nghiêm túc nhìn Nhi, hiện khắp nơi đều phát sinh tập kích sự kiện. Mà có thể đơn độc ứng phó người thực sự là quá thiếu, mà làm đoàn trưởng, làm thống soái, ngươi nên lấy mình làm gương. Cái kia. Vậy cũng tốt. Mặc dù Nhi đồng ý, hắn vẫn như cũ không đủ quá nhiều tự tin. Nhi, ta bồi tiếp ngươi cùng đi. Anna đoàn trưởng, ngươi không thể đi. Lọ là ngăn cản Anna, Đông Hải đế quốc Hải Ca Thành, cũng phát sinh đồng dạng tập kích, hơn nữa kẻ địch đã xác định là một cái nguy hiểm, nhưng là Hải Ca Thành lại không thể không cứu, tạm thời tới nói. Chỉ có ngươi hoặc là Nhi đoàn trưởng thích hợp lần hành động này, Nhi muốn đi Ác Bắc Thành, mà ngươi thì quay lại Hải Ca Thành. Ta cùng Nhi có thể đơn độc hành động. Anna trần chờ hỏi. Không nên quên, hai người các ngươi từng người đều nắm giữ vẫn đáng sợ sức chiến đấu, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới toàn bộ sức mạnh, đều ở bị các ngươi chi phối, các ngươi cho rằng được các ngươi còn có cái gì có thể sợ sệt. Được. Được rồi. Hai vị đoàn trưởng đại nhân, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chuẩn bị, thời gian không đáng người. Lọ lạ thúc giục. Chúng ta vậy thì xuất phát. Nhi cùng Anna vội vã bận bịu chạy ra lều trại ở ngoài, Bạch Thần thì lại từ lều trại góc khoan ra. Ngươi vẫn đúng là không khách khí. Hiện tại không phải là lúc khách khí. Lọ lạ bĩu môi, đây chính là ta tiếp nhận quá, phiền phức trình độ xếp hàng thứ hai nhiệm vụ. Cái kia đệ một nhiệm vụ đây, chính là giúp ngươi lẫn vào thánh thành. Bạch Thần đã sớm đoán được lọ lạ muốn nói như vậy, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Liên quan với Long Kỵ sĩ quân đoàn tin tức. Nên đã chuyển tới thiên sứ trong thai, bước kế tiếp phải làm sao? Ngươi tiếp tục tản tin tức, ta hiện tại chính đang cản chế hoàng hôn lĩnh vực, đối, ta trong tay mấy cái thành phẩm, ngươi có thể cho bộ phận quân đội phân phối. Hoàng hôn lĩnh vực đã không còn là bí mật, bất quá đối với tiến độ vẫn luôn không có chuẩn xác tin tức. Hoàng hôn lĩnh vực cũng là Bạch Thần ở trong hội nghị đề cập, có thể áp chế quân đoàn thiên sứ, đồng thời tăng lên phe mình sức chiến đấu chiến thuật phép thuật đạo cụ. Tại sao muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài? Đợi được đại quyết chiến đấu thời điểm, lại xuất kỳ bất ý, không phải càng tốt sao? Vì bức bách thiên sứ, để bọn họ mau chóng tiến hành đại quyết chiến đấu, tiếp tục như thế đánh du kích xuống, coi như cuối cùng chúng ta có thể thắng lợi, cũng là lấy thắng thảm vì là kết quả. Nếu như để quân đoàn thiên sứ đem cổ nạn thế giới tất cả mọi người đều giết sạch rồi, mặc dù cuối cùng thắng được thắng lợi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, mà hiện tại chúng ta không ngừng thả ra tin tức, để thiên sứ rõ ràng, buông lỏng càng lâu đối với bọn họ càng là bất lợi. Để bọn họ rõ ràng, chỉ có mau chóng tiến hành đại quyết chiến đấu, ở tại bọn hắn còn chiếm cư ưu thế thời điểm tiến hành quyết chiến tài năng là lối thoát. Bọn họ sẽ bị lừa sao? Lõ là đối với Bạch Thần kế hoạch có chút hoài nghi. Bọn họ không có cơ hội lựa chọn, ngươi không suy nghĩ một chút bọn họ hiện tại là đổ thế giới tác chiến, bọn họ chiến lược tài nguyên từ đâu tới đây? Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng, chúng ta đến hiện tại còn không biết, bọn họ hiện tại hoàn toàn là dựa vào Hắc La Ma đế quốc, duy trì vật tư chiến lược tiêu hao sao? Nếu ngươi đã biết rồi bọn họ là dựa vào Hắc La Ma đế quốc duy trì chiến cuộc, tại sao không chủ động công kích Hắc La Ma đế quốc? Hắc La Ma đế quốc cũng sớm đã không bao nhiêu bình dân, hoặc là đã bị tàn sát, hoặc là chính là đã đào tẩu. Bây giờ Hắc La Ma đế quốc đã thành một cái xác không mà thôi, mà vật tư cũng sớm đã bị tập trung ở quân đoàn thiên sứ trong tay. Nếu như bọn họ không có quyết chiến tâm tư, chúng ta đánh tới, bọn họ mang theo vật tư na cái hoa là có thể, căn bản là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp duy nhất chính là bức bách bọn họ chủ động tìm kiếm quyết chiến. Cái kia bước kế tiếp đây? Lọ lạ lại hỏi. Bước kế tiếp chính là ám thái dương kế hoạch. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ám thái dương kế hoạch. Lọ lạ sững sờ, cái gì ám thái dương kế hoạch? Ta làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói? Ta dự định ở mỗi cái bao trùm có truyền tống ma pháp trận thành thị, chế tạo một viên loại nhỏ ám thái dương. Sau đó để quanh thân thành trấn bình dân tạm thời di chuyển vào ám thái dương bao trùm thành thị, như vậy là có thể tránh khỏi chịu đến quân đoàn thiên sứ tập kích, mà theo ám thái dương kế hoạch thực thi, như vậy thiên sứ cũng đem triệt để cùng đường mặt lộ, không thể không lựa chọn đại quyết chiến đấu. Thâm viên ám thái dương thật sự có thể khắc chế thiên sứ sao? Phổ thông thiên sứ có thể dùng tuyệt đối khắc chế, trong này nguyên do e sợ rất khó giải thích với người rõ ràng, có điều loại này loại nhỏ ám thái dương, cũng rất dễ dàng bởi vì tập kích mà hư hao. Vì lẽ đó cần đại lượng vật liệu, đến chế tạo càng thêm ổn định ám thái dương. Tin tức này cũng phải lan rộng ra ngoài. Đương nhiên, có điều ta bố trí ám thái dương vị trí tạm thời không muốn công bố, như vậy có thể cho bọn họ ăn cái muộn thiệt thòi, đồng thời cũng làm cho bọn họ cảm giác được áp lực. Một khi toàn thế giới các thành phố lớn đều bố trí ám thái dương, như vậy thiên sứ đem triệt để cùng đường mặt lộ, đến thời điểm không phải chúng ta cầu bọn họ khai chiến, mà là bọn họ cầu chúng ta khai chiến. Như vậy ám thái dương có thể dùng ở trên chiến trường sao? Ám thái dương kỳ thực chính là hoàng hôn lĩnh vực tăng mạnh bản, hơn nữa đến chân chính quyết chiến thời gian, ám thái dương quá dễ dàng chịu đến cao cấp thiên sứ tập kích, ngược lại sẽ tạo thành phía sau rối loạn, vì lẽ đó chỉ thích hợp dùng đến bị động phòng thủ, mà không thích hợp chủ động tiến công. Đồng thời ám thái dương thiếu hụt hoàng hôn lĩnh vực tính cơ động, cùng với phe mình tăng cường hiệu quả, dù sao cũng không thích hợp ở đại quyết chiến đấu thời điểm sử dụng. Ngay vào lúc này, A từ bên ngoài lều đi vào. Sở Ti Vân đại nhân, ngài muốn Thủy Ngân vận chuyển đến rồi, không biết ngài lúc nào cần. Thủy Ngân đến rồi. Mang ta tới ER-1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1106, ôm cây lợi thỏ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Không chỉ là Thủy Ngân, vô số vật tư chiến lược chính đang hướng về ỉn cả thành tụ tập. Người ở hai nạn thời điểm, sẽ biểu hiện phi thường vô tư, đương nhiên, người này cũng là chỉ phạm nhân chủng tộc. Không người nào dám vào lúc này bên trong no túi tiền riêng, cũng không người nào dám cắt xén quân lương. Chỉ cần phát hiện đồng loạt, đều sẽ lấy cực hình xử trí. Dựa theo minh ước điều lệ, bất kỳ chiến trường điều hành, đều do mệnh vận quân đoàn tướng lĩnh quyết định, dù cho là có một cái quốc gia có diệt quốc nguy hiểm, nếu như mệnh vận quân đoàn nghiên cứu quyết định không đáng cứu viện, như vậy cũng không cho phép từ từ khai chiến. Đương nhiên, ở chiến hậu cũng sẽ có tương ứng bảo vệ điều lệ, bảo đảm tổn thất nặng nề quốc gia được thở dốc cùng trùng kiến cơ hội. Nói chung bây giờ toàn bộ cổ nạn thế giới, đều là trên dưới một lòng, toàn lực ứng đối nghề này hạo kiếp. Sở Ti Vân đại nhân, ngài xác định những này cấp 1 cùng cấp 2 ma tinh hữu dụng không? Bất luận là đồ vật gì, lượng biến đều sẽ gợi ra biến chất, những này cấp 1 cùng cấp 2 ma tinh xem ra hầu như vô dụng, nhưng là, một khi chúng nó bị lượng lớn sử dụng, như vậy cũng sẽ phát huy ra kinh người hiệu quả. Bạch Thần nhìn một chút Adel, hờ hững nói rằng, ngươi đi ra ngoài đi, ta cần vì là quyết chiến làm một ít chuẩn bị, đối. Nếu như hắc kim thiết vật tư đưa đến, lập tức đưa đến ta chỗ này đến. Adel rời đi sau khi, Bạch Thần liền bắt đầu chế tạo loại nhỏ máy móc, đối với những công việc này, Bạch Thần đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen, ngược lại cũng không phải IT, lần thứ nhất chế tác những thứ đồ này, càng không phải lần đầu tiên lấy loại này chiến thuật. Chỉ có điều là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô sinh sản chế tạo, lượng biến sản sinh biến chất, đây là một cái phi thường phổ biến thưởng thức. Nhưng lại nhưng không có bao nhiêu người hiểu được lợi dụng. Có điều chính là bởi vì tất cả mọi người đều lơ là. Tài năng sẽ càng thêm hiện hiện ra loại này thưởng thức đáng sợ. Hai cái thế giới trong lúc đó chiến tranh, vẫn nằm ở một loại quái lạ hình thức bên trong. Quân đoàn thiên sứ nghiễm nhiên thành giặc cướp, cướp đốt giết hiếp, thỉnh thoảng tập kích một cái nào đó đô thành. Mà mệnh vận quân đoàn thì lại thành cứu hỏa đội, chung quanh buôn ba cứu viện. Song phương ngươi tới ta đi, nhìn như kịch liệt chiến tranh thế cuộc, trên thực tế song phương đều nằm ở khắc chế bên trong. Đều chưa từng xuất hiện quy mô lớn chiến trường, phảng phất trước bao táp yên tĩnh. Có điều theo các nơi các thành phòng bị không ngừng hoàn thiện, mà mệnh vận quân đoàn không ngừng truyền đến một ít đột phá tính tiến triển. Tập kích số lần cũng càng ngày càng ít. Chỉ là, không người nào dám thả lỏng cảnh giác, cũng không có ai cho rằng, mệnh vận quân đoàn tất thắng. Bởi vì chiến tranh đến giờ này ngày này, mệnh vận quân đoàn vẫn như cũ không mò ra quân đoàn thiên sứ thực lực chân chính. Trái lại là mệnh vận quân đoàn, lá bài tẩy không ngừng xốc lên, không ngừng truyền tin. Tuy rằng cũng đang không ngừng khích lệ phổ thông đại quân, nhưng là cao tầng cũng không có đối với kết quả ôm có bao nhiêu hy vọng, thậm chí không ít người cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chiến tranh, xưa nay đều là tàn khốc. À dẹt nhìn trước mắt hoang thổ thành. Tòa này là thâm viên trọng yếu thành thị, mà trước lúc này, hắn đã chiếm được tin tức, ở tòa thành trì này bên trong, tụ tập vượt qua 100 vạn thâm viên bình dân, đồng thời tòa này hoang thổ thành cũng là trọng yếu thâm viên thủy tinh nơi sản xuất. Thâm viên thủy tinh có thể là phi thường trọng yếu vật tư chiến lược, mặc kệ là đối với phàm nhân chủng tộc vẫn là đối với thiên sứ tới nói, thâm viên thủy tinh đều có thể ở trên chiến trường bổ sung lượng lớn ma lực, do đó khôi phục sức chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh hạ hoang thổ thành, như vậy đối với thâm viên tới nói tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề, thậm chí đối với mệnh vận quân đoàn và toàn bộ phàm nhân chủng tộc, đều sẽ là phi thường trọng đại đả kích. Sau lưng ạ dẹt là 100 vạn thiên sứ, tuy rằng quân đoàn thiên sứ tập kích mấy trăm lần các nơi thành trì, nhưng là chưa bao giờ một lần điều động 100 vạn thiên sứ tiền lệ, bởi vậy có thể thấy được, quân đoàn thiên sứ đối với lần này tập kích coi trọng trình độ. A Z đại nhân, căn cứ tình báo, hoang thổ thành bên trong xuất hiện mấy cái nhân vật khả nghi, bọn họ rất khả năng đã sớm chuẩn bị. A Z si quan phụ tá đi tới A Z trước mặt. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc, đều có kẻ phản bội, dù cho là đối mặt chủng tộc chiến tranh, thậm chí là hai cái thế giới trong lúc đó chiến tranh, đều có kẻ phản bội xuất hiện. Nhân vật khả nghi. Ra sao nhân vật khả nghi? A Z nhíu mày hỏi. Tin tức cũng không rõ ràng, đại nhân, ngài xem. Chúng ta có hay không tiếp tục công kích? Sĩ quan phụ tá có chút chần chờ. Khai chiến đến nay, quân đoàn thiên sứ cùng mệnh vận quân đoàn chiến tranh, quân đoàn thiên sứ cũng không có thể hiện ra ưu thế tuyệt đối, song phương có thể nói hai phe đều có thắng bại. Vì lẽ đó quân đoàn thiên sứ bên trong bất luận cái nào quan chỉ huy, cũng đã không lại như lúc trước như vậy xem thường. Có thể có xác thực của bọn họ hành động. Những người kia đến sau khi liền phong tỏa hoang thổ thành trung tâm to lớn nhất quảng trường, bất luận người nào đều không được tiếp cận, tiểu nhân hoài nghi bọn họ là đang chuẩn bị loại cỡ lớn ma pháp trận. Loại cỡ lớn ma pháp trận. À dẹt chần chờ một chút, nếu như chỉ là nếu như vậy, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Làm thiên sứ sáu cánh, cũng là làm quân đoàn thiên sứ quan chỉ huy tối cao một trong, à dẹt ở thiên giới liền nắm giữ chiến tranh thiên sử danh hiệu. Người bên ngoài đều cho rằng hắn lô mãng kích động, trên thực tế hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Hắn lô mang kích động thường thường là ở đắn đo suy nghĩ sau làm ra quyết định. Mà hắn ở ngắn ngủi phân tích so sánh thực lực của hai bên, cùng với song phương ưu khuyết sau, ạ dẹt vững tin, cuộc chiến tranh này có thể đánh. Lấy ạ dẹt nhận thức ma pháp trận, cũng không có khả năng đối với 100 vạn quân đoàn thiên sứ tạo thành ý hiếp ma pháp trận. Ạ dẹt suy đoán, đối phương bố trí rất khả năng là phòng ngự hình phép thuật. Nếu như là phòng ngự hình phép thuật, vậy thì càng không đủ cái gì có thể lo lắng, dù cho là lại kiên cố pháp thuật phòng ngự đều có bị phá thời điểm. Sau 3 tiếng, lập tức bắt đầu tiến công. Vì lý do an toàn, 100 vạn thiên sứ chia làm 4 cái phương hướng tiến công, tiên tiến hành tấn công từ xa, ở tam luân tấn công từ xa sau, lại tiến hành cận chiến. Phổ thông thiên sứ ngoại trừ ma pháp công kích ở ngoài, vẫn là chia làm tấn công từ xa cùng gần người công kích. Tấn công từ xa chính là thông qua thiên sứ đặc thù phép thuật đạo cụ, thánh binh đến phóng thích trên người ma lực, do đó chế tạo ra chùm sáng công kích. Loại này tấn công từ xa so với phổ thông phép thuật tới nói, tầm bắn càng xa hơn, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, khuyết điểm chính là chỉ có thể tiến hành đơn thể công kích. Có điều nếu như trăm vạn thiên sứ đồng thời tiến hành chùm sáng công kích, như vậy tạo thành lực sát thương cũng là rõ ràng. Lúc trước 10 vạn thiên sứ ở ỉn cả pháo đài cổ ở ngoài tàn sát 100.000 con người tinh binh thời điểm, cũng đã đầy đủ nói rõ chỗ đáng sợ. À dẹt đại nhân, tại sao phải chờ tới sau 3 tiếng? Hiện đang công kích nên có thể thừa dịp bọn họ chưa từng chuẩn bị kỹ càng trước, mang đến càng to lớn hơn chiến công chứ. Ngươi không biết bây giờ thâm viên chủng tộc làm tức quen thuộc sao? À dẹt liếc mắt sĩ quan phụ tá. Tuy rằng bây giờ thâm viên không có đêm đen, nhưng là thâm viên chủng tộc làm tức cũng không có thay đổi quá lớn, dù sao mặc kệ là cái nào chủng tộc, cũng phải cần nghỉ ngơi. Mà căn cứ à dẹt tính toán, sau 3 tiếng, thì tương đương với linh điểm thời điểm, vào lúc này khẳng định thâm viên chủng tộc nhất là mệt mỏi thời điểm. Rốt cục. Tính giờ kết thúc, ở ạ dẹt ra lệnh một tiếng, vô số thiên sứ từ đám mây bên trong hiện lộ ra. Trăm vạn thiên sứ phiêu ở giữa không trung, cái kia tình cảnh có thể đổ sộ. Thiên công. Ạ dẹt hô to một tiếng. Trong giây lát đó, trăm vạn thiên sứ tất cả đều giảm xuống đến 100 mét trên không, đội hình vẫn như cũ chỉnh tề. Quân đoàn thiên sứ sớm liền đã quen loại này trên không trung vẫn như cũ duy trì đội hình. Trăm vạn thiên sứ chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt từ không trung vây quanh hoang thổ thành 4 cái phương vị. Cao vót tường thành, đối với thiên sứ tới nói không có chút ý nghĩa nào, bọn họ không bị địa lý cùng kiến trúc ảnh hưởng. Cái này cũng là thiên sứ ưu thế một trong, phàm nhân chủng tộc đã quen thuộc từ lâu công thành lướt qua trại loại kia chiến tranh hình thức, nhưng là thiên sứ xuất hiện, nhưng mạnh mẽ sửa chữa loại này chiến tranh phương thức. Làm chiến tranh không giới hạn nữa ở mặt đất trên sau, như vậy chiến tranh cũng trở nên càng thêm khó có thể dự phòng. Vòng thứ nhất tấn công từ xa. Chuẩn bị trăm vạn thiên sứ đồng loạt nâng lên trong tay mình thánh binh chỉ về phía dưới hoang thổ thành. Thả. Theo mỗi cái chiến trường quan chỉ huy đồng thời ra lệnh, trăm vạn đạo chùm sáng màu trắng rơi xuống. Nhưng là ngay vào lúc này, hoang thổ thành bầu trời xuất hiện một cái to lớn bình phong, trăm vạn đạo bạch quang bắn ở bình phong trên, toàn bộ bình phong lập tức kịch liệt run rẩy dâng lên, hoang thổ thành không mất một sợi tóc, trái lại là bầu trời thiên sứ lại một trận lay động, có chút thiên sứ thậm chí từ giữa không trung rơi rụng. AZ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là pháp thuật phòng ngự. Không nghĩ tới, bọn họ lại nắm giữ thiên thần hàng rào. A Zet khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Lúc trước ở do sở thành học viện pháp thuật thời điểm, bảo vệ học viện pháp thuật 4 ngày 4 đêm pháp thuật phòng ngự, cũng là thượng cổ để lại thiên thần hàng rào. Chỉ là A Zet không nghĩ tới, ở này trong vực sâu, lại cũng xuất hiện thiên thần hàng rào. Đó chỉ có thể nói, phàm nhân chủng tộc đã nắm giữ thiên thần hàng rào. Đại nhân, thiên thần hàng rào có tặng lại công kích đặc tính. Chúng ta không thể mạnh mẽ tấn công. Sĩ quan phụ tá đi tới ạ dẹt bên người, nghiêm túc nói. Ạ dẹt đương nhiên biết thiên thần hàng rào đặc điểm, mặc dù là hắn, cũng không thể mạnh mẽ đi phá hoại thiên thần hàng rào, mặc dù hắn có thể phá hoại thiên thần hàng rào, nhưng là cũng tương tự sẽ bị thiên thần hàng rào ngược thương. Nhưng là ngay vào lúc này, lại là một cái càng thêm to lớn pháp thuật phòng ngự bay lên, mà lần này cái này phòng ngự bình phong, thậm chí ngay cả cùng thiên sứ ở bên trong, đồng thời bao phủ lại. Nói cách khác, bây giờ trăm vạn thiên sứ, bị kẹp ở hai cái phòng ngự bình phong trung gian tường kép bên trong. Đáng chết. À dẹt hơi nhướng mày, trong lòng hắn lập tức bay lên cảm giác xấu, lập tức phá hoại tầng ngoài phòng ngự bình phong, toàn quân lui lại. À dẹt nhưng là chiến tranh thiên sứ, hắn đôi chiến tràng nhạy cảm trực giác, để hắn lập tức ý thức được nguy hiểm. Vì lẽ đó à dẹt ra lệnh phi thường quả đoán, không có một chút nào dây dưa dài dòng. À dẹt đại nhân, tầng ngoài cũng là thiên thần hàng rào. Bọn họ đem chúng ta vây ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta sớm muộn đều có thể phá tan thiên thần hàng rào, mà chúng ta tuy rằng bị vây ở chỗ này, nhưng là cũng tương tự chịu đến thiên thần hàng rào bảo vệ, bọn họ là công kích không tới chúng ta. À dẹt đúng là thoáng an tâm xuống, chí ít hắn không nghĩ ra phía dưới hoang thổ thành có cái gì có thể uy hiếp đến phương pháp của hắn. Chỉ là, đối với thiên sứ tới nói, ác mộng vừa mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1107, Thế Cuộc Nghiêng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với rất nhiều thiên sứ tới nói, Ám Thái Dương chi huy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn họ chỉ là nghe nói qua, Ám Thái Dương đối với thiên sứ vốn có uy hiếp chí mạng, nhưng là hầu như không đủ cái gì thiên sứ chân chính gặp Ám Thái Dương. Mà ngày hôm nay, bọn họ may mắn nhìn thấy, cái kia ảm đạm hào quang, từ hoang thổ thành húc húc bay lên. Hết thảy thiên sứ đều ở trong chớp mắt, bại lộ ở tử vong xạ tuyến hạ. Những thiên sứ đó phát sinh tiếng kêu thê thảm, rên rỉ chịu đựng Ám Thái Dương hào quang. Bọn họ không còn chỗ ẩn thân cũng không đường có thể trốn, tử vong hào quang bao phủ mỗi một cái thiên sứ. À dẹt rốt cục hoàng rồi, hắn rốt cuộc biết hoang thổ thành kỳ thực vốn là một cái tử vong cạm bẫy. Đối diện đối với mình quân đoàn thiên sứ bại lộ ở trong tối Thái Dương chi huy hạ, hắn căn bản là không thể ra sức. Trăm vạn thiên sứ bị giam cầm ở hai cái thiên thần hàng rào trung gian, để bọn họ căn bản là không đủ địa phương chạy trốn. Bị ám Thái Dương chi huy chiếu dọi đến thiên sứ, làn da của bọn họ bắt đầu khô nước mất nước, thân thể chất dinh dưỡng bắt đầu không ngừng trôi qua. Tử vong hào quang cướp đoạt bọn họ sinh cơ, ạ dẹt tuy rằng trong lòng như có lửa đốt, nhưng là hắn nhưng không nghĩ ra biện pháp. Mà ám Thái Dương chi huy đối với hắn tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thời gian dài bại lộ ở trong tối Thái Dương chi huy hạ, như thế sẽ suy yếu sức mạnh của hắn. Hơn nữa ám Thái Dương chi huy là có kéo dài tính, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bại lộ ở trong tối Thái Dương chi huy hạ thời gian càng dài, uy hiếp cũng lại càng lớn. Có điều ạ dẹt trong lòng vẫn là mang theo vài phần may mắn, hắn biết trong vực sâu có một loại chiến lược hình phép thuật đạo cụ ám Thái Dương chi huy. Loại ma pháp này đạo cụ chính là cho một ít không cách nào thích ứng trên đất hoàn cảnh thâm nguyên chủng tộc sử dụng, có điều căn cứ ạ dẹt hiểu rõ, loại này ám Thái Dương chi huy cũng không thể kéo dài thời gian bao lâu. Vì lẽ đó ạ dẹt cho rằng, đối với sự uy hiếp của chính mình không lớn, chí ít hắn là như thế cho rằng. Thời gian một tiếng, thiên sứ hai cánh đã toàn bộ chết hết. Bọn họ hư linh cũng bị không thể đào tẩu, phía dưới ám Thái Dương làm như có sức hấp dẫn như thế, không ngừng hấp thu hư linh. Mà ám Thái Dương hảo quang không chỉ không có yếu bớt, trái lại kéo dài tăng cường. Điều này làm cho ạ dẹt càng thêm khó chịu, lần này theo quân mà đến mấy ngàn thiên sứ bốn cánh, đã xuất hiện không giống trình độ suy yếu, mà ạ dẹt nhưng là cảm giác được ám Thái Dương hảo quang, để hắn dường như đi ở hoang vu trong sa mạc như thế. Thời gian càng dài liền càng là khó chịu. Ạ dẹt rốt cục dễ kích động. Ạ dẹt sĩ quan phụ tá là cái thiên sứ bốn cánh, mà giờ khắc này hắn đã phi thường hư nhược rồi. Ạ dẹt đại nhân, không thể tiếp tục như thế hao tổn nữa. Nếu như tiếp tục như thế, chúng ta rất có thể sẽ bị triệt để dây dưa đến chết ở này tường kép bên trong. Ạ dẹt sắc mặt nghiêm túc, nhìn một chút hai mặt thiên thần hàng rào, quyết định. Thánh quân. Giáng lâm. Trong khoảnh khắc, một đám mây đen che khuất phía chân trời, chỉ thấy mây đen bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, vô số huyễn ảnh từ trong mây đen lao nhanh mà ra. Đây chính là ạ dẹt lĩnh vực, chiến tranh lĩnh vực. Những này hảo giác toàn đều là do mây đen ngưng tụ. Lơ lửng không cố định, nhưng do dị thường chân thực. Ảo giác không ngừng bồi hồi ở thiên thần hàng rào ngoại vi. A dẹt cắn răng một cái, ảo giác lập tức nhằm phía thiên thần hàng rào. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời sấm nổ liên miên, A dẹt đột nhiên phun ra một cái kim sắc máu tươi. Thiên thần hàng rào đặc tính không chỉ là không gì phá nổi, càng ở chỗ tặng lại công kích. Bao nhiêu công kích đều sẽ tặng lại cho người công kích. A dẹt sắc mặt trở nên càng khó coi, hơn nữa lúc trước ám Thái Dương chi huy suy yếu, để hắn bắt đầu suy nhược rất nhiều. Có điều thiên thần hàng rào cũng bắt đầu trở nên không như vậy ổn định, dù sao bất kỳ pháp thuật phòng ngự đều là có mức cực hạn, thiên thần hàng rào cũng không ngoại lệ. Đối mặt ạ dẹt hung hăng công kích, thiên thần hàng rào lảo đảo lảo đảo. Sơ ti vần đại nhân, chúng ta liền như thế nhìn hắn đánh vỡ hàng rào sao? Mạ gì có tu chút cấp thiết nhìn giữa bầu trời ạ dẹt. Cái này chiến thuật có lợi có hại, tuy rằng đem thiên sứ niêm phong ở hai cái hàng rào tường kép bên trong, nhưng là cũng đại diện cho chúng ta không cách nào công kích bọn họ. Chỉ có thể thông qua ám Thái Dương hào quang đối với bọn họ tiến hành công kích. Bạch thân bất đắc dĩ nói. Mạ gì tu không phải như vậy cam tâm, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ dẹt đối ngoại bao vây hàng rào công kích. Lên cao ám Thái Dương, để ám Thái Dương tự hủy. Bạch thân đột nhiên hạ lệnh. Mười mấy luyện kim đại sư, lập tức vâng theo bạch thân mệnh lệnh, bắt đầu khống chế ma pháp trận. Ma pháp trận bầu trời ám Thái Dương đột nhiên lên cao 100 mét, tiếp cận thiên thần hàng rào đỉnh. Đột nhiên. Ám Thái Dương đông nhiên khuếch lớn mấy lần, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Mặt đất ma pháp trận cũng bắt đầu trở nên phi thường không ổn định, ma pháp trận hoa văn bên trong ma lực bắt đầu bất quy tắc tràn ra. Đây là Bạch Thần thiết kế tiếp cận hoàn mỹ cân bằng ma pháp trận, nếu như bình thường để Ám Thái Dương kéo dài ổn định phóng thích hào quang, chí ít có thể duy trì thời gian mấy chục năm. Nhưng là, một khi khởi động tự hủy, như vậy Ám Thái Dương sẽ trong thời gian ngắn nhất thả ra mấy chục lần hào quang. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đánh vỡ cân bằng. Ám Thái Dương sẽ trong thời gian cực ngắn, tiêu hao hết thể năng lượng. Mà loại này thì sẽ hình thức, cũng mang ý nghĩa mấy ngàn vạn kim tệ trôi theo dòng nước. Những này duy trì ma pháp trận cùng chế tạo ma pháp trận vật liệu, nhưng là lượng lớn kim tệ. Mà Ám Thái Dương đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như thế hào quang, giữa bầu trời những kia thiên sứ bốn cánh cũng ở thống khổ kêu rên, liền ngay cả ạ dẹt đều cảm giác được thống khổ, thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra hơi nước như thế khí thể, thân thể giống như liền muốn bốc cháy lên. Nguyên bản cũng đã gian nan chống lại ám Thái Dương hào quang thiên sứ bốn cánh, liền như sau mưa như thế, không ngừng rơi xuống. Liền ngay cả ạ dẹt sĩ quan phụ tá thân thể cũng trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếp theo từ không trung rơi rụng. Đáng chết! Đáng chết ạ dẹt giờ khắc này đã tiến vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là mạnh mẽ đánh vỡ thiên thần hàng rào, muốn thừa bị thương hại tặng lại, một mặt khác cám thái dương chi huy tổn thương, càng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Không tới nửa giờ, cái cuối cùng thiên sứ bốn cánh rơi rụng, giữa bầu trời chỉ còn dư lại ạ dẹt một cái, lẻ loi trôi nổi ở giữa không trung. Mà hắn còn đang cố gắng công kích thiên thần hàng rào, trong miệng máu tươi càng là từng ngụm hậu ra. Mở ra bên trong tầng trời thần hàng rào. Bạch thần hạ lệnh, mạ gì, ngươi cùng bỏ sở có thể đối phó hắn sao? Giao cho chúng ta. Mạ gì tu cùng bỏ sở từ lâu không thể chờ đợi được nữa hướng về trên không trung. A dẹt ở phát hiện bên trong tầng thiên thần hàng rào thả ra sau, đã ý thức được không ổn. Hắn bây giờ phi thường suy yếu. Hơn nữa lại có ám thái dương áp chế. Để sức mạnh của hắn thậm chí không đủ toàn thân thời kỳ 1/10. Đồng thời thời gian buông lỏng càng lâu, liên đối với mình càng là bất lợi. Mạ dĩ tu sau lưng huyết cánh chim màu đỏ triển khai, trải qua một quãng thời gian hấp thu cùng quen thuộc, bây giờ nàng thực lực đã tiếp cận chân chính 6 dược sĩ thiên sứ. Đối mặt một cái thực lực mức độ lớn suy yếu ạ dẹt, mạ dĩ có tu niềm tin tuyệt đối. Đương nhiên, mạ dĩ tu cũng không dám xem thường, bỏ sờ bay đến giữa không trung, vọt thẳng ạ dẹt một cái long tước. Bạch thần nhưng là hứng hờ ngồi ở dựa vào trên ghế, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong chiến đấu. Ạ dẹt bây giờ chỉ là cua trong giỏ. Tuy rằng cực lực phản kháng, vẫn như cũ không thể xoay chuyển thế cuộc. Rất nhanh, mạ dì tu đem ạ dẹt đánh rơi, ạ dẹt rơi rụng ở bạch thần trước mặt. Bạch thần không chút do dự đi tới bù đao, trực tiếp đem ạ dẹt hư linh đưa đến giới sắt trước mặt. Này có thể nói là một hồi hoàn toàn thắng lợi, tuy rằng song phương giao chiến đã một quãng thời gian, nhưng là song phương công đề phòng càng như là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, ai cũng không có chân chính xuất lực. Có điều trận này công thành chiến đấu, nhưng là lấy phàm nhân chủng tộc hoàn toàn thắng lợi cùng với quân đoàn thiên sứ toàn quân bị diệt cáo chung. Phàm nhân chủng tộc trả giá chỉ là mấy ngàn vạn kim tệ vật tư chiến lược, mà quân đoàn thiên sứ nhưng là trả giá một cái 6 dược sĩ thiên sứ cùng 100 vạn thiên sứ đánh đổi. Đổi tới một người đau xót giáo huấn. Sau đó một quãng thời gian bên trong, các nơi đều truyền đến tin chiến thắng. Phàm nhân chủng tộc đột nhiên bay lên ám thái dương, cho thiên sứ mang đến uy hiếp cực lớn. Thời gian một tháng, cô nạn các nơi trên thế giới khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng là quân đoàn thiên sứ tập kích trở nên càng ngày càng ít. Quân đoàn thiên sứ phát hiện, bọn họ đã rất khó dựa vào chút ít thiên sứ, lại cho phổ thông bình dân mang đến lượng lớn thương vong. Bây giờ các thành trì lớn cũng đã bay lên ám thái dương, mà ám thái dương đối với quân đoàn thiên sứ uy hiếp là không cần nói cũng biết. Mà phàm nhân chủng tộc phòng thủ phản kích, chơi cực kỳ đẹp đẽ, cũng gây nên không ít cao tầng tự tin. Ỉn cả trong thành, một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, ở ỉn cả thành trung tâm xuất hiện một cái thiên sứ sáu cánh. Thiên sứ, ngươi thật là to gan, lại dám to gan xông vào quân đoàn trung tâm. Một đám binh lính bình thường đem Mạt Hờ ngăn cản. Mạt Hờ ở trên cao nhìn xuống những kia binh lính bình thường, hờ hững mở miệng nói, đi nói cho mệnh vận quân đoàn quan chỉ huy, ta phải đem hắn. Chuyện cười, ngươi nói thấy liền thấy sao? Ai biết ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Ta là tới đưa chiến thư. Mạt Hờ ngữ khí bình thản. Chiến thư. Bọn binh lính sững sờ, đối diện một chút, một người trong đó quan quân lập tức nói, ngươi ở đây chờ, ta vậy thì đi thông báo. Rất nhanh, Nghị Cung Anna đến rồi, trải qua tiếp cận 2 tháng chiến tranh gột rửa, Nghị Cung Anna đã bắt đầu trở nên thận trọng, chí ít bình thường cục diện, bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối. Ta là mệnh vận quân đoàn đoàn trưởng Nghị. Ta là phép thuật quân đoàn đoàn trưởng Anna. Hai người từng người thông báo họ tên cùng thân phận, Mạc Hở cũng mở miệng nói, 6 dược sĩ thiên sứ Mạc Hở, ta đại biểu quân đoàn thiên sứ. Hướng về các ngươi mệnh vận quân đoàn đưa đạt quyết chiến chiến thư, các ngươi có phải hay không dám ứng tiếp? Đối với Nỉ cùng Anna, Mạc Hờ không thể không biết, phải biết ở này thời gian 2 tháng bên trong, Anna cùng Nỉ ở trên chiến trường biểu hiện có thể là phi thường sinh động. Chết ở trên tay bọn họ thiên sứ có thể không phải số ít, ở Mạc Hờ trong tình báo, Anna cùng Nỉ có thể nói là bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Cũng mà còn có quá mấy lần chuyên môn vì bọn họ thiết kế cạm bẫy, đáng tiếc không đủ có một lần thành công. Làm sao? Các ngươi quân đoàn thiên sứ chơi đủ rồi trò chơi mèo vờn chuột sao? Lúc này Lọ Lạ xưa nay tới, mỉm cười nhìn Mạc Hờ. Ngươi là ai? Mạc Hờ liếc mắt Lọ Lạ, trên mặt lộ ra mấy phần xem thường. Ta là ai không trọng yếu, có điều ta có lên tiếng tư cách, là mệnh vận quân đoàn người thi hành một trong, ta có thể là phi thường không tán thành quyết chiến. Lọ Lạ mỉm cười nói rằng. Làm sao? Các ngươi phàm nhân chủng tộc không có dũng khí cùng chúng ta quân đoàn thiên sứ phân cao thấp sao? Mạc Hờ trên mặt thầm giận không nớt. đối với lọ lạ loại này hời hợt ngữ khí, phi thường khó chịu. Dũng khí. Chúng ta phàm nhân chủng tộc vẫn đều không thiếu thốn dũng khí, có điều du kích chiến là các ngươi thiên sứ lựa chọn, bây giờ các ngươi nhưng muốn tuyển chọn cùng chúng ta quyết chiến, điều này hiển nhiên không phù hợp vận mạng chúng ta quân đoàn chiến lược phương châm, các ngươi nói đúng đi, Nỉ đoàn trưởng, Anna đoàn trưởng. À đúng. Không sai. Nỉ cùng Anna còn có chút không quen lọ lạ ngữ khí, lẽ ra lọ lạ nhiều lần đề cập, hy vọng có thể mau chóng quyết chiến, lấy đặt vững thế cuộc. Nhưng là bây giờ quân đoàn thiên sứ yêu cầu quyết chiến, lọ lạ nhưng mọi cách từ chối. Thế cục hôm nay không phải là các ngươi thiên sứ nói toán, bây giờ các nơi cũng đã có ám thái dương bảo vệ, các ngươi thiên sứ nhưng không hề thành tựu, chỉ cần chúng ta đồng ý, có thể vẫn như thế mang xuống, cuối cùng bị bắt đầu cũng sẽ chỉ là các ngươi. Lọ lạ mỉm cười nói rằng, mặt hờ sắc mặt phi thường khó coi, nàng lần này đến, chính là vì thúc đẩy song phương tiến hành quyết chiến. Mấy vị khác sáu dược sĩ thiên sứ, cũng đã chiếm được thiên giới chỉ thị, đồng thời thế cục hôm nay, xác thực đối với thiên sứ không thể lạc quan. Mệnh vận quân đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu càng ngày càng mạnh thế, quân đoàn thiên sứ từ ban đầu giáng lâm thời gian mang tính áp đảo, cho tới bây giờ đã bắt đầu xuất hiện bại thế, nếu như tiếp tục như thế mang xuống, e sợ quân đoàn thiên sứ thật sự muốn ở cổ nạn thế giới thất bại trầm xa, này không phải là chuyện đùa. Các ngươi sẽ hối hận quyết định của chính mình. Chúng ta sẽ không hối hận. Nên hối hận chính là các ngươi. Thiên sứ mới đúng. Lúc này, Michel đi ra, làm đã từng cùng mặt hở giao chiến quá người. Michel trên người mang theo mãnh liệt uy thế, mặt hờ ở Michel trước mặt, cũng không thể tiếp tục duy trì loại kiêu tiêu căng khó thuần thái độ. Gặp lại, không tiễn. Lọ là mỉm cười phất phất tay, lưỡng quân giao chiến, không chém sứ giả, này xem như là thông lệ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1108, ai quyết định ai mệnh vận. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Steven, ta không hiểu. Ngươi vì sao lại yêu cầu ta đi từ chối quyết chiến thỉnh cầu, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng tiến hành quyết chiến sao? Lọ là không rõ nhìn bạch thần ngưỡng tựa ở trên ghế nằm, hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Quyết chiến là ai đều không cách nào tránh khỏi, có điều hiện tại quyền chủ động ở trong tay của chúng ta, nếu như ở một tháng trước, bọn họ đưa ra quyết chiến yêu cầu, chúng ta sẽ không chút do dự tiếp thu, bởi vì khi đó bọn họ nắm giữ quyền chủ động, nhưng là hiện ở tại bọn hắn đã không có quyền chủ động, vương lỏng càng lâu bọn họ liền càng là bị động. Nếu ngươi cũng nói rồi, quyết chiến không thể tránh khỏi, tại sao không tốc chiến tốc thắng? Vì đưa ra yêu cầu, quyết chiến địa điểm cũng do chúng ta làm lựa chọn. Ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ tiếp thu yêu cầu của chúng ta này. Bọn họ nhất định phải tiếp thu, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bạch thần tự tin cười nói. Tuy rằng không thể nói cùng đường mặt lộ, nhưng là bây giờ quân đoàn thiên sứ, xác thực đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Mệnh vận quân đoàn đã bắt đầu ở mọi phương diện đánh lén quân đoàn thiên sứ. Đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện vượt qua quân đoàn thiên sứ sức chiến đấu, mà các nơi trên thành trì không bay lên ám thái dương, đối với thiên sứ tới nói, là một cái to lớn uy hiếp. Quân đoàn thiên sứ đã không cách nào lại dễ dàng công kích bất luận cái nào thành trì, trừ phi là có một cái thiên sứ sáu cánh trợ trận, đi vào phá hoại ám thái dương, nếu không, quân đoàn thiên sứ mặc kệ đến bao nhiêu, đều chỉ là đưa món ăn. Chuyện của tôi nét nhưng là cái thứ nhất tao ngộ cạm bầy ạ ghét chết. Đã để quân đoàn thiên sứ không dám dễ dàng điều động thiên sứ 6 cánh đi vào tập kích. Dù sao bây giờ ở cổ nạn thế giới giáng lâm thiên sứ 6 cánh, đã chỉ còn dư lại 3 cái. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại tài năng sẽ không thể chờ đợi được nữa tìm kiếm quyết chiến độ khả thi, thừa dịp mệnh vận quân đoàn còn không phải chân chính biến thành không cách nào ngăn chặn mức độ trước, thừa dịp quân đoàn thiên sứ còn có ưu thế. Đương nhiên, nếu như mệnh vận quân đoàn thật sự cùng quân đoàn thiên sứ cứng rắn đến cùng, như vậy quân đoàn thiên sứ tự nhiên cũng có biện pháp. Ngọc đá cùng vỡ phương pháp, lấy tự tổn phương thức, đối với mỗi một thành trì tiến hành trả thù tính tập kích. Bất kể thương vong tình huống, vẫn như cũ có thể cho cổ nạn thế giới mang đến đáng sợ thương tích. Cho nên nói bây giờ song phương, đều nằm ở rất lúng túng hoàn cảnh. Mà song phương kỳ thực đều muốn tiến hành quyết chiến, có điều duy nhất tranh chấp địa phương chính là quyết chiến địa điểm. Ai đều muốn chính mình đến quyết định quyết chiến địa, dù sao song phương đều hy vọng lựa chọn một cái, đối với mình có lợi hoàn cảnh. Đến tăng cường chính mình phần thắng. Vì lẽ đó ở mấy ngày kế tiếp thời gian trong, Mạc Hờ nhiều lần xuất hiện ở Ỉn Cạ Thành. Liền ngay cả Ỉn Cạ Thành thủ vệ, cũng đã đối với Mạc Hờ phi thường quen thuộc. Mỗi lần Mạc Hờ xuất hiện, đều sẽ chủ động đi vào thông báo. Mạc Hờ đã có chút cáu kỉnh, lọ là khó chơi trình độ. Rất xa vượt quá Mạc Hờ dự đoán. Nọt Gà Mạn Bình Nguyên. Chỉ có thể là Nọt Gà Mạn Bình Nguyên, các ngươi không có lựa chọn thứ hai chỗ trống, các ngươi hoặc là tiếp thu, hoặc là liền cút. Lọ là một điểm đều không đủ khách khí với Mạc Hờ, ngựa khí càng là cứng rắn làm người phát điên. Thậm chí Anna cùng Nhi ở phương diện này đàm phán trên, đều không có xen mồm cơ hội. Ai biết các ngươi có phải hay không ở nọt gà mạn bình nguyên động cái gì tay chân, vì lẽ đó đề nghị của các ngươi, ta đại biểu quân đoàn thiên sứ từ chối. Mặt hở thái độ đồng dạng cứng rắn. Vậy thì không có gì để nói. Các ngươi cút đi. Các ngươi đưa ra quyết chiến địa, chúng ta đồng dạng biểu thị hoài nghi. Ta nhớ các ngươi mệnh vận quân đoàn nên cũng gấp cùng chúng ta quyết chiến đi, như thế mang xuống. Đối với song phương đều không đủ chỗ tốt. Mặt hở khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Vừa vặn ngược lại, chúng ta hiện tại nhưng là không có chút nào xuất ruột. Hơn nữa chúng ta hiện tại đã biết rồi, quân đoàn thiên sứ bây giờ chiếm cứ Hắc La Ma đế quốc. Bây giờ Hắc La Ma đế quốc cũng đã bị triệt để phong tỏa, hết thảy tài nguyên không cách nào ra vào. Trừ phi các ngươi thiên sứ thật sự có thể không ăn không uống, nếu không, sẽ chờ chết đi, đối. Các ngươi trước dùng qua chiêu thức. Chúng ta tựa hồ cũng có thể sử dụng, như chúng ta có thể tập kích các ngươi thiên sứ nơi đóng quân. Các ngươi chỉ để ý tập kích được rồi, chúng ta nơi đóng quân, còn lưu giữ rất nhiều nhân loại bình dân. Nếu như các ngươi đồng ý hy sinh tính mạng của bọn họ, như vậy ta cũng không thể nói gì được. Chiến tranh tổng khó tránh khỏi hy sinh, nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, ta nghĩ ta hiện tại cũng không đủ tư cách ở đây cùng ngươi phí lời, lại nói, ta cống hiến cho chủ nhân, có cái thói xấu. Hắn người này lòng dạ nhỏ mọn, trừng mắt tất báo, phàm nhân chủng tộc chết bao nhiêu người, như vậy tương lai các ngươi thiên sứ cũng như thế muốn vẫn ít nhiều. Lọ là tiếng cười mang theo vài phần lãnh huyết cùng vô tình. Mặt hờ sắc mặt phi thường khó coi, mặc dù là cho đến ngày nay, quân đoàn thiên sứ vẫn như cũ ôm mấy phần may mắn. Vẫn như cũ cho rằng cho bọn họ có thể thắng cuộc chiến tranh này. Chỉ cần quyết chiến bên trong đánh bại mệnh vận quân đoàn, như vậy thế giới này cũng đem triệt để luân hãm. Rất tốt. Này chính là các ngươi trả lời chắc chắn sao. Nếu như các ngươi làm tốt đồng quy vu tận dự định, như vậy chúng ta quân đoàn thiên sứ cũng năng lực cam đoan với ngươi, các ngươi phàm nhân chủng tộc đem sẽ phải chịu quân đoàn thiên sứ toàn lực đả kích. Ngươi cũng không cần hù dọa ta, trong tay chúng ta cũng không phải là không có biện pháp, bước cuống lên chủ nhân của ta. Hắn trực tiếp cầm thánh thủy tinh, chế tạo ra một cái ám ngày đến thời điểm liền quyết chiến đều bất đi. Mặt hở âm thanh dừng lại, không phát ra được thanh âm nào. Xác thực, hiện tại quân đoàn thiên sứ kiêng kỵ nhất chính là bạch thần, cùng với bạch thần trong tay thánh thủy tinh. Đối với quân đoàn thiên sứ tới nói, thánh thủy tinh uy hiếp thực sự là quá lớn. Chúng ta có thể lùi một bước, lựa chọn ở nọt gà mạn bình nguyên quyết chiến, bất quá chúng ta yêu cầu, quái vật kia nhân loại còn có thánh thủy tinh không có thể sử dụng. Mặt hở nói lời nói này thời điểm, liền liền mặt của mình đều đỏ. Lọ là nước mắt chảy ra, là cười chảy ra nước mắt. Mỹ lệ thiên sứ, ngài có phải là đầu bị lừa đạp? Chúng ta là ở đánh trận. Chúng ta là kẻ địch, ngươi lại muốn cầu chủ nhân của ta không thể ra tay, cũng không có thể sử dụng thánh thủy tinh. Ngươi tại sao bất dứt khoát yêu cầu, chúng ta trực tiếp chịu thua được. Mặt hờ đỏ cả mặt, bản thân nàng đều cho rằng, chính mình yêu cầu này thực sự là không đủ đạo lý gì. Vậy ta là không phải có thể yêu cầu các ngươi thiên sứ. Sáu dược sĩ thiên sứ không thể ra tay, hơn nữa nhất định phải hạ xuống mặt đất trên cùng vận mạng chúng ta quân đoàn chiến đấu. Đây là đánh trận, làm đối địch mới lại muốn cầu một phe khác không thể sử dụng một vài thứ gì đó, không thể để cho một ít người ra tay, đây quả thật là không đủ cái gì lập trường. Được rồi, thân ái mạt hở tiểu thư, ngươi có thể rời đi, hy vọng lần sau các ngươi sẽ không đưa ra như thế vô lễ yêu cầu. Chỉ là, lần này mạt hở vẫn chưa rời đi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú lọ lạ. Làm sao, mặt hở tiểu thư, ngài còn có cái gì chỉ giáo sao? Mặt hở hận thấu nữ nhân này tranh chua sắc mặt, nếu như khả năng, nàng hy vọng sẽ có một ngày, chính mình có thể ở trên chiến trường xé nát nữ nhân này. Lọ là nữ sĩ, nếu như các ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy ta cũng có thể hướng về ngươi làm cái bảo đảm. Bảo đảm? Cái gì bảo đảm? Chỉ sợ các ngươi phàm nhân chủng tộc còn không biết đi, chúng ta thiên sứ chinh phục quá rất nhiều chủng tộc, cô nạn thế giới cũng chỉ là một người trong đó. Mà ở chúng ta dưới sự thống trị, còn có những chủng tộc khác, thế giới của hắn, ở những này loại trong tộc, không thiếu chủng tộc mạnh mẽ, đồng thời bây giờ những này chủng tộc mạnh mẽ, đều ở chúng ta thiên sứ dưới sự thống trị. Nói cách khác, bây giờ cô nản thế giới nhìn như cùng chúng ta thiên sứ cân sức ngang tài, trên thực tế chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, các ngươi thất bại là không thể tránh khỏi. Lọ là trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo bình thản nụ cười, mặt hở tiểu thư, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như các ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy chúng ta cũng năng lực hướng về các ngươi bảo đảm, cùng các ngươi tác chiến sẽ chỉ là chúng ta thiên sứ, mà không phải những chủng tộc khác. Ta đáp ứng ngươi. Ở quyết chiến bên trong, ta sẽ không nhúng tay. Lúc này Bạch Thần từ ở ngoài đi vào. Mặt hờ nhìn về phía Bạch Thần, nàng nhớ Bạch Thần, lúc trước ở Thánh vực học viện cái kia trận chiến đấu bên trong, Bạch Thần ngay ở Michelle bên người. Có điều khi đó Mạt Hở cho rằng, Michelle tài năng là nàng uy hiếp lớn nhất. Bây giờ mới biết, chân chính uy hiếp hẳn là trước mắt đứa bé này. Có điều đất quyết chiến sẽ không thay đổi, nọt gạ mạn bình nguyên. Hưởng thụ cuối cùng thời gian đi, cho các ngươi chịu chết cuộc chiến chuẩn bị sẵn sàng. Quái vật! Ngươi cho rằng phàm nhân chủng tộc không có sự giúp đỡ của ngươi, có thể thủ thắng sao? Mặt hờ đối mặt Bạch Thần, không hề lùi bước. Ta muốn nhìn một chút linh khải sáng tạo đi ra chủng tộc, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mặt hờ sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi! Ngươi biết phụ thần tên. Ta không chỉ là biết đơn giản như vậy. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi còn biết bao nhiêu liên quan với phụ thần sự tình. Mặt hở sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Chúng ta hiện tại là kẻ địch, ta tựa hồ không đủ có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi sẽ trả lời, làm phàm nhân chủng tộc thất bại thời điểm, ngươi thì sẽ không như vậy tuyệt đối. Sinh mệnh chi thần. Bây giờ Mặt hở đã đem Bạch Thần coi là cùng bọn họ phụ thần như thế tồn tại. Mà sinh mệnh chi thần, tương tự bị thiên sứ bộ tộc tán thành. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không cảm thấy, chính mình hiện tại có thể cùng Linh Khải đánh đồng với nhau. Linh Khải là chân chính thần. Mà chính mình nhiều lắm xem như là một cái bán điếu tử. Có điều chính mình cũng không phải là hoàn toàn không sánh được Linh Khải. Linh Khải có thể sáng tạo một chủng tộc, có thể sáng tạo thế giới. Mà chính mình nhưng đối với sinh mạng có đặc thù lý giải, cái này cũng là Linh Khải không cách nào so với. Sau 10 ngày, Nọt Gạ Mạn Bình Nguyên quyết định cô nản thế giới mệnh vận. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn đầu hàng, chúng ta sẽ không từ chối. Mặt hở tự tin nói rằng, ta nghĩ ngươi tính sai. Không phải quyết định cô nạn thế giới mệnh vận, là quyết định các ngươi thiên sứ mệnh vận. Bạch Thần liếc mắt Mặt Hở, cô nạn thế giới mệnh vận, xưa nay không phải các ngươi có thể quyết định, mà các ngươi thiên sứ mệnh vận, nhưng do ta đến quyết định. Không nên quên, ngươi đã đáp ứng không thể ra tay, vì lẽ đó ngươi cái gì đều làm không được. Ta đã làm rất hơn nhiều, đã làm có đủ nhiều, các ngươi lấy cho các ngươi còn có ưu thế sao? Sau 10 ngày các ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi cũng sớm đã thua, chỉ có điều là thông qua quyết chiến. Đến lần thứ 2 chứng minh điểm này thôi. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1109, quyết định mệnh vận chiến tranh. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. 10 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn. 10 ngày thời gian, đem mấy trăm triệu đại quân từ ỉn cả thành chuyển đến Nọt Ga Mạn trên vùng Bình Nguyên, cũng là một cái khác hẳn với thường quy rời đi. Phải biết, mặc dù là một cái đế quốc, nhân khẩu cũng là mấy trăm triệu mà thôi. Mà đem như vậy khổng lồ số lượng đại quân, nhét vào Nọt Gạ Mạn Bình Nguyên, cũng không phải chuyện đơn giản. Phải biết Nọt Gạ Mạn Bình Nguyên chỉ là Ản Dạ Vương quốc một cái khu vực, mà Ản Dạ Vương quốc cùng một cái đế quốc so với, có điều 1/10 lâu ngày. Có thể tưởng tượng được, nho nhỏ Nọt Gạ Mạn Bình Nguyên sẽ là cơ nào chen trúc. Nhi cùng Anna phân biệt làm mệnh vận quân đoàn đoàn trưởng, cùng phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, bọn họ vốn nên đứng chiến trường cuối cùng mang chỉ huy. Nhưng là bọn họ nhưng làm gương cho binh sĩ, muốn ở phía trước nhất chiến đấu. Bạch Thần đứng hắc phong sân trên, nhìn bên dưới ngọn núi dường như làn sóng bình thường phun trào binh lính. Lọ lạ liếc nhìn Bạch Thần, mặc dù nàng lại tầm nhìn, nhưng là đối mặt thời khắc thế này, cũng không nhịn được tâm triều dâng trào, còn mang theo vài phần căng thẳng. Mệnh vận quân đoàn cùng quân đoàn thiên sứ cuối cùng chiến tranh, quyết định thế giới này tương lai chiến tranh, sắp ở trước mắt của nàng mở ra. Giữa bầu trời tầng mây tối om om, làm cho người ta một loại ngột ngạt. Ép tới mỗi người đều không thở nổi. Thiếu gia, những người chim kia làm sao còn chưa tới? Liệt Đề đứng Bạch Thần bên người, phía sau hắn Ngưu Đầu Nhân, mỗi một người đều là thở hừng hực, mỗi cái Ngưu Đầu Nhân đều mang theo vài phần cáo kỉnh cùng kích động. Gấp cái gì? A Phủ Lôi mạnh mẽ trừng mắt Liệt Đề. Kỳ thực A Phủ Lôi làm sao thường không vội vã, có điều ở Bạch Thần trước mặt, nàng không muốn ở Bạch Thần trong lòng lưu lại kích động ấn tượng mà thôi. Tim Đồng Dạng đứng Bạch Thần bên người, nhìn trước mắt đứa bé này. Tim chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước hài tử kia, bây giờ nhưng ảnh hưởng thế giới này mệnh vận. Tất cả những thứ này phảng phất giống như nằm mơ, mặc dù là cho đến ngày nay, đứa bé này khắp toàn thân, vẫn như cũ tỏa ra mê giống như sát thái. Sinh mệnh chi thần. Không ít người đều như thế xưng hô hắn. Có điều mặc kệ người ngoài xưng hô như thế nào hắn, ở tim trong lòng, đứa bé này đều là hắn thiếu gia. Rốt cục, trong mây đen nổi lên ánh sáng, vô số chùm sáng từ trong tầng mây lộ ra. Từng cái chân bóng bóng người, từ đám mây bên trong hiện hiện ra. Trong phút chốc, mây đen đầy trời bị đuổi tản ra, hoàn vũ trong lúc đó làm như ở ngâm sướng bầu trời âm luật. Nay cảnh tượng Mỹ luôn đến cực điểm, nhưng là này tươi đẹp phong cảnh, nhưng là đại diện cho chiến tranh tàn khốc. Bích khung bên trên, có mấy cái chí cao vô thượng bóng người, sừng sững ở đám mây bên trên. Mỗi một cái đều tỏa ra từng người không giống hào quang, mỗi một cái đều tràn ngập thần thánh ý chí. Mặt thở cũng đứng hàng trong đó, trên người nàng khoác màu sắc sán lạn chiến giáp, cùng sau lưng năm màu rực rỡ cánh chim lẫn nhau làm nổi bật. Phàm nhân, đầu hàng đi. Các ngươi đối mặt, là một hồi không có phần thắng chút nào chiến tranh. Trên vòm trời truyền đến một trận vang dội vô biên tiếng gầm, bao phủ quá nọt gã mạn bình nguyên mỗi một góc. Không ít binh sĩ thật sự quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, tuy rằng bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, biết mình đối mặt là thiên sứ. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi. Dù sao trong bọn họ, phần lớn người đều không có chân chính đối diện thiên sứ. Không quản bọn họ là cỡ nào dũng mãnh thiện chiến, không quản bọn họ trải qua bao nhiêu chiến tranh gột rửa. Nhưng là bọn họ là chân chính lần thứ nhất đối mặt thiên sứ, cái kia thánh khiết mà cao thượng quang minh hóa thân. Những này ngu muội giả A Phủ Lôi nhìn thấy trên vùng bình nguyên, rất nhiều quỳ trên mặt đất binh lính, không nhịn được lắc đầu. Những này lâm trận lùi bước binh lính, thậm chí là liên miên quỳ rạp dưới đất. Những ngày qua khiến thực sự là phiền phức, đánh trận liền đánh trận, làm những này hư. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chủ nhân, xin hãy cho ta ra tay đi. Mù Phỉ hai mắt nóng rực nói rằng, vẫn chưa tới thời điểm. Bạch Thần lắc lắc đầu, có ngươi thời điểm xuất thủ. Vòng trời bên trên, mỗi một cái thiên sứ đều đem binh khí chỉ xuống đất, tiếp theo chính là vô số chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Rầm. Lần này bắn một lượt uy lực, liền có thể so với một lần siêu cấp cấm chú, ngàn tỷ chùm sáng rơi rụng, liền trong nháy mắt cướp đi mấy ngàn vạn sinh mệnh. Chủ nhân, nếu để cho mệnh vận quân đoàn như thế bị động chịu đòn, e sợ không bao lâu nữa, mệnh vận quân đoàn liền muốn toàn quân bị diệt. Nếu như mệnh vận quân đoàn như thế dễ dàng liền diệt, vậy thì không phải mệnh vận quân đoàn. Mệnh vận quân đoàn mỗi một cái quan chỉ huy, mỗi một người tướng lãnh đều đối với thiên sứ từng làm phi thường nhiều vô cùng nghiên cứu. Mà mỗi một người tướng lãnh nhất định phải đối mặt vấn đề chính là thiên sứ chế không quyền vấn đề, đây là mệnh vận quân đoàn mỗi người đều phải đối mặt vấn đề. Cấm không lĩnh vực. Mệnh vận quân đoàn mỗi ngàn vạn chia làm một người lính đoàn, mà mỗi cái binh đoàn lại chia làm 10 cái đoàn, mỗi cái đoàn đều phân phối một cái cấm không lĩnh vực. Trong phút chốc, toàn bộ trên chiến trường trải rộng to to nhỏ nhỏ cấm không lĩnh vực, trong nháy mắt liền có lượng lớn thiên sứ từ trời cao rơi xuống. Có điều phần lớn thiên sứ vẫn là phản ứng rất nhanh, lập tức cất cao độ cao, né tránh cấm không lĩnh vực phạm vi. Mà những kia rơi xuống thiên sứ, nếu như không đủ tại chỗ ngã chết, ngay lập tức sẽ bị tại chỗ cắn giết. Dù sao kiến đông cắn chết voi, những thiên sứ đó lại từ không trung rơi rụng, khẳng định thương không nhẹ. Một khi bị cắn giết, bọn họ hư linh ngay lập tức sẽ bị những kia đánh giết giả tương ứng đoàn phân phối hoàng hôn lĩnh vực nuốt chửng. Dần dần, trên chiến trường bắt đầu trải rộng to to nhỏ nhỏ màu vàng sẫm vòng sáng. Có chút vòng sáng rõ ràng muốn sáng sủa, có chút nhưng là có chút tạm đạm. Này quyết định bởi với hoàng hôn lĩnh vực nuốt chửng bao nhiêu hư linh. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thiên sứ không muốn hạ xuống, mà nằm ở trong trời cao, nhưng không có cách công kích được mặt đất. Trên đất mệnh vận quân đoàn cũng không cách nào công kích được trong trời cao, song phương rơi vào ngắn ngủi rằng co bên trong. Có điều rằng co rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái tối om om bóng người, liền như từng tòa như núi lớn từ trên trời giáng xuống, đánh trên mặt đất trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy những kia rơi dụng đồ vật thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì những thứ đó, vốn là từng con siêu cấp cự thú, mà những này siêu cấp cự thú thể hình, tất cả đều nắm giữ chân chính đỉnh núi kích cỡ tương đương, chậm chậm di động ở bên trong chiến trường. Chuyện này, đây là vật gì? A Phủ Lôi nhìn thấy những này siêu cấp cự thú, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Những này siêu cấp cự thú, so với nàng bản thể còn muốn khổng lồ mười mấy lần. Những này siêu cấp cự thú mỗi bước ra một bước, đều sẽ mang đến vô số thương vong, chúng nó chính là trên chiến trường cối xay thịt giống như vậy, bước chậm ở trên chiến trường, không cần hết sức công kích, chỉ cần như vậy đi lại. Cổ đỏ cự long thú, thiên giới ma thú, tính cách ôn thuần, hành động chậm chạp, có điều nhưng bởi vì thể hình khổng lồ, vì lẽ đó không có thiên địch. Bạch Thần nói rằng, đây là từ những kia bị hắn bắt đi hư linh trong miệng biết được, đồng thời cũng là quân đoàn thiên sứ bên trong. Đối với mệnh vận quân đoàn uy hiếp to lớn nhất thiên sứ thú một trong. Chúng nó cái kia thô giáp ra biểu, căn bản là không nhìn bất kỳ phép thuật, trừ phi là siêu cấp cấm chú, nếu không hầu như không cách nào thương tổn chúng nó. Có điều nếu như sử dụng siêu cấp cấm chú, như vậy đối với chung quanh binh sĩ uy hiếp càng to lớn hơn. Ta thật muốn nhìn một chút, những này run rế đối mặt ta thiên sứ thú môn, còn năng lực làm sao dễ rủa. Thú thiên sứ ạ phi thường hài lòng chính mình khống chế cổ đỏ cự long thú mang đến phá hoại. Thú thiên sứ ạ kẹo làm thiên sứ thú quân đoàn người chỉ huy, hắn có thể khống chế tất cả thú loại, không thể nói khống chế, phải nói là thuần phục. A có thể thuần phục tất cả hoang dại ma thú, mà những này cổ đỏ cự long thú cũng là hắn từ thiên giới mang đến đến. Những này cổ đỏ cự long thú tổng cộng 1,000 con, những này đáng sợ cổ đỏ cự long thú, mặc dù là tối không gì phá nổi tường thành, ở chúng nó trước mặt cũng cùng giấy không đủ khác biệt gì. Mặt hờ liếc nhìn A Dẻo, lạnh nhạt nói, không nên coi thường mệnh vận quân đoàn, những người phàm tục loại trong tộc, nhưng là có một cái chân chính thần tồn tại. Thần. Ta có thể không thừa nhận ngoại trừ phụ thần bên ngoài bất luận cái nào ngụy thần. A Dẻo phách lối nói, ở ta thiên sứ thú trước mặt, coi như là cái kia ngụy thần đích thân tới, ta cũng sẽ đem hắn xé nát. Hắn là ở chỗ đó. Ngươi dám đổi tiền mặt, thực hiện ngươi vừa nãy ngôn từ sao? Mặt hở chỉ về Hắc Phong Sơn phương hướng. A Dẻo sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh sẽ lộ ra vẻ khinh thường. Ở cuộc chiến tranh này sau khi, ta sẽ đích thân đi thu gặt tính mạng của hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có hay không ngay cả mình cũng có thể phục sinh. Căn bản cũng không cần quân đoàn thiên sứ toàn quân điều động, coi như là ta thiên sứ thu quân đoàn, cũng đủ để mạt nơi những này run rế. A Dẻo hô to. Trong giây lát đó, một luồng màu đen gió xoáy từ trên trời giáng xuống, đó là vô số ôn dịch loài chim giữ hội tụ mà thành. Những này ôn dịch loài chim giữ bản thân hầu như không đủ cái gì lực công kích, nhưng là chúng nó lại có thể gieo hạt ôn dịch. Hơn nữa có thể theo điều khiển giả tâm ý, để chúng nó mang theo không giống ôn dịch. Tỷ như quả hiện tại, chúng nó mang theo chính là máu mủ dịch bệnh. Máu mủ dịch bệnh có thể thông qua vết thương lây nhiễm, chỉ cần bị lây nhiễm, như vậy thân thể sẽ trong thời gian cực ngắn mọc ra nùng sang, cuối cùng thân thể hóa thành một bãi máu sền sệt. Những này ôn dịch loài chim giữ liền như hắc vân giống như vậy, không ngừng xẹt qua mặt đất binh lính, sau đó chính là khắp nơi binh lính trên đất kêu rên, đem thân thể trào thương tích khắp người. Chủ nhân, lại như thế xuống thật sự không được a. Đúng đấy chủ nhân, những này quân đoàn bình thường, đối mặt quân đoàn thiên sứ, căn bản là vô lực chống đối. Các ngươi là chuẩn bị tuyển những này lâu la làm đối thủ, vẫn là càng mạnh hơn đối thủ. Bạch thân ngẩng đầu nhìn mắt A Phủ Lôi cùng Mù Phi. Kỳ thực chủ yếu nhất hay là bọn hắn hiêu chiến thiên tính ở quay phá, những này đối thủ đối với người bình thường tới nói, đúng là uy hiếp rất lớn, nhưng là không hẳn liền năng lực thả ở trong mắt bọn họ. Rất nhanh, Anna cùng pháp thuật của nàng quân đoàn liền ra tay rồi, Anna thủ hạ phép thuật quân đoàn, nhưng là có không ít cường giả, 12 cấp đại pháp thần thậm chí cũng không tính xuất chúng. Đầu tiên là cổ đỏ cự long thú, tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là chúng nó đối mặt hết thể công kích, đều chỉ có thể dựa vào da dày thịt béo thân thể để ngăn cản, mà không thể chủ động tranh né. Tỷ như một cái hãm thuật hoặc là loại cỡ lớn nghê triệu thuật, liền đầy đủ để chúng nó không cách nào thoát thân, hay hoặc là địa thứ thuật, ngay lập tức sẽ có thể làm cho chúng nó mất đi hành động lực. Cũng không nhất định muốn dùng siêu cấp cấm chú kích giết chúng nó, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, mặc dù là một cái nho nhỏ phép thuật, cũng năng lực phát huy ra kinh người hiệu quả. Lọ lạ liếc nhìn bạch thần, xem ra Anna có mấy phần người chân truyền. Ta đã không dạy Anna phép thuật, có điều nàng đúng là cái rất nỗ lực hài tử. Bạch thần đối với Anna biểu hiện vẫn tính thỏa mãn, đối với nàng ở trên chiến trường chỉ huy cũng coi như là đạt tiêu chuẩn. Những kia ôn dịch loài chim giữ tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng là cá thể uy hiếp không lớn, tuy rằng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là mấy vòng thế tiến công hạ xuống, cũng đã còn lại không có mấy. Dù sao chúng nó hiện tại đối mặt, là so với chúng nó số lượng to lớn hơn tập thể. Hơn nữa chúng nó đối mặt cũng không chỉ là binh lính bình thường, những binh sĩ này ở hoàng hôn lĩnh vực tăng cường hạ, đã siêu thoát rồi người thường cường tráng thể phách, càng cường tráng, càng thêm nhanh nhẹn, đồng thời cũng càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Bạch thần đứng lên đến đưa tay ra mời lại eo, chân chính chó hay, hiện tại tài năng bắt đầu. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1110, quyết định mệnh vận chiến tranh Tục Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo A Dẻo nhìn thấy chính mình cổ đỏ cự long thú cùng ôn dịch loài chim giữ, vẫn chưa phát huy ra ý tưởng bên trong hiệu quả, điều này làm cho A Dẻo có chút tức giận. Những này chết tiệt sâu. Lúc này lại là đến hàng mấy chục ngàn bạch dược thú từ trên trời giáng xuống, những này bạch dược thú là thánh quang hệ ma thú, mà chúng nó ngoại trừ nanh vuốt ở ngoài, chính là thánh quang phép thuật, chỉ cần mình hoặc là đồng bạn bị thương, chúng nó sẽ dùng phép thuật trị liệu đồng bạn của chính mình. Chỉ cần không có tại chỗ bị thuần sát, như vậy chúng nó hầu như không cách nào bị giết chết, chí ít binh lính bình thường đối với chúng nó uy hiếp phi thường thấp. Những này bạch dược thú chân trước cầm trường xoa, đầu lại là dương đầu, đứng thẳng thân thể. Sau lưng lại một đôi cánh chim màu trắng, cùng thiên sứ rất tương tự, trong miệng nhưng là phát sinh dã thú như thế gầm rú. Những này bạch dược thú cá thể thực lực đều không mạnh, nhưng là lẫn nhau hiệp trợ phương thức tác chiến, nhưng là cho mệnh vận quân đoàn mang đến phiền toái không nhỏ. Thật là giàu hoạt. Bạch thần bĩu môi, những người chim này liền chuẩn bị như thế hao tổn, bất hòa mệnh vận quân đoàn giao thủ. Chỉ bằng những này trò gian chết tiêu hao. Chủ nhân, nếu như bọn họ liền như thế hao tổn, tựa hồ cũng không đủ biện pháp gì tốt. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn A Phủ Lôi cùng Mù Phi, các ngươi cho rằng ta tại sao muốn tuyển chọn ở Nọt Gà Màn Bình Nguyên? Ngậy! Vì khắc chế thiên sứ bộ tộc. Lọ là hờ hưng nói rằng, muốn đánh bại thiên sứ bộ tộc, nhất định phải khắc phục thiên sứ bộ tộc chế không quyền, chỉ dựa vào cấm không lĩnh vực còn chưa đủ lấy, vì lẽ đó ngươi khẳng định bố trí càng to lớn hơn cả bấy, lớn như vậy động tác, ở những chỗ khác hiển nhiên không bằng ở gia tộc của chính mình khăn ăn thiết lập đến thuận tiện. Bạch Thần cười gật gù, Lọ là xác thực rất thông minh, rất ít người có thể đọc hiểu tâm ý của chính mình. Ở Bạch Thần trong mắt, quân đoàn thiên sứ phiền toái lớn nhất vẫn là ở chỗ đứng trên không năng lực. Chỉ cần bọn họ đứng trên không năng lực vẫn còn ở đó, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Mệnh vận quân đoàn ở đứng trên không năng lực trên, mãi mãi cũng không cách nào cùng quân đoàn thiên sứ sánh ngang. Đây là song phương chân chính chênh lệch, mặc kệ là Long tộc vẫn là cái khác kết minh phi hành ma thú, đều không thể bù đắp cái này chênh lệch thật lớn. Nếu như mệnh vận quân đoàn hết thảy thành viên đều bay được, hay là song phương sẽ nằm ở cùng trên một trục hành, nhưng là đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Vì lẽ đó, nếu muốn thắng hắn đến cuộc chiến tranh này, biện pháp duy nhất chính là đem quân đoàn thiên sứ kéo đến cùng mệnh vận quân đoàn cùng trên một trục hành. Trầm thấp mây đen đột nhiên quay cuồng lên. Hỗn loạn khí lưu bắt đầu gào thét quá toàn bộ chiến trường. Lúc mới bắt đầu còn chỉ là thanh phong thổi, nhưng là dần dần, tiếng gió rít càng lúc càng lớn, giữa bầu trời quân đoàn thiên sứ bắt đầu sản sinh một ít hỗn loạn, theo gió càng lúc càng lớn, đã có thiên sứ bởi vì không chịu được cuồng phong mà bị thổi bay, hoặc là trực tiếp đánh đến mặt đất. Liền ngay cả những bạch dược thú đó cũng bị khoác lác liềm xiềng, mặc kệ là cái gì phi hành sinh vật, đối với khí lưu biến động đều khó mà chống lại. Khẩn đón lấy, bầu trời liền bắt đầu hạ lên nước mưa. Nước mưa đánh vào thiên sứ cánh chim trên, để những ngày qua khiến cánh trở nên càng ngày càng trầm trọng. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Lọ là sáng mắt lên, đẹp đẽ. Thiên sứ ưu thế rất nhanh sẽ đã biến thành thế yếu, hoàn cảnh đột biến, để quân đoàn thiên sứ bắt đầu chịu đến rất lớn hạn chế. Ngay vào lúc này, một nhánh vương trận xuất hiện ở chiến trường đằng trước nhất. Đó là do nhiều loại thị tộc tinh linh tạo thành viễn trình đội ngũ, tinh linh tối xuất chúng chính là bọn họ ma lực lực tương tác, còn có bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo cung thủ thiên phú. Đối với những chủng tộc khác tới nói, bách phát bách chúng đã là thần xạ thủ, nhưng là đối với tinh linh tới nói, cái kia có điều là người mới học trình độ. Tinh linh đối với cung tên nghiên cứu cùng phát triển trình độ, cũng đã gần muốn biến thành một cái tiếp cận phép thuật văn minh nghề nghiệp. Hơn nữa bọn họ am hiểu nhất chính là đem phép thuật cùng cung tên lẫn nhau kết hợp, tổ hợp thành ma pháp tiễn. Lúc trước Bạch Thần liền từng trải qua lần ạ, Noa cùng Lũ Sỉ tam tỷ mỗi cung tên trình độ, Lũ Sỉ như vậy một cái tiểu la lị, đều có thể đem cung tên làm cho xuất thần nhập hóa, có thể thấy được tinh linh cung tên trình độ. Phong chi tinh linh, mời ngài Ninh nghe ta hô hoán, ban tặng chúc phúc. Đằng trước nhất vị kia tinh linh pháp sư, ở cao giọng ngâm sướng bên trong, vô số mũi tên nương theo cuồng phong gào thét. Hội tụ thành một cái tối om om mật mây, theo cuồng phong múa, hơn nữa những kia mũi tên mặc dù là thất bại cũng không rơi xuống đất, vẫn như cũ dày đặc tụ tập cùng nhau, xét qua trên không thiên sứ. Chỉ một thoáng, vô số thiên sứ từ bầu trời rơi rụng, có chút thiên sứ trên người càng là đâm xuyên thành cái sảng. Lúc này, một cái cánh chim tinh lam thiên sứ sáu cánh từ trên trời giáng xuống, hàn cánh chim liền như bông tuyết ngưng tụ mà thành, tràn ngập mộng ảo giống như sắc thái. Hàn băng thiên sứ Ender Trổ. Hắn có thể đem tất cả ngưng kết thành băng. Sau lưng tinh lam cánh chim trong nháy mắt tỏa ra, ở chung quanh hắn tất cả mọi thứ, những tia nước mưa cũng trong nháy mắt đã biến thành lăng băng, từ trên trời giáng xuống, đây đối với phía dưới mệnh vận quân đoàn tới nói, cũng là một cái thương tổn không nhỏ. Cũng may không ít binh lính, đều là đeo có tấm khiên, chặn lại rồi không ít thương tổn. Thiếu gia, đối phương sau cánh người chim đã ra tay rồi, hiện tại giờ đến phiên ta chứ. Liệt đề lần thứ hai không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Bạch Thần quay đầu lại nhìn một chút Liệt Đề, lại nhìn một chút Mù Phỉ cùng A Phù Lôi, còn không cần các ngươi ra tay. Hiện tại song phương các thi sở trường, cùng phổ thông chiến tranh tuyệt nhiên không giống, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Ở Ender chỗ sử dụng tới hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt, mấy chục đạo tia sáng màu vàng từ mỗi cái phương hướng bắn ở Ender chỗ trên người. Đây là hoàng hôn lĩnh vực đặc điểm một trong, có thể mang nguồn sáng tập trung ở một cái điểm hướng ra phía ngoài xạ kích. Ender chỗ nhất thời không quan sát. Thân thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, mặc dù là phổ thông hoàng hôn lĩnh vực, đối với hắn đương nhiên vô hiệu, nhưng là làm hoàng hôn lĩnh vực hào quang bị tập trung ở một điểm sau, tăng cường hiệu quả lập tức gia tăng rồi gấp trăm lần, hơn nữa mấy chục đạo hoàng hôn lĩnh vực hào quang đồng thời phong tới, coi như là thiên sứ sáu cánh cũng không cách nào hoàn toàn được miễn. Khẩn đón lấy, chính là mấy cái to lớn bờ dì hẹ một cự thú, trong tay cầm trường thương phi đầu mà ra, trong đó một con bờ dì hẹ một cự thú trường thương. tinh chuẩn đâm trúng ẹn đở trộ mắt cá chân. Ở ẹn đở trộ một tiếng hét thảm trong tiếng, toàn bộ thân thể đều bị bờ dì hẹ một cự thú lôi kéo đến trên đất. Đường đường thiên sứ sáu cánh, bây giờ lại bị áp chế gắt gao, thậm chí hắn cũng không kịp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Tử vong cũng đã giáng lâm. Hết thể phụ cận cường giả. Tất cả đều như hổ như sói đánh về phía ẹn đở trộ. Ẹn đở trộ liền cơ hội phản kháng đều không có. Một cái hư linh bay lên không, nhưng là chưa kịp trốn vào hư không, liền bị lôi kéo tin tức về mặt đất, bị một cái hoàng hôn lĩnh vực nuốt chửng. Hết thể trong trời cao thiên sứ sáu cánh, trong lòng đều ở phát lạnh. Xem ra, những người phàm tục chủng tộc đã sớm kế hoạch được rồi, làm sao đối với trả cho bọn họ những này cao cao tại thượng thiên sứ sáu cánh. Lúc này hết thể thiên sứ sáu cánh, toàn đều nhìn về quân đoàn thiên sứ tổng chỉ huy. Trí tuệ thiên sứ Henien. Henien chần chờ một chút, tặng lại một cái ánh mắt cho chúng đồng liêu. Toàn quân, chính diện xung kích. Henien rốt cục truyền đạt chính diện tiếp xúc mệnh lệnh. Ở Henien ra lệnh một tiếng sau, vô số thiên sứ từ trên trời giáng xuống, rốt cục cùng mệnh vận quân đoàn chính diện tiếp xúc. Bất quá bọn hắn hạ xuống phi thường cẩn thận, dù sao bọn họ cùng mệnh vận quân đoàn trong lúc đó, cách xa nhau một mảnh cấm phi khu. Nếu như hạ xuống quá nhanh, rất khả năng là mất hết mặt mũi trước. Hơn nữa khí lưu cùng nước mưa nhân tố, để bọn họ cũng không như vậy dễ dàng khống chế thân hình. Trong lúc nhất thời, song phương đánh có đến có về. Hoàng hôn lĩnh vực đối với thiên sứ áp chế, cùng với đối với phe mình tăng cường. Để thực lực của hai bên, cơ bản kéo đến trên một trục hành. Mà đồng dạng tình huống thương vong hạ, mệnh vận quân đoàn nhất định là kiếm bộn không lỗ. Tuy rằng Bạch Thần rất không thích dùng sinh mạng của binh lính đến cân nhắc được mất, nhưng là chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, ai tổn thất nhiều lắm, ai chịu thiệt nhiều lắm, đều là dựa vào này đơn giản con số tới làm so sánh. Đây là bất luận người nào không cách nào tránh khỏi, song phương đồng dạng hy sinh 1.000 binh lực, như vậy đối với mệnh vận quân đoàn tới nói, vậy thì là kiếm được. Mà ở loại này đánh giáp lá cả trên chiến trường, hoàng hôn lĩnh vực tác dụng cũng bị phát huy đến to lớn nhất. Henien, như thế xuống không được, ta mới bị áp chế quá lợi hại, thiên sứ bốn cánh quân đoàn chịu đến hoàng hôn lĩnh vực ảnh hưởng khá nhỏ, ta cho rằng lúc này nhất định phải để thiên sứ bốn cánh ra tay rồi. Mặt hờ nhìn Henien nói rằng, Henien suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu nói, thiên sứ bốn cánh quân đoàn, xuất kích. Ngay ở thiên sứ bốn cánh xuất kích trong nháy mắt, bầu trời phần cuối cũng xuất hiện rất nhiều bóng người to lớn. Long kỵ sĩ rốt cục ra tay rồi, 300 long kỵ sĩ liền như trên chiến trường ngũ linh giống như vậy, bay lượn quá bầu trời. Liền như 300 chi lưới giao sắc, trực tiếp xen kẽ vào thiên sứ bốn cánh quân đoàn bên trong. Nói thật, 300 cái long kỵ sĩ, đối với 10 vạn thiên sứ bốn cánh tới nói, quả thực chính là châu chấu đá xe. Có điều sự thực cũng không phải là như vậy, bởi vì này 300 cái long kỵ sĩ, căn bản là không cách nào bị giết chết. Bọn họ đối với bất kỳ công kích tất cả đều làm như không thấy, bọn họ chính là trên chiến trường sinh mệnh thu gặt binh khí, tàn phá ở trên bầu trời. Bọn họ có thể dùng khốc liệt nhất phương thức, đổi lấy một lần đối phương không thể chịu đựng thương tổn. Bọn họ là thế không thể đỡ đồ tể, là không thể sợ hai gia thú, bọn họ chiến trường chân chính kẻ hủy diệt. Không người nào nguyện ý đối mặt những quái vật này, dù cho là những kia cao cao tại thượng thiên sứ. Mặt hờ, ngươi đi ngăn cản những quái vật kia tàn phá, không thể để cho bọn họ lại như thế tùy ý làm bậy. Henien ra lệnh nói. Mặt hờ lập tức từ trên trời lao xuống, hướng về những kia long kỵ sĩ bay nhào mà đi, đang giảm xuống trong quá trình. Một đạo chùm sáng 5 màu trực tiếp bắn trúng một con cự long cùng long kỵ sĩ đồng thời rơi rụng, trên đất đánh thành một bãi mơ hồ huyết đủ. Nhưng là, rất nhanh đôi kia long kỵ sĩ tổ hợp liền lần nữa khôi phục sinh cơ, hơn nữa đã biến thành một con thiết dược long. Đầu kia cự long hướng về phía bầu trời sau hống, lập tức liền có tam đối với long kỵ sĩ tổ hợp rơi xuống đôi kia long kỵ sĩ trước mặt, song phương tựa hồ đang làm ngắn ngủi giao lưu. Tiếp theo khiến người ta không dám tin tưởng một màn phát sinh, chỉ thấy đầu kia cự long lại trực tiếp bổ nhào một con cự long trên người gặm cắn, đầu tiên là đem người kỵ sĩ đó một cái nuốt vào trong miệng, sau đó chính là đem đầu kia cự long trực tiếp xé nát, hợp máu thịt be bét nuốt vào trong bụng, sau đó là đệ nhị đối với long kỵ sĩ, đệ tam đối với long kỵ sĩ. Những kia long kỵ sĩ căn bản là không phản kháng, mặc cho đối phương nuốt chửng. Tất cả mọi người đều xem tê cả da đầu, không dám tin tưởng những kia long kỵ sĩ tổ hợp lại điên cuồng như thế. Nhưng là rất nhanh, đôi kia nuốt chửng tam đối với long kỵ sĩ cự long, thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Đã biến thành một con bốn cái đầu lâu siêu cấp hung ác long, trên lưng kỵ sĩ cũng như là chịu ảnh hưởng, trên người tỏa ra thô bạo khí tức. Ở cự long cùng kỵ sĩ gầm lên giận dữ bên trong, gào thét phóng lên trời. Này làm người nghe kinh hãi một màn, nhưng là đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mà nuốt chửng tam đối với long kỵ sĩ đôi kia long kỵ sĩ, trên người càng là bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1111, quyết định mệnh vận chiến tranh. Lại nối tiếp. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chủ nhân. Cái kia Long kỵ sĩ làm sao công kích lên người trong nhà bên trong? Bạch Thần cười cợt, lẽ nào ngươi không cảm thấy, như vậy rất có lực uy hiếp à? Lực uy hiếp là có, nhưng là đối với ta mới đả kích cũng là không nhỏ. Đó là Long kỵ sĩ một loại dung hợp phương thức, hai đôi Long kỵ sĩ dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh tăng gấp đôi, tam đối với Long kỵ sĩ sức mạnh gấp bội nữa, bốn đôi gấp bội nữa. Bạch Thần nói rằng, hơn nữa ở sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ sẽ tách ra. Vậy liệu rằng có cái gì di chứng về sau? Di chứng về sau? Không khả năng sẽ có di chứng về sau. Từ trên nguyên tắc tới nói, bọn họ đã không thể xem như là sinh linh, bọn họ chỉ là binh khí, mặc kệ là tổ hợp vẫn là chia lịa, đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy bọn họ loại này dung hợp lẫn nhau, có thể vô hạn chống chất. Đương nhiên không thể vô hạn chống chất, bốn đôi Long kỵ sĩ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, đã là cực hạn của bọn họ. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai trở lại trên chiến trường, đôi kia dung hợp lẫn nhau Long kỵ sĩ tổ hợp, giờ khác này đã triệt triệt để đã biến thành một cái quái vật khủng bố. Sức mạnh, tốc độ cũng đã đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới, càng đáng sợ chính là, giờ khác này Long kỵ sĩ đã biến thành nhiều loại thuộc tính, đồng thời tùy ý chuyển biến. Đối mặt như vậy quái vật, mặc dù là Mạt Hở cũng phải tránh né mũi nhọn. Mạt Hở càng xem càng là đau lòng, loại quái vật này căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là nếu như tùy ý hắn như thế đồ tiếp tục giết, không bao lâu nữa, thiên sứ bốn cánh quân đoàn liền muốn toàn quân bị diệt. Mà như vậy quái vật tổ hợp, còn không chỉ một cái, càng ngày càng nhiều Long kỵ sĩ tổ hợp. Bắt đầu lựa chọn lương hai, ba tam lẫn nhau nuốt chửng. Những này Long kỵ sĩ ở dung hợp đồng bạn sau khi sản sinh biến hóa không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ. Tất cả đều là trở nên vặn vẹo dọa người. Quan sát trên chiến trường mấy người, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi sản sinh một tia sợ hãi. Nay đã không chỉ là đơn thuần Long kỵ sĩ, đi qua Bạch Thần cải tạo sau, những này cự Long đã biến thành chân chính quái vật. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, những quái vật này xác thực phi thường khủng bố. Đặc biệt bốn đôi Long kỵ sĩ tổ hợp, dung hợp lẫn nhau sau sản sinh biến hóa, càng là đã tới nói nghe sởn cả tóc gáy mức độ. Mà cùng với xứng đôi kỵ sĩ, cũng phát huy ra thực lực kinh người. Bọn họ nhảy lên ở trên bầu trời, điên cuồng thu gặt mỗi một cái chặn ở trước mặt bọn họ kẻ địch. Có lúc bọn họ sẽ từ một cái cự long trên lưng nhảy đến một cái khác cự long trên lưng, lại từ một cái khác cự long trên lưng nhảy đến cái khác cự long trên lưng. Những này cự long cùng với thực khác nào một thể, phối hợp gió thổi không loạn, không có một chút nào sai lầm, cự long lại như là di động ở trên bầu trời ván cầu, tình cờ phối hợp cự long công kích, hay hoặc là tiến hành phụ trợ chiến đấu. Mặt thờ không phải chưa từng thử ngăn cản những quái vật này, nhưng là nàng mặc dù là giết chết những kỵ sĩ này hoặc là cự long, rất nhanh. Những quái vật này lại sẽ sinh long hoặc hổ gia nhập chiến trường. Theo Long kỵ sĩ đảo loạn quân đoàn thiên sứ tiết ấu, thế cuộc đã bắt đầu hướng về mệnh vận quân đoàn nghiêng. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, các ngươi nên chuẩn bị ra tay rồi. Thiếu gia, vừa nãy ngài không cho chúng ta ra tay, hiện tại thế cuộc đối với mệnh vận quân đoàn có lợi, tựa hồ đã không cần chúng ta ra tay rồi chứ. Liệt Đề trần trờ nói rằng, những người chim kia cũng sẽ không cho phép chiến tranh lấy kết cục như vậy kết cuộc, ta nghĩ bọn họ hiện tại nên đã chuẩn bị phá hoại ước định. Lọ La nhìn Bạch Thần, Sir Steven, ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ bội ước. Một phương diện sẽ bỏ cùng ngươi ước định. Nếu như chiến tranh nghiêng hướng về quân đoàn thiên sứ, bọn họ đương nhiên sẽ không bội ước, nhưng là thế cục hôm nay, đã không cho phép bọn họ lại có thêm nửa điểm do dự, bội ước, bọn họ còn có một tia cơ hội, nếu như không bội ước, mặc cho thế cuộc ngã về mệnh vận quân đoàn, như vậy bọn họ chỉ có thể tiếp thu thảm bại kết cục. Quả nhiên, chính như Bạch Thần dự liệu như vậy, một con thể hình quái nhân 9 con quái từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên chiến trường. Mà ở 9 con quái bước qua mặt đất, lập tức đã biến thành lầy lội đầm lầy, hơn nữa mặt đất bắt đầu chìm xuống biến thành đầm nước. Này con 9 con quái khí tức phi thường khủng bố, chu vi trăm dặm trong nháy mắt đã biến thành hồ nước, mà 9 con quái trong nước bắt đầu gây sóng gió. Vô số binh lính bị hồ nước nuốt hết. Sóng lớn một làn sóng cao hơn một làn sóng. Trong miệng phun ra thủy pháo, chỉ nếu như bị quét trúng thủy binh, tuyệt đối là hải cốt không còn. Chuyện này, này không phải thiên giới sinh vật chứ? A Phù Lôi, ngươi đi. A Phù Lôi lập tức từ thiên mà lên, thân hình hóa thành một cái siêu cấp rực xà, mà lúc này A Phù Lôi hảo không bảo lưu, hoàn toàn thả ra sức mạnh của bản thân cùng khí tức. Đã biến thành một cái vạn mét cự xà, toàn thân đều tỏa ra đáng sợ khí tức. A Phù Lôi đột nhiên giáng lâm ở trên chiến trường, cũng là tất cả mọi người cũng không thể lơ là tồn tại. A phủ lôi xẹt qua 9 con quái đỉnh đầu, một cái liệt diễm xì ra. Hãy xưng tên ra. Dược xà. 9 con quái trung gian cái kia cái đầu trong miệng phát sinh giống to rít gào. A phủ lôi. Người là ai? Ta là thâm hải thế giới chi vương, ạ kèo mò ạ gì? Thiên sứ cho săn, cũng dám tự phong vì là vương. A phủ lôi trôi nổi ở giữa không trung, cùng ạ kèo mò ạ gì đối diện, trong mắt bắn ra kẻ địch giống như ánh lửa. Bọn họ chia ra làm thủy thuộc tính lửa, có thể nói chính là từ lúc sinh ra đã mang theo kẻ địch. A phủ lôi nhếch môi, trong miệng thân phun ra xà tín. Ạ kèo mò ạ gì một người trong đó đầu đột nhiên phun ra một cái mực tàu. A phủ lôi cũng ở đồng thời phun ra một cái màu xanh lục nọc độc, hai người đụng vào nhau, lập tức hóa thành một làn khói xanh. A phủ lôi thân hình nhảy lên, bay thẳng đến ạ kẹo mò ạ gì lao xuống quốc khánh đi. A phủ lôi thể hình so với ạ kẹo mò ạ gì to lớn, cho nên nàng đầy đủ năm ưu thế của chính mình. Có điều ạ kẹo mò ạ gì nhưng là không sợ chút nào, thể hình tuy rằng so với A phủ lôi 1/3 cũng chưa tới, nhưng là khí tức trên người nhưng là chắc chắn mạnh hơn. Ngay vào lúc này, một cái bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cái kia bóng người màu đỏ vóc người không cao lớn lắm, có chừng 3-4 mét độ cao, ở trên chiến trường hỗn loạn, thậm chí không tính là dễ thấy. Nhưng là, làm Bạch Thần nhìn thấy cái kia bóng người trong phút chốc, cả người đều ngây người. Mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần khí tức trên người đột nhiên trở nên phi thường quái lạ. Hưng phấn, kích động, vẫn là hoảng sợ. Lẽ nào trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa gì đó sao? Mọi người cũng chưa phát hiện. Trên chiến trường có cái gì biến hóa mới? Mọi người cũng không có phát hiện. Bạch Thần ánh mắt vẫn luôn tập trung ở giữa không trung cái kia bóng người màu đỏ trên. Cái kia bóng người màu đỏ sau lưng đột nhiên duỗi ra cánh. 6 chi cánh chim triển lộ ra. Có điều hắn 6 chi cánh chim xem ra là trong suốt. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thiên sứ. Không đúng. Không phải thiên sứ nơi nào có loại này quái dáng dấp. Thiên sứ cùng nhân loại bề ngoài kỳ thực là phi thường gần gũi, cũng chính là có thêm cánh. Đương nhiên, làm sáng thế thần con cưng, bọn họ tự nhiên là so với nhân loại muốn đẹp trai rất nhiều. Nhưng là cái kia màu đỏ đồ vật, tuy rằng có thiên sứ cánh chim, nhưng là bề ngoài thực sự là không tìm được mảy may cùng đẹp trai năng lực xả được với quan hệ vị trí. Cái kia bóng người màu đỏ trực tiếp rơi vào mệnh vận quân đoàn pháp sư trong đám. Trên người hắn bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Lập tức liền có một cái pháp sư hướng về hắn phóng thích một cái phép thuật. Nhưng là cái kia làn da màu đỏ quái nhân nhưng là không đủ bị đến bất luận ảnh hưởng gì, một cái bước xa tiến lên, một quyền liền đem người pháp sư kia đánh giết. Nhưng mà là thứ hai, người thứ ba. Trong lúc nhất thời, hồng da rẻ quái nhân hấp dẫn càng ngày càng nhiều ma pháp sư chú ý, không ngừng có ma pháp công kích hồng da rẻ quái nhân. Nhưng là cái kia hồng da rẻ quái nhân nhưng là một điểm đều không đủ chịu ảnh hưởng, mặc kệ là ma pháp gì, tựa hồ cũng không cách nào tạo thành hiệu quả. Lúc này, một con ma thú nhảy vào vòng chiến, trực tiếp va đầu vào hồng da rẻ quái nhân trên người. Hồng da rẻ quái nhân chỉ là lui về phía sau một bước, tiếp theo khoát tay. Quyền tâm đánh vào cái kia con ma thú trong đầu, đánh chết. Anna cũng phát hiện cái này hồng da rẻ quái nhân, tiến lên chính là một cái băng truy. Cái kia hồng da rẻ quái nhân vẫn như cũ không né không tránh, mặc cho băng truy bắn vào ngực. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, cái kia màu đỏ quái nhân bị đánh giết thời gian. Cái kia hồng da rẻ quái nhân nhưng là đưa tay, đem ngực băng truy rút ra, trực tiếp ném mạnh hướng về Anna. Bạch Thần trong lòng hơi động, trực tiếp trong nháy mắt di động, xuất hiện ở Anna trước mặt. Ngươi vi phạm ước định của chúng ta. Nhân loại. Ngươi nhúng tay cuộc chiến tranh này. Hồng da rẻ quái nhân nhìn chăm chú Bạch Thần. Là các ngươi trước tiên bội ước, cái kia 9 con quái nên không phải các ngươi thiên giới sinh vật chứ. Đối với cho các ngươi phàm nhân chủng tộc tới nói, hủy không bội ước đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi chắc chắn diệt vong. Bạch Thần meo mắt lại nhìn trước mắt cái này hồng da rẻ quái nhân, hắn luôn mãi xác nhận, cái này hồng da rẻ quái nhân, chính là mình vẫn khổ sở tìm kiếm cái kia cánh tay chủ nhân. Có điều, cái này hồng da rẻ quái nhân xem ra đối với mình cũng không xa lạ gì, hắn hẳn là không gặp mình mới đúng. Bạch Thần chú ý tới hồng da rẻ quái nhân cánh chim, này cánh chim xem ra như là bạt vẹt cánh chim. Ngươi là bạt vẹt? Bạch Thần thoáng kinh ngạc hỏi. Nhân loại, ngươi rốt cục nhớ lại ta đến rồi. Ngươi khi đó phụ ra ở trên người ta sỉ nhục, ta hiện tại thì phải đòi lại. Bạch Thần nhìn chăm chú Bạt Vẹt, chỉ bằng ngươi. Vẫn là dựa vào ngươi cái này thân thể. Nhân loại, hay là ngươi không hiểu cái này thể xác đáng sợ, đây là phụ thần sáng tạo thân thể, là bất tử bất diệt thể xác. Ngươi là nói, cái này thân thể là sáng thế thần sáng tạo. Vậy hắn có chính mình ý thức sao? Bạch Thần hỏi. Nhân loại, vấn đề của ngươi quá có thêm. Nhận lấy cái chết. Bạt Vẹt điều khiển thân thể, hướng về Bạch Thần phi xuống tới. Thạch đầu. Anna đứng sau lưng Bạch Thần, cẩn thận. Bạch Thần giơ chân lên, một cước ôm lấy Bạt Vẹt mắt cá chân trên, lại một cái đổi chiều kim câu, đá vào trên gáy. Bạt Vẹt liên tục lảo đảo vài bước, cái cổ trực tiếp bị Bạch Thần đạp vặn mèo. Nhưng là xem ra một điểm đều không có ảnh hưởng đến cái này thân thể cơ năng, Bạt Vẹt sờ sờ chính hắn một thân thể đầu, sau đó đỡ thẳng lại đây. Ta nói rồi, ngươi giết không được ta, hiện tại là ta báo thù thời khắc. Thạch đầu, ngươi tránh ra, ta đến phong ấn hắn. Anna lo lắng nói. Vô dụng, cái này thân thể miễn dịch tất cả phép thuật, đồng thời không nhìn bất kỳ vật lý thương tổn, các ngươi hết thể công kích đều là phí công, mà ta có thể chậm rãi tiêu hao. Tiêu hao đến các ngươi mệt bở hơi thai mới thôi. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1112, Bia đỡ đạn vương cùng tiện lợi vương. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần trong tay có thêm một cục đá, tiện tay một xạ, cục đá xuất hiện giữa trời. Bạt Vẹt không đủ phản ứng lại, ngực đã bị cục đá bắn thủng. Bạt Vẹt túi đầu liếc nhìn ngực lỗ thủng, vẫn chưa có cái gì ngạc nhiên, rất nhanh lỗ thủng liền hoàn toàn khép lại. Mà Bạt Vẹt nhưng liền lông mày đều không đủ nhíu một cái, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ngươi không có phần thắng chút nào. Bạch Thần nở nụ cười, không có phần thắng chút nào. Ngươi đến cùng là nơi nào đến tự tin? Đột nhiên, một luồng cảm giác ngột ngạt từ trên trời giáng xuống, một bóng người xuất hiện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, Bạch Thần lập tức tránh ra. Cái kia bóng người rơi ở trên mặt đất, nổ lên mặt đất cắt bay đá chạy. Thạch đầu. Cẩn thận, Anna kinh ngạc thốt lên kêu lên. Bạch Thần không chút do dự hướng về Anna đẩy một cái, Anna chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở hắc phong sân trên. Cùng lúc đó, Bạch Thần phía sau lại từ thiên hạ thấp hạ một cường giả, tương tự không phải thiên sứ. Nguyên lai các ngươi đã sớm chờ đợi ta ra tay rồi. Không sai. Bạch Vẹt cũng không phủ nhận. Các ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao? Bạch Thần liếc nhìn xuất hiện hai người. Ta đã từng đi tới quá cổ nạn thế giới, nhân loại các ngươi đem ta xưng là Thái Dương Thần. Bạch Thần nhìn về phía cái này tự xưng vì là Thái Dương Thần tồn tại, 10 mét thân cao, đối với người bình thường tới nói, đã phi thường cao to. Có điều đối với một ít cùng cấp bậc cường giả tới nói, vị này Thái Dương Thần vóc người cũng không cao lớn lắm. Bạch Thần ánh mắt vẫn là tập trung ở Thái Dương Thần sau lưng Pháp Luân, như kim sắc Thái Dương giống như phiêu gần ở phía sau Pháp Luân, tỏa ra hơi thở nóng bỏng. Bạch Thần vừa nhìn về phía một người khác, người này xem ra lại như là khoác một khối màu trắng vải rách. Từ vải rách hạ rỗi ra một đôi khô cạn lợi chảo. Thân thể phía dưới nhưng là trống rỗng. Xem ra liền như một cái bạch sắc gũ linh. Nếu như một mình luân tạo hình tới nói, cái này bạch sắc gũ linh cùng Mạc Á rất tương tự, có điều hai người khí tức nhưng tuyệt nhiên không giống. Mạc Á khí tức tràn ngập huyết tinh cùng tử vong, đồng thời Mạc Á là không có thực thể, thân thể hoàn toàn là do màu đen xương mù tạo thành. Mà cái này bạch sắc u linh thân ra tay cánh tay, xem ra hẳn là có thực thể. Người đây, xương hô như thế nào? Xuyên thấu qua vải trắng đỉnh chóp lưỡng cái lỗ thủng, là một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt. Ta không đủ tên. Có điều các thiên sứ cũng gọi là ta bạch hồn. Các ngươi đều là thiên sứ thuê đến giết ta. Không phải thuê, là thỉnh cầu. Thái Dương Thần lớn tiếng hừ nói. Vậy các ngươi xác định, mình có thể hoàn thành điều thỉnh cầu này. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Bao nhiêu năm, nhân loại vẫn là như vậy ngu muội. Thái Dương Thần xem thường nhìn Bạch Thần. Ta cho rằng hẳn là ngươi ngủ không biết bao nhiêu năm, bây giờ nhân loại, đã sớm không phải ngươi nhận thức nhân loại. Thái Dương Thần giơ lên cao bắt tay cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trời, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời nhìn Bạch Thần, rất nhanh ngươi sẽ vì là lời nói của chính mình trả giá thật lớn. Đột nhiên, Bạch Thần thân hình hơi động, đã xuất hiện ở Thái Dương Thần trên lòng bàn tay mới, mà vệt kim quang kia cũng đã hạ xuống. Bạch Thần cường ở Thái Dương Thần trước, một phát bắt được kim quang. Đây là một thanh kim sắc, tạo hình cực kỳ hoa lệ quyền trượng đỉnh là một viên hỏa bình thường bảo thạch. Bạch Thần cầm lấy quyền trượng, đã trở xuống đến tại chỗ. Trả lại ta. Thái Dương Thần kinh nộ đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần giơ lên cao quyền trượng, trong phút chốc, quyền trượng bùng nổ ra vô tận hào quang, trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngươi muốn? Vậy thì cho ngươi. Bạch Thần ma lực không ngừng rót vào quyền trượng bên trong. Quyền trượng hào quang càng ngày càng mạnh mẽ lớn, mà giữa bầu trời mây đen làm như cũng bị quyền trượng sức mạnh khuấy lên, lại bị đẩy ra một cái lỗ thủng, chói mắt ánh mặt trời từ lỗ thủng bên trong bắn xuống, ngưng tụ ở quyền trượng bên trên đá quý màu đỏ trên. Thái Dương Thần biến sắc mặt, kinh sợ thối lui ra bên ngoài trăm trượng, không muốn. Xem ra, Thái Dương Thần sắc mặt sợ hãi tới cực điểm, Bạch Thần đã trong nháy mắt phân tích hoàn thành này chi quyền trượng phương pháp sử dụng. Bạch Thần nụ cười đến cực điểm, tiếp theo quyền trượng đỉnh đá quý màu đỏ đang hấp thu đầy đủ ánh sáng sau khi ngưng tụ ra một bó hồng quang, hướng về Thái Dương thần bắn nhanh ra. Bá. Trong nháy mắt, hồng quang liên lụy quá mặt đất, lập tức bị hơi cho khô. Thái Dương thần nửa cái thân thể cũng trong nháy mắt bốc hơi lên, lưu cái kế tiếp đường vòng cung vết thương khổng lồ, mà tia sáng màu đỏ vẫn còn đang thẳng tắp về phía trước lan đến, không có cái gì có thể ngăn cản này khủng bố chùm sáng. Tất cả mọi thứ, mặc kệ là người vẫn là thiên sứ, ở này đạo chùm sáng màu đỏ trước mặt, đều bị bốc hơi lên. Bạch thần không biết này đạo quang đến cùng bắn ra bao xa, nhưng là bạch thần biết, này đạo quang tuyệt đối xuyên qua toàn bộ chiến trường. Có điều, bạch thần ma lực cũng trong nháy mắt thấy đáy, bạch thần thở hồng hộc nhìn quỳ trên mặt đất Thái Dương thần, lại nhìn trong tay quyền trượng. Cũng may bạch thần ma lực ở lấy làn sóng giống như tốc độ khôi phục, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cây quyền trượng này uy lực, lại vượt quá bạch thần dự liệu ở ngoài. Nhân loại, đem Thái Dương quyền trượng trả lại ta, ta hiện tại lập tức rời đi. Thái Dương thần sắc mặt tái xanh nhìn bạch thần không thể không thán phục Thái Dương thần sức sống chi ngoan cường, nửa người đều bị chùm sáng phá hủy, lại cứ thế là không chết. Nay phải thay đổi làm phàm nhân trùng tộc, sợ là sớm đã mất mạng. Vật này nên không phải ngươi chứ? Ngươi từ nơi nào được? Bạch thần hiếu kỳ nhìn Thái Dương thần. Thái Dương thần thực lực rất mạnh, nhưng là cây quyền trượng này tăng thêm sự kinh khủng, bạch thần tuyệt đối không tin, Thái Dương thần có thể chế tạo ra như vậy vũ khí đáng sợ. Bạch hồn, đem Thái Dương quyền trượng cho ta đoạt lại. Thái Dương thần mắt thấy muốn đòi hỏi về quyền trượng, đã là không thể, đơn giản thoải mái, chuẩn bị cùng bạch thần đao thật súng thật đánh nhau. Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía Bạch Vẹt, ta thật muốn nhìn một chút, thân thể của ngươi nếu như bị đánh giết thành cặn bã, có hay không còn có thể khôi phục? Ngươi có thể thử một lần. Bạch Vẹt không hề bị lay động nói rằng. Lúc này Thái Dương thần thân thể bắt đầu khôi phục, máu thịt của hắn ở hướng vào phía trong nối liền bị thương vị trí, có điều đánh đổi là để thân thể của hắn thu nhỏ lại. Rất nhanh, Thái Dương thần liền hoàn toàn khôi phục, có điều khí tức trên người rất rõ ràng yếu đi một đoạn. Bạch thần trong tay cái quyền này trượng tuy rằng uy lực lớn bạch thần đều có chút không ứng phó kịp. Nhưng là tiêu hao cũng là phi thường đại. Như vậy cũng tốt so với là một cái có thể thuấn phát siêu cấp cấm chú phép thuật đạo cụ. Có điều cần thiết tiêu hao ma lực. Nhưng là một cái siêu cấp cấm chú cần thiết tiêu hao ma lực gấp 10 lần. Nếu như đổi làm một người sử dụng cây quyền trượng này, e sợ vừa nãy cái kia một chiêu, liền đầy đủ đem hắn đánh thành người khô. Đương nhiên, bạch thần cũng không biết, mặc dù là Thái Dương thần, e sợ cũng chưa từng thử dùng trình độ đó công kích. Ngay vào lúc này, bạch hồn mãnh liệt nhằm phía bạch thần đưa tay đi bắt bạch hồn. Nhưng là nhưng bắt hụt. Không có thực thể. Tuy rằng bạch thần sớm trước thì có chuẩn bị, nhưng là khi thật sự giao thủ thời điểm, bạch thần phát hiện, cái này như ma chơi bạch hồn, không chỉ là không có thực thể, thậm chí ngay cả năng lượng hình thái đều không tồn tại, liền giống như không hề có thứ gì. Mà bạch hồn trực tiếp rơi vào bạch thần trên người, Thái Dương thần cùng bạch vẹt cũng không công kích. Tất cả đều chần chờ nhìn bạch thần. Bạch thần nghi hoặc chờ đợi cái kia bạch hồn, nhìn hắn sẽ làm ra sao công kích. Có điều rất nhanh. Bạch thần liền nghe đến giới sát âm thanh, ha ha. Tiểu tử, này con chói buộc linh muốn đoạt xá. Quá khôi hài. Bạch thần phát hiện, giới sát chính một tay nhấc theo trong miệng hắn chói buộc linh, đầy mặt ngạc nhiên. Cái gì là chói buộc linh? Một loại tư tưởng tụ tập thể, nguyên vốn là không tồn tại đồ vật, đánh so sánh, nói thí dụ như ngươi muốn tiền. Trong lòng ngươi sẽ sản sinh tham niệm, đương nhiên, loại này tham niệm bản thân là không có bất kỳ chất hóa, nhưng là nếu như là 100 người, 1,000 người đồng thời sản sinh ý nghĩ thế này, sẽ sản sinh loại này trói buộc linh. Vậy thì là nói, cái này trói buộc linh là mọi người tư tưởng tụ tập mà thành. Không kém bao nhiêu đâu. Có điều trói buộc linh phi thường hy hữu, hơn nữa bản thân là không cách nào tồn tại, cần bám vào ký chủ trên thân thể, cướp đoạt ký chủ thân thể. Vậy hắn vừa nãy là muốn đoạt lấy thân thể của ta sao? Đúng đấy, bình thường thủ đoạn, rất khó thương tổn được hắn, có điều trói buộc linh cũng thuộc về ác linh một loại, vì lẽ đó dùng kinh Phật liền năng lực khắc chế, hơn nữa thân thể của ngươi là thuần dương thể chất, tu luyện lại là thuần dương công pháp, trói buộc linh muốn đoạt sắc cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có giới sát bảo đảm, bạch thần lúc này mới yên tâm lại, liếc nhìn rơi vào giới sát trong tay bạch hồn, cuối cùng yên lặng vì hắn chia buồn. Bạch thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Vẹt cùng Thái Dương Thần, nụ cười sán lạn nói rằng, các ngươi đang đợi Bạch Hồn đáp lại sao? Hắn để ta chuyển cáo các ngươi, không cần chờ hắn. Hắn giúp không được các ngươi. Bạch Vẹt cùng Thái Dương Thần sắc mặt đều hơi đổi một chút, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng lộ ra trầm trọng vẻ. Sau đó là ngươi. Bạch Thần giơ quyền trượng chỉ về Thái Dương Thần, Mụ Phỉ. Một cái hắc ám bóng người xuất hiện ở Bạch Thần bên người, Mụ Phỉ là dạ ma bộ tộc, mà hắn thuộc tính lại là hắc ám hệ. Vì lẽ đó để hắn đối phó Thái Dương Thần có thể nói là vừa đúng. Thái Dương Thần thực lực xác thực là mạnh hơn Mụ Phỉ không ít, có điều lúc trước bị Bạch Thần một chiêu xóa nửa cái mạng, lại bị Bạch Thần cướp đoạt Thái Dương quyền trượng, thực lực cũng sớm đã không còn nữa trước đỉnh cao. Có thể giải quyết hắn sao? Mù Phỉ phập phù tiến lên hai bước, trên mặt hiện ra nụ cười tà ác, Thái Dương Thần. Thầy cai chiến trường. Bạch Thần nói rằng, Mù Phỉ đột nhiên hóa thành một mặt to lớn tấm màn đen, trực tiếp đem Thái Dương Thần bao trùm trụ. Đồng thời, Bạch Thần cũng trong nháy mắt đem Mù Phỉ cùng Thái Dương Thần truyền tống rời đi. Đem tạp ngư trục xuất sau, Bạch Thần lúc này mới nhìn về phía Bạch Vẹt, nói đến, chúng ta thật là có duyên phận, ta không thể không cảm thán lần trước thả ngươi rời đi, là cỡ nào quyết định anh minh. Ngươi hiện tại đang sử dụng cái này thân thể, ngươi biết ta tìm bao lâu sao? Ngươi tìm thân thể này. Bạch Vẹt trần trờ nhìn Bạch Thần, hắn đột nhiên phát hiện tình thế có chút không ổn. Chính mình nguyên bản là thiết kế cạm bẫy thợ săn, nhưng là thoáng qua trong lúc đó, lưỡng người trợ giúp cũng đã bị thanh lý. Mà hắn cái này thợ săn, bây giờ nhưng như là tự chui đầu vào lưới con mồi. Tuy rằng ta rất muốn cảm tạ ngươi, có điều ta chưa từng có đem để cho chạy kẻ địch hai lần quen thuộc. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạch Vẹt vẫn như cũ cứng rắn nói rằng, ngươi không biết sao, ta thiết kế những kia long kỵ sĩ, bọn họ cũng là có bất tử thân thể, ngươi cho rằng ta sẽ không có cách nào đối phó ngươi sao? Xí Thiên Sứ các hạ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1113, Tân Thế Giới Tin Tức. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần khinh gõ nhẹ Thái Dương quyền trượng, bình thản nhìn Bạch Vẹt. Bạch Vẹt cẩn thận từng ly từng tí một co rụt về đằng sau, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Đột nhiên, Bạch Vẹt trực tiếp triển khai cánh chim, phóng lên trời. Bạch Thần nhìn đào tẩu Bạch Vẹt, trong tay quyền trượng chỉ về Bạch Vẹt. Sáu đạo hồng quang phóng lên trời, tất cả đều tinh chuẩn bắn trúng Bạch Vẹt cánh chim. Bạch Vẹt lập tức từ trời cao rơi rụng, Bạch Thần bước chậm đi tới Bạch Vẹt trước mặt, xem ra, ngươi cánh chim cũng không có nảy vốn có thể xác đặc tính, vẫn như cũ sẽ bị thương tổn. Bạch Vẹt rất chật vật đứng lên đến, ánh mắt lấp loé không yên. Bạch Vẹt thân thể đột nhiên bắt đầu lớn lên, rất hiển nhiên, Bạch Vẹt là chuẩn bị buông tay một kích. Nhưng là ngay vào lúc này, mười mấy thanh búa lớn từ đằng xa ném mạnh lại đây, trong đó một cái lưỡi búa đặc biệt to lớn, trực tiếp đem Bạch Vẹt ép ngã trên mặt đất. Búa lớn đem Bạch Vẹt đinh trên mặt đất, liệt đề cùng hắn cùng tộc đã chạy tới trên chiến trường. Chém tay chân của hắn, đem hắn đưa đến trên núi. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, liệt đề chớ ngưu đầu nhân đã như hổ như sói nhào tiến lên. Giờ khắc này chiến trường đã rơi vào giằng co, song phương đều ở đem hết toàn lực chém giết. Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn tử vong chém giết. Song phương tạm thời còn không đủ phân ra thắng bại, hết thảy chủng tộc cũng đã tham dự đến trong chiến tranh. Quân đoàn thiên sứ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không phải hoàn toàn mạnh mẽ. Bọn họ khuyết điểm chính là ở binh chủng quá đơn điệu, ngoại trừ một số ít thiên sứ thu tham chiến ở ngoài, hầu như sẽ không có cái khác binh chủng. Mà cổ nản thế giới các loại tộc trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, ngược mà đưa đến tác dụng không nhỏ. Lúc này nỉ cùng một lần nữa trở lại trên chiến trường Anna cũng từng người cho gọi ra tử vong quân đoàn cùng hỗn loạn quân đoàn. Này không phải là đơn giản thượng tầng triệu hoán, mà là mỗi cái đế quân cùng quân chủ dưới trướng đại quân. Cũng đồng thời triệu hoán đến rồi. Làm tử vong quân đoàn cùng hỗn loạn quân đoàn xuất hiện ở trên chiến trường sau, chiến tranh thiên bình đã trong nháy mắt ngã về mệnh vận quân đoàn. Từ lúc mấy ngày trước, Bạch Thần cũng đã sớm thông báo tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới đế quân cùng quân chủ, để bọn họ sớm tập kết đại quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu trận này quyết chiến triệu hoán. Bọn họ đến rồi. Mang theo tử vong cùng hỗn loạn. Liền giống như là thủy triều chút xuống mà ra. Bạch Thần cũng động thủ, đem hắn chuẩn bị vong linh tôi tớ kêu gọi ra, ngoại trừ cái kia màu bạc quái vật ở ngoài, còn có vô số chuột nhỏ, Bạch Thần đem những này chuột nhỏ xưng là thai nạn thử. Chúng nó khổng lồ số lượng, đặt vững chúng nó tồn tại ý nghĩa cùng phương thức tác chiến. Những này do huyết nhục cùng kim loại hỗn hợp mà thành vong linh tôi tớ, phi thường khó có thể bị tiêu diệt, chúng nó tác dụng cùng ôn dịch loài chim dữ rất giống. So sánh lẫn nhau mà nói, chúng nó không biết bay, nhưng lại nhưng càng khó bị tiêu diệt. Ôn dịch loài chim dữ nhưng là quá dễ dàng bị tiêu diệt. Đồng thời chúng nó là bị Bạch Thần khống chế cùng chỉ huy, ở thai nạn thử trước mặt, hết thảy thiên sứ, chỉ cần chưa kịp né tránh, đều sẽ bị thai nạn thử hội tụ thành hắc cầu nuốt chửng, cuối cùng hải cốt không còn. Hai cái thế giới cuối cùng quyết chiến, xúc động bốn cái thế giới hôn chiến. Thiên sứ bộ tộc cũng xác thực mạnh mẽ, bởi vì cái này cũng chưa tính là thiên sứ bộ tộc toàn bộ sức chiến đấu. Có điều chuyện này căn bản là không phải một hồi công bằng chiến tranh. Thiên sứ bộ tộc cần đối mặt ba cái thế giới toàn bộ sức chiến đấu. Mà hỗn loạn thế giới cùng tử vong thế giới sức chiến đấu, có thể không thể so thiên sứ bộ tộc kém bao nhiêu. Mà ở trên chiến trường, biểu hiện phi thường đột xuất chính là vong linh pháp sư. Những vong linh này pháp sư ở trên chiến trường biểu hiện. hầu như có thể dùng hèn mọn để hình dung. Chỉ đem chính mình vong linh tôi tớ phái đến phía trước, chính mình nhưng là trốn ở chỗ an toàn, hoặc là trực tiếp ở tại hắn binh chủng bên trong lẫn thân. Chiến tranh đã triệt để mất đi hồi hộp, thiên sứ bốn cánh cũng đã bị long kỵ sĩ tàn sát gần đủ rồi. Đương nhiên, mệnh vận quân đoàn đồng dạng là tổn thất nặng nề, hàng trăm triệu binh lính chết trận xa trường. Bọn họ thường thường là mấy cái, mười mấy cái, thậm chí là mười mấy đem đổi lấy một cái thiên sứ sinh mệnh. Nếu như không có hỗn loạn thế giới cùng tử vong thế giới binh lực, e sợ cuộc chiến tranh này thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng là bọn họ thắng, thắng được phi thường khốc liệt. Sắc trời dần dần ảm đạm đi. Cô nạn thế giới thắng được chiến tranh, cũng thắng được tự tin. Đương nhiên, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu như không có tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới trợ giúp, bọn họ hầu như không thể thắng được cuộc chiến tranh này. Anna cùng tên nỉ lần lượt bị đề cập, chỉ có số ít cao tầng biết, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới nghe lệnh không phải Anna cùng nhi, chỉ là bạch thần mà thôi. Chút ít thiên sứ thoát đi, số lượng khả năng có khoảng mấy trăm ngàn. Cái này cũng là không thể tránh miễn, mặc dù là bạch thần sớm trước liền làm qua chuẩn bị, có điều cũng không cách nào ngăn cản thiên sứ thoát đi. Theo chiến trường lắng lại, các tộc binh sĩ bắt đầu quét tước chiến trường. Mà cô nạn thế giới, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới ba bên nhân viên, đều phi thường thủ tự thu nạp ở từng người phương vị chú doanh. Giờ khác này ở Hắc Phong Sơn trên, là hỗn loạn thế giới, tử vong thế giới cùng cổ nạn thế giới ba bên cao nhất thủ lĩnh. Tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới lãnh tụ môn sở dĩ còn chưa rời đi, là nghe theo bạch thần hiệu triệu, toàn bộ tập trung ở đây. Mạc Á, Mạc Gạo Giác, Ô Man, Phờ Giang Tli Ết, đa tạ trợ giúp của các người, lần này các người đối với cổ nạn thế giới rôi ra cứu viện, ta cũng sẽ đổi tiền mặt, thực hiện ta trước hứa hẹn, ở các ngươi thế giới gặp người ngoại lai tập kích. Ta hoặc là cổ nạn thế giới cũng sẽ đồng thời rôi ra cứu viện, có điều, ta hiện tại muốn nói không phải những thứ này. Đại nhân, ngài còn có đề nghị gì sao? Mạc Á hỏi. Ta có một ý nghĩ, có thể để cho ba cái thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đại nhân, ngài nói. Ta trong tay có một cái tân thế giới này duy nhất thuộc về ta, hoang vu, trống trải, to lớn, không giống trong đó cũng chất chứa vô hạn bảo tàng, ta có thể bảo đảm. Thế giới kia thích hợp các ngươi hết thể chủng tộc sinh tồn thế giới, vì lẽ đó, để tỏ lòng ta đối với đang ngồi làm cảm tạ, vì lẽ đó ta dự định đem thế giới kia lấy ra, ngoại trừ cổ nạn thế giới chiếm cứ một phần, còn lại toàn bộ quy về tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới. Bạch thần cũng định khai phá cái kia dị vực không gian, đó là một viên bảo tinh, nhưng là chỉ bằng bạch thần một người, cả đời cũng không thể hoàn toàn khai phá xong. Cổ nạn thế giới một đám lãnh tụ, đã trố mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, đầy mặt khó mà tin nổi. Ở thế giới kia, ta đem phân chia ba cái bộ phận, vì là ba người các ngươi thế giới bình quân phân phối chiếm cứ, mà ta sẽ ở thế giới kia. Thiết trí một ít đặc biệt quy tắc. Đặc biệt quy tắc. Mọi người không rõ nhìn bạch thần. Chỉ cần thu được tiến vào thế giới kia người, đều sẽ thu được tử vong được miễn. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn bạch thần. Các ngươi ở từng người lãnh địa bên trong, thành lập chính mình chủ thành sắp trở thành các ngươi ba bên vĩnh cửu lãnh địa. Sau đó các ngươi có thể ở thế giới kia phát động chiến tranh, chiếm cứ đối phương lãnh địa, hay hoặc là giao dịch, ba bên đem từng người tài nguyên, bắt được thế giới kia làm giao dịch, hay hoặc là lẫn nhau có mâu thuẫn gì. Liên đi thế giới kia giải quyết, thế giới kia chính là làm ba bên mâu thuẫn bước đệm địa điểm. Đại nhân, thế giới kia có đặc biệt gì tác dụng sao? Thế giới kia tài nguyên phi thường phong phú, các ngươi thu được càng nhiều tài nguyên, là có thể tiến hành vật hái, sau đó tới chỗ của ta đổi lấy phép thuật đan dược. Phép thuật đạo cụ, tỉ mỉ quy tắc, ta sẽ ở sau 3 ngày công bố. Hiện tại chỉ là cho các vị nhắc đến một cái tỉnh, các vị hiện tại tạm thời có thể đi trở về chuẩn bị. Ở đây mỗi người, đều bị bạch thần tin tức đột nhiên xuất hiện này làm không biết làm sao. So với trước cái kia chàng quyết chiến, tin tức này hiển nhiên là càng thêm chấn động. Này đương nhiên không phải bạch thần tâm huyết dâng trào, mà là bạch thần vẫn luôn ở kế hoạch. Chỉ có điều vừa vặn đuổi tới thời cơ tốt, đồng thời bạch thần tự thân năng lực lại có tiến triển. Có thể phục sinh người, loại năng lực này càng thêm phù hợp bạch thần lý niệm. Bạch thần dự định kết hợp đã từng chơi đùa vong du quy tắc, đối với thế giới kia tiến hành quy tắc cải tạo. Kết hợp ba cái thế giới sức mạnh. Trong thời gian ngắn nhất, khai phá thế giới kia. Đồng thời ma phương đã cho bạch thần thiết kế ra một cái phi thường hoàn thiện thế giới quy tắc. Mà những quy tắc này, ở mức độ rất lớn, vẫn là cần dựa vào linh điều khiển, bạch thần hiện tại cần đối với quy tắc tiến hành phân tích cùng hoàn thiện. Có điều bạch thần mục đích cuối cùng vẫn là vì dị vực không gian tài nguyên. Làm tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới người sau khi rời đi, mạ dị tu lập tức tìm tới bạch thần, sở ti vần đại nhân. Làm sao? Bạch thần nhìn mạ dị tu. Ta muốn biết, càng thêm tin tức xác thực. Mạ Dì Tu hiển nhiên là vì được càng nhiều bên trong tin tức tìm Bạch Thần. Nên nói, ta ở vừa nãy cũng đã nói rồi, ngươi hiện tại có thể đi trở về chuẩn bị, có điều ba cái thế giới tổng tiêu chuẩn là có hạn, mỗi cái thế giới có thể phái 1 triệu người tiến vào thế giới kia, còn cổ nản thế giới phân chia như thế nào cái này 1 triệu tiêu chuẩn, các ngươi hiện tại có thể đi tìm những chủng tộc khác lãnh tụ đi trao đổi, mà ta kiến nghị là, tận lực tìm một ít tiềm lực xuất chúng thành viên, bởi vì ở thế giới kia, ta sẽ đối với phần lớn tiến vào bên trong người, tiến hành thực lực áp chế, như vậy có thể bảo đảm, ba cái thế giới tiến vào người, sẽ không xuất hiện nghiền ép cục diện. Bạch Thần suy nghĩ một chút, rồi hướng Mạ Dì Tu đạo, đối, hiện nay tạm xác định ba cái thành chủ, ta sẽ chọn ba cái thế giới thực lực tối gần gũi ba người, ngươi là một người trong đó, làm thành chủ quyền hạn của ngươi rất cao, có điều ngươi muốn đầu tiên bảo đảm, cổ nản thế giới lợi ích không bị xâm hại, mà thế giới kia, càng quan trọng một cái tác dụng, chính là vì từng người thế giới, bồi dưỡng có thiên phú thiên tài hậu bối, đồng thời cũng tăng cường cổ nản thế giới thực lực. Đại nhân, ta rõ ràng ý của ngài, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, một cái hoàn toàn bị chính mình chi phối thế giới, một cái hoàn toàn tùy ý chính mình tư tưởng đi cải tạo thế giới, còn có cái gì so với càng chuyện thú vị. Dị vực không gian ngoại trừ vì chính mình thu thập tài nguyên ở ngoài, cũng là làm ba cái thế giới xung đột bước để mang. Bây giờ ba cái thế giới đồng thời tham gia cuộc chiến tranh này sau, trong lúc đó liên hệ đã chặt chẽ không thể tách rời. Coi như là Bạch Thần, cũng không dám khẳng định, làm ba cái thế giới tuần trăng mật kỳ sau khi đi qua, liệu sẽ có phát sinh càng thêm nghiêm trọng xung đột, vì lẽ đó, nếu như có một cái tân thế giới làm bước đệm điểm, như vậy ba cái thế giới thì sẽ không vì lẫn nhau thế giới mà tùy ý phát sinh xung đột. Hỗn loạn thế giới cùng tử vong thế giới quân chủ dồn dập rời đi, ở Bạch Thần không có nửa bước cuối cùng quy tắc không có xác định trước, bọn họ cũng không biết phải làm gì. Nhưng là, có thể tưởng tượng, một cái thế giới hoàn toàn mới, chờ đợi bọn họ chiếm lĩnh cùng khai phá, tâm tình của bọn họ tự nhiên là phi thường hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1114, Tân Thế Giới Quy Tắc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Liên quan với Tân Thế Giới tin tức, cũng không có truyền đi. Chỉ giới hạn ở cao tầng trong lúc đó truyền bá, nhưng là tin tức này nhưng đủ rất khiếp sợ toàn thế giới. Có điều mặc kệ ngoại giới làm sao gió nổi mây vẩn, nhưng hoàn toàn không tìm được Bạch Thần cái bóng. Bạch Thần đã tiến vào dị vực không gian, ở Bạch Thần bên người, xuất hiện linh bóng người. Bạch Thần, ngươi muốn làm sao lập ra thế giới này quy tắc? Linh quay đầu lại nhìn Bạch Thần. Ngươi thật sự có thể làm được sao? Tuy rằng lúc trước Linh cũng đã đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là chân chính đến muốn bắt đầu công tác thời điểm, Bạch Thần vẫn là miễn không được có chút kích động cùng hưng phấn. Ta là Linh Khải để lại ý thức, ta cũng không thể làm được, có điều ta có thể thông qua chìa khóa bên trong trình tự hoàn thành. Đồng thời, đây là một cái vô ý thức thế giới, là tự nhiên hình thành, vì lẽ đó thế giới này quy tắc cũng không đầy đủ. Đồng thời, thế giới này vị trí vũ trụ quy tắc là không thể thay đổi. Vũ trụ quy tắc? Bạch Thần lại không rõ, thế giới quy tắc chính mình cũng không đủ biết rõ, hiện tại lại bính ra cái vũ trụ quy tắc, để Bạch Thần càng thêm mơ hồ. Nói thí dụ như ở cổ nạn thế giới, có chỉ có ám, có màu sắc, có thời gian, có không gian phân chia, đây chính là vũ trụ quy tắc, bất luận người nào đều không thể thay đổi. Đồng thời cổ nạn thế giới là không có thế giới quy tắc, bởi vì không có ai đi lập ra những quy tắc này. Cổ nạn thế giới chỉ có nguyên thủy nhất vũ trụ quy tắc, những này vũ trụ quy tắc hoàn toàn hòa vào chúng ta hành vi quen thuộc bên trong, bằng vào chúng ta đã tập mãi thành quen, thậm chí là không cảm giác được, mà chúng ta chỉ cần ở cái vũ trụ kia bên trong sáng tạo đi ra thế giới, liền không thể thay đổi những quy tắc này. Vậy thế giới này đây? Vũ trụ này đây? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mỗi một cái vũ trụ quy tắc đều là tương đồng, những này là vũ trụ hình thành sau khi, cũng đã hình thành quy tắc. Hoặc là nói những quy tắc này chính là vũ trụ giàn giáo. Bằng vào chúng ta có khả năng sửa chữa, chính là thế giới này quy tắc, chúng ta có thể giao cho thế giới này duy nhất thuộc về mình quy tắc, đồng thời lại không thể đủ cùng vũ trụ quy tắc xung đột lẫn nhau. Bạch Thần trong đầu, thật giống như có gân nối liền như thế. Đột nhiên có một loại hiểu ra. Vậy ta năng lực không thể đem lý giải vì là, vũ trụ quy tắc chính là một cái pháp luật, một cái cao nhất pháp luật, mà thế giới quy tắc chính là xây dựng ở vũ trụ quy tắc hạ phương pháp luật. Phương pháp luật ở một nơi nào đó có tuyệt đối quyền lực, nhưng là lại không thể xuất hiện. Trái với vũ trụ quy tắc giả thiết. Đúng, ngươi có thể hiểu như vậy. Trong chớp mắt, Bạch Thần cảm giác, chính mình rõ ràng rất nhiều thứ. Đem quy tắc so sánh pháp luật, Bạch Thần bắt đầu hồi tưởng lại ở chìa khóa trong thế giới, chính mình tiếp xúc đến quy tắc. Chính mình tiếp xúc đến pháp luật. Quy tắc, luật pháp, lĩnh vực, pháp tắc. Ngay vào lúc này, Bạch Thần chu vi bắt đầu hình thành một luồng khí lưu, tất cả xung quanh đều khi theo Bạch Thần tư tưởng vặn mèo. Bạch Thần sau lưng bắt đầu hình thành một cái pháp luân, một cái lúc sáng lúc tối pháp luân. Này nháy mắt, Bạch Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vũ trụ là cái gì, thế giới lại là cái gì, còn có quy tắc lại là cái gì? Hay là pháp luật vẫn chưa thể giải thích vũ trụ pháp tắc, nên đem vũ trụ so sánh là một cái siêu máy tính. Mà thế giới pháp tắc nhưng là vận hành với cái này siêu máy tính bên trong một cái trình tự này có thể chính mình thiết định quy tắc, nhưng không thể giả thiết xuất siêu ra vũ trụ pháp tắc quy tắc. Thế gian chư pháp, 3000 hồng trần, thiên đạo luân thường, vô vi mà vì là, tiểu tử. Chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng cũng coi như là bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Giới sát âm thanh ở Bạch Thần trong đầu bồi hồi. Bạch Thần trong đầu ấn tượng, tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống như, không ngừng có đồ vật xen kẽ mà qua, hình ảnh lóe lên liền qua. Bạch Thần hiện tại tài năng rõ ràng, lúc trước ý nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Chế định quy tắc không phải là mình tưởng tượng ra bên trong đơn giản như vậy. Trong này là có cái phi thường phức tạp nhân quả quan hệ. Nói thí dụ như, chính mình muốn dồn xác định một cái quy tắc, để một cái nào đó đồ vật bay lên đến, như vậy chính mình liền muốn lập ra một cái xứng đôi quy tắc, là nhân vì là vật này bản thân là có thể phản động lực, hay là bởi vì cái này vật chất bởi vì một loại nào đó đặc thù kết cấu. Mà một khi hoàn thành một cái quy tắc, như vậy đón lấy liền muốn gây nên phản ứng dây chuyền, cái này quy tắc sẽ kéo dài ra vô số chim đỗ quên thì lại. Vô số chim đỗ quên thì lại xây dựng ra hoàn chỉnh một quy tắc. Cũng may có ma phương tính toán, còn có linh phụ tá, vì lẽ đó dù sao, Bạch Thần chỉ cần suy nghĩ từng cái quy tắc, sau đó dẫn dắt lên nhân quả quy tắc, liền do ma phương đi tính toán, lại do linh đi bù đắp. Nếu để cho Bạch Thần đi xây dựng một cái hoàn chỉnh quy tắc, e sợ không đủ mấy chục năm cũng không thể. Đồng thời cũng làm cho Bạch Thần rõ ràng, sáng tạo một thế giới, là cỡ nào phức tạp công trình. Mấy chục năm e sợ liền cái mô hình đều không xong, chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng là có thể. Đồng thời thế giới lâu ngày càng lớn, công trình cũng là càng là phức tạp, cũng còn tốt Bạch Thần đã có một cái sẵn co nguyên thủy thế giới, không cần lại tiến hành thế giới bản thể sáng tạo. Bạch Thần hiện tại cũng chỉ là rõ ràng trong đó quy tắc đạo lý, vẫn chưa thể chân chính sáng tạo một thế giới. Thế giới này lâu ngày vì là 31 ức km², bình thường vũ trụ thời gian tỷ lệ ước chừng là 1:200, nói cách khác, ở đây 200 năm, chỉ tương đương với bình thường thế giới 1 năm. Xây dựng bắt đầu, ở thế giới này tìm kiếm 3 cái đối lập tọa độ, giả thiết vì là hỗn loạn bộ tộc, tử vong bộ tộc cùng cổ nạn bộ tộc chủ thành. Đã xác định 3 cái tọa độ. Ở chủ thành bên trong, cùng tộc trong lúc đó không cách nào tiến hành công kích, đồng thời, một khi bất luận người nào tử vong, linh hồn đều sẽ trực tiếp trở về chủ thành, đồng thời có 3 ngày phục sinh thời gian. Giả thiết xong xuôi. Có điều phục sinh cần ngươi tiến hành thao tác, sống và chết là vũ trụ quy tắc, ta không thể tiến hành sửa chữa. Bạch Thần gật gù, lại nói tiếp, hết thể tiến vào người của thế giới này, đều sẽ bị áp chế là người bình thường cấp bậc, đồng thời giả thiết vì là đẳng cấp 1. Có hay không tiến hành số liệu thực tế hóa? Số liệu thực tế hóa? Đúng, đem hết thể sức chiến đấu tiến hành thực tế số liệu chuyển hóa, do đó để tiến vào nơi này mỗi người, đều có thể thông qua trực quan số liệu, tiến hành nhận ra. Bạch Thần ở trong lòng đối với giới sát hỏi, giới sát, tàng kinh các cũng thuộc về loại này giống như đồ vật chứ. Không kém bao nhiêu đâu, có điều tàng kinh các càng cao cấp, ngươi hiện tại cấp bậc này, làm sao cũng không thể làm ra tàng kinh các loại này cấp thứ khác. 3 ngày thời gian. Đối với nóng lòng chờ đợi cuối cùng tin tức mỗi cái lãnh tụ tới nói, đều không phải một cái thời gian ngắn ngủi. Mỗi người đều chờ đợi Bạch Thần cuối cùng xác nhận tin tức, nhưng là Bạch Thần vẫn đợi đến cuối cùng một khắc tài năng xuất hiện. Tử vong thế giới lấy Mạc Á làm đại biểu, hỗn loạn thế giới nhưng là Mạt Gạo Giác, Phơ Răng Tliet cùng Oman 3 vị đế quân, cổ nạn thế giới nhưng là nhân loại, tinh linh, long tộc, thú nhân, thâm viên từng người phái ra một vị đại biểu. Cũng không phải nói người tham gia hội nghị nhiều ít liền đại diện cho ai có thể thu được lợi ích càng nhiều. Trên thực tế ở Bạch Thần nhìn, tử vong thế giới như vậy, do Mạc Á một người làm chủ, tài năng là tối tốt đẹp. Hoặc là hỗn loạn thế giới như vậy. 3 cái đế quân cũng có thể bình quân phân phối từng người lợi ích cùng tài nguyên. Trái lại là cô nạn thế giới như vậy, các tộc đại biểu thực lực không giống. Đạo đưa bọn họ ở phân phối lợi ích thời điểm, tất nhiên sẽ nhờ đó phát sinh tranh chấp, thậm chí là xung đột. Được rồi, chư vị ngồi ở đây, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Bạch Thần liếc nhìn mỗi cái đại biểu. Bạch Thần đứng lên đến, nhìn mỗi một cái chờ đợi ánh mắt. Bạch Thần hít sâu một hơi, hiện tại chư vị có thể đứng lên đến, đi tới phòng họp bên ngoài đi. Tất cả mọi người trần trờ nhìn Bạch Thần, bọn họ đều tài năng vừa mới ngồi xuống, nhanh như vậy liền muốn bọn họ đứng lên đến, không biết bạch thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Có điều mọi người vẫn là dựa theo bạch thần yêu cầu, đứng lên đến đi ra phòng họp. Nhưng là, khi bọn họ đi tới phòng họp ở ngoài sau, tất cả đều há hốc mồm. Bởi vì bên ngoài căn bản là không phải Hắc Phong Sơn, mà là một mảnh bao la tột đỉnh thế giới màu đỏ. Chuyện này mạ gì tu ngơ ngác nhìn trước mắt cái thế giới xa lạ này, mọi người khác cũng giống như vậy vẻ mặt. Đây chính là tân thế giới. Bạch thần nói rằng, các ngươi phát hiện mình thay đổi sao? Ta cảm giác được thật yếu ớt. Sức mạnh của ta đi nơi nào đi? Mọi người kinh hãi phát hiện, sức mạnh của chính mình biến mất rồi, bọn họ cảm giác được chưa bao giờ có suy yếu. Không cần lo lắng, các ngươi suy yếu chỉ là tạm thời, có điều tương lai các ngươi nếu như tiến vào nơi này, như vậy các ngươi đều sẽ biến như thế suy yếu, có điều các ngươi có thể thông qua thế giới này quy tắc, thăng cấp thực lực của chính mình. Mọi người chần chờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lại nói tiếp, đây là vì phòng ngừa, các ngươi từng người sức mạnh quá mạnh mẽ, với cái thế giới này tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, đồng thời, ở trên cái thế giới này, là không có cái chết thực sự, các ngươi một khi bị giết chết, như vậy linh hồn của các ngươi sẽ trở về chính mình chủ thành, 3 ngày phục sinh thời gian, này xem như là tử vong trừng phạt, vì lẽ đó ở thế giới này, chư vị đem không sẽ phải chịu uy hiếp tính mạng. Mọi người đối với cái này kỳ quái thế giới, trở nên càng thêm hiếu kỳ. Mỗi người đều có vô số vấn đề, nhưng lại không biết nên làm sao hỏi ra lời. Thế giới này cùng thế giới hiện thực chênh lệch thời gian so sánh 200, nói cách khác, ở đây 200 năm, các ngươi ở trong thế giới hiện thực, chỉ là quá 1 năm mà thôi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, đón lấy ta muốn nói chính là trọng điểm, các ngươi có thể từ bản trong tộc, tìm 1 triệu cái tộc nhân, sau đó ở tân thế giới tiến hành tranh bá, liền như ta lúc trước đã nói. Thế giới này có phi thường phong phú tài nguyên, các ngươi có thể thông qua thu được những tư nguyên này, do đó đổi lấy đến phép thuật đan dược, phép thuật đạo cụ, thậm chí là thần khí, mà ta quy định, mỗi 200 năm, các ngươi là có thể tấn công 1 lần ở vào thế giới này cực. Điểm thiên không chi thành, các ngươi có thể nhìn chính mình hiện tại sức chiến đấu. Sức chiến đấu? Không sai, sức chiến đấu. Ngay vào lúc này, Mạ Dĩ Tu đầu tiên phát hiện bí quyết, sau lưng của nàng xuất hiện một cái pháp luân, mà ở hiện lộ ra pháp luân sau khi... Nàng liền trực quan phát hiện sức chiến đấu của chính mình số liệu, 70.088. Những người khác đều không có Mạ Dĩ Tu như vậy pháp luân, có điều trước sau cũng phát hiện sức chiến đấu của chính mình số liệu. Trong đó lấy Mạ Cá thực lực cao nhất, 98.000 sức chiến đấu, đứng ở đỉnh cao. Thứ yếu chính là hỗn loạn thế giới 3 vị đế quân, Ô Man sức chiến đấu cao nhất 89.000 sức chiến đấu, cái khác 2 vị chia ra làm 79.000 cùng 83.000 sức chiến đấu. Mà cô nản thế giới bên này sức chiến đấu, nhưng là cao thấp cách biệt rất nhiều, nhưng là chỉ có Mạ Dĩ Tu cùng Long Hoàng Hỉ Hệ Dĩ Ẩn vượt qua 70.000, những người khác sức chiến đấu cách biệt quá nhiều. Ta quyết định, cô nản thế giới người đầu tiên nhận chức thành chủ để cho Mạ Dĩ Tu đảm nhiệm, hắn tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới thành chủ để cho chính các ngươi đề cử, làm là người thứ nhất nhận chức thành chủ, ta sẽ thống nhất đem bọn ngươi sức chiến đấu tăng cao đến 10 vạn, này xem như là vì công bằng, mà các ngươi lựa chọn chọn 1 triệu cái hậu tuyển nhân. Mặc kệ nguyên bản sức chiến đấu cao bao nhiêu, ở sơ kỳ đều sẽ chỉ là 1, các ngươi cần thông qua 1 triệu cái hậu tuyển nhân. Tham dò thế giới này, thu được thế giới này tài nguyên, do đó đổi lấy tăng cao các ngươi sức chiến đấu đồ vật. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tăng cao này 1 triệu cái hậu tuyển nhân thực lực, do đó vì là tấn công thiên không chi thành làm chuẩn bị. Mọi người đại thể rõ ràng thế giới này quy tắc, có điều còn có một chút chi tiết nhỏ còn không rõ ràng lắm. Bạch Thần lại mỗi người phát ra một cái sách hướng dẫn. Phía trên này tỉ mỉ ghi chép thế giới này quy tắc, các ngươi nghiên cứu một chút, sau đó, từ thời khắc này bắt đầu, 20 năm sau, mở ra vòng thứ nhất công thành chiến đấu, đối. Còn có một chút ta cần bổ sung chính là, tuy rằng các ngươi ở thế giới này sức mạnh sẽ bị áp chế, có điều nếu như các ngươi ở thế giới này thu được sức mạnh, cũng có thể mang tới thế giới hiện thực đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1115, thẩm vấn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào, không có ai hoài nghi Bạch Thần, dù sao như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, đã phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Thần. Đứa bé này là một cái chân chính thần linh. Được rồi, chư vị, hiện tại có thể từng người đi chuẩn bị, trở lại trong phòng, chúng ta muốn rời khỏi thế giới này. Mỗi người trở lại Hắc Phong sân sau, vẫn như cũ là cảm xúc dâng trào, tất cả đều kích động tột đỉnh. Đại nhân, xin cho phép tiểu nhân liền như vậy xin cáo lui. Mạc Á cái thứ nhất rời đi, sau đó là hỗn loạn thế giới ba vị đế quân. Mạ Dì Tu đương nhiên là hưng phấn nhất, dù sao nàng là người đầu tiên thành chủ. Long Hoàng Hỉ Hệ Dì Ẩn đương nhiên không cao hứng lắm, dù sao thực lực của nàng cùng Mạ Dì Tu cách biệt không có mấy, nhưng là Bạch Thần nhưng lựa chọn Mạ Dì Tu, mà không phải nàng. Mạ Dì Tu có thể ở tân thế giới thu được sức mạnh càng thêm cường đại, đây là không nghi ngờ chút nào, như vậy đợi được lần sau, e sợ càng không tới phiên chính mình đảm đương thành chủ. Đại nhân, ta cho rằng, chuyện này cần công bằng bỏ phiếu, máu tươi nữ hoàng bệ hạ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là ta cho rằng ta cũng không thua với nàng. Long Hoàng Hỉ Hệ Di Ẩn thẳng thắn nói rằng, không cần phải gấp, mỗi một nhâm thành chủ có thể đảm nhiệm nhiều nhất 10 giới thành chủ, cũng chính là 10 lần công thành, 10 giới sau khi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều phải thoái vị, mà đến lúc đó ngươi liền có cơ hội, mà tân thành chủ sức chiến đấu, nhất định phải là tiếp cận 10 vạn chiến lược, trên nguyên tắc tới nói, ai thực lực ở gần nhất 10 vạn chiến lược, ai thu được thành chủ cơ hội lại càng lớn, bây giờ nhìn dâng lên, ngươi là tối có cơ hội trở thành đời tiếp theo. Thành chủ ứng cử viên. Long Hoàng Hỉ Hệ Dì Ẩn tâm tình nhất thời chuyển âm vì là tình, trên mặt nhất thời nhạc nở hoa rồi, cái khác mấy cái đại biểu trên mặt vẻ mặt nhưng là không giống nhau. Có điều ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, dù sao bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Ta làm cô nạn thế giới người. Đương nhiên hy vọng cô nạn thế giới càng mạnh mẽ hơn, có điều, ta làm thế giới kia người sáng tạo, ta lại nhất định phải duy trì công chính, được rồi. Nên nói ta đều nói rồi, các ngươi hiện ở thương lượng một chút đi, này 1 triệu người nên làm sao phân phối. Ở này sao? Ta muốn xác định, các ngươi không phải ở cái cỏ, dù sao tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới, có thể so với chúng ta cổ nạn thế giới đoàn kết nhiều lắm. Ta cũng không muốn các ngươi làm mất mặt ta, nếu như các ngươi vì chuyện này câu tâm đấu giác, như vậy hay là lần sau ta lại làm cái tân thế giới đi ra, thì sẽ không kêu lên các ngươi. Đại nhân, ngài là nói, ngài còn có thể sáng tạo tân thế giới. Đương nhiên, hiện tại thế giới này chỉ là ta một cái thử nghiệm, chờ ta cho rằng thời cơ gần đủ rồi, ta sẽ lại làm một cái tân thế giới đi ra. Mỗi người đều là lòng tràn đầy chờ mong, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi thương nghị. Có điều bởi vì Bạch Thần ở đây, không người nào dám chơi tâm cơ, tất cả đều biểu hiện phi thường cẩn thận. Không nên quên không đủ trình diện những chủng tộc khác lợi ích, tinh linh nữ hoàng lễ lần, ngươi là bọn họ đại biểu đi. Không muốn chỉ nhớ rõ các ngươi tinh linh lợi ích, quên bọn họ. Hệ lần khoe miệng giật giật, tinh linh bộ tộc nhân khẩu cùng thực lực cũng không tính là mạnh mẽ. Có điều bởi vì có những chủng tộc khác liên danh, cho nên mới có tư cách tới đây làm đại biểu dự họp hội nghị. Ở Bạch Thần lên tiếng trước, nàng xác thực là hết sức quên cái khác mấy cái liên minh chủng tộc, chỉ là để bảo đảm tinh linh bộ tộc lợi ích sử dụng tốt nhất. Có điều Bạch Thần nếu lên tiếng, cái kia nàng cũng không thể lại tiếp tục quên. Cuối cùng, hội nghị ở ngắn ngủi sau khi thương nghị. Đến ra kết quả cuối cùng, Long tộc nắm giữ 20.000 tiêu chuẩn. Tinh linh nắm giữ 50.000 tiêu chuẩn, còn có cái khác thất thất bát bát chủng tộc gộp lại. Chiếm 10 vạn tiêu chuẩn, còn lại 83 vạn tiêu chuẩn, thì lại do Thâm Nguyên, nhân loại cùng thú nhân ba thế lực lớn chiếm cứ. Thâm Nguyên độc chiếm 35 vạn tiêu chuẩn, thú nhân cùng nhân loại một nửa phân, tất cả đều phân đến 24 vạn tiêu chuẩn. Mau chóng đi chuẩn bị đi, các ngươi chuẩn bị càng nhanh, ta đưa các ngươi đi vào thời gian càng nhanh, tiến vào bên trong phát triển thời gian cũng càng nhanh, bây giờ nói là giành giật từng giây cũng không quá đáng. Vâng, đại nhân, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Mọi người cũng biết thời gian quý giá, dù sao thế giới hiện thực bên trong mấy ngày, tân thế giới sẽ mở ra lần thứ nhất công thành chiến đấu. Đối. Ta còn có một cái để ở ngoài yêu cầu, không biết chư vị có thể hay không đáp ứng ta. Đại nhân, xin mời ngài nói. Mọi người thấy Bạch Thần như vậy trịnh trọng việc ngữ khí, lập tức nghiêm nghị đáp lại nói. Ta hy vọng có người có thể thúc đẩy một hạng dự luật, hủy bỏ nô lệ chế độ, bất kỳ thế lực, chủng tộc, đều bất đắc dĩ buôn bán những chủng tộc khác bình dân thương mại hành vi. Đại nhân, tiểu nhân to lớn ủng hộ đề nghị của ngài. Hễ lần cái thứ nhất tỏ thái độ. Phải biết tinh linh tộc nhưng là vẫn rất được cổ nạn thế giới nô lệ chế độ hãm hại, thậm chí liền ngay cả cự long cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi chuyện như vậy. Thậm chí, nhân loại, thú nhân hoặc là Thâm Nguyên như vậy thế lực to lớn, cũng không cách nào tránh khỏi loại này bên trong nô lệ tư bát. Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ là Bạch Thần tình cảm của chính mình không chịu nhận, trước đây Bạch Thần là không có năng lực đi thay đổi, hiện tại có năng lực, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Đại nhân, ta cũng tán thành đề nghị của ngài. Ta cũng vậy. Ta cũng tán thành. Rất tốt, các ngươi đã đều đồng ý, vậy thì mau chóng chấp hành đi, ta không hy vọng lần sau du lịch thời điểm, gặp lại một nhánh nô lệ đội ngũ. Trên thực tế, mỗi cái chủng tộc, các cái thế lực cao tầng, tất cả đều ở hội nghị này sau làm ầm ĩ dâng lên. Dù sao lúc đó ở đây mấy cái đại biểu, hoàn toàn không đủ để đại biểu hết thể chủng tộc cùng thế lực. Mỗi người đều muốn thu được càng nhiều lợi ích, thậm chí liền ngay cả mạ gì tu người thành chủ này, đều có người cho rằng nên một lần nữa tuyển lựa. Có điều không ai dám nháo đến bạch thần trước mặt đi, miễn cho bạch thần không cao hứng. Tuy rằng ồn ào quy ồn ào, có điều các tộc các thế lực đại biểu động tác vẫn là rất nhanh, lập tức liền đem danh sách đưa đến bạch thần trong tay. 1 triệu người, đồng thời đều thuộc về tuổi trẻ văn bối, cho nên đối với cổ nạn thế giới ảnh hưởng không lớn. Mà cổ nạn thế giới trùng kiến cũng đang tiến hành, cùng với đối với thiên sứ dư nghiệt đổi bắt. Cuộc chiến tranh này tuy rằng khốc liệt, nhưng chưa kéo dài thời gian quá lâu, trước sau có điều khoảng 3 tháng. Bạch thần đứng bạt vẹt trước mặt, mặc dù bạt vẹt hiện tại chiếm cứ thân thể, không cảm giác được đau đớn, nhưng là bạch thần trên người khí thế ấy. Vẫn như cũ để hắn cảm giác cả người không dễ chịu. Thiên sứ bộ tộc thua phi thường thảm. Đào tẩu 2 cái 6 dược sĩ thiên sứ, cùng với thiên giới lưu giữ 2 cái 6 dược sĩ thiên sứ, nguyên bản 16 cái 6 dược sĩ thiên sứ, bây giờ chỉ còn dư lại 4 cái. Chính mình thậm chí không thể xem như là một cái hoàn chỉnh 6 dược sĩ thiên sứ. Điều này làm cho bạt vẹt phi thường tuyệt vọng. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiên sứ bộ tộc sẽ bị thua cuộc chiến tranh này, càng không có nghĩ tới thất bại triệt để như thế. Được rồi, bạt vẹt các hạ. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể ngồi xuống khỏe mạnh nói một chút. Bạch thần ngồi ở trên ghế, bạt vẹt ánh mắt lập lòe đứng bạch thần trước mặt. Thiếu gia để ngươi ngồi xuống. Ngươi nghe không hiểu sao. Liệt đề đẩy một cái bạt vẹt vai. Bạt vẹt lảo đảo quay đầu lại căm tức mắt liệt đề, cái này ngưu đầu nhân. Chính là cái này ngưu đầu nhân, đem hắn cùng với cái này thể xác đánh bại. Mặc dù bạt vẹt phi thường không muốn thừa nhận cũng không được. Cái này ngưu đầu nhân phi thường đáng sợ. Dù cho chính mình nắm giữ bất tử thân thể, hầu như sẽ không hề vài sức mạnh, nhưng là chính mình vẫn như cũ thất bại. Liên giống với một người bình thường đối mặt một con đánh không chết con chuột như thế, mặc kệ cái kia con chuột làm sao ngoan cường, vẫn như cũ không thể thay đổi đối diện đối với nhân loại thời điểm, thất bại kết cục. Bạt vẹt rất không tình nguyện ngồi vào bạch thần trước mặt. Ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Bạt vẹt phi thường lưu manh, coi như thất bại, vậy thì thế nào? Ngược lại chính mình cũng không chết được. Hắn tin tưởng coi như là bạch thần, cũng không làm gì được hắn. Bạch thần mỉm cười nhìn bạt vẹt chỉ cảm thấy bạch thần nụ cười sờn cả tóc gáy. Ta biết ngươi sẽ không chết. Có điều rất nhiều lúc, tử vong trái lại là may mắn lớn nhất. Bạch thần liếc nhìn liệt đề mang lên một cái cối xay thịt, sau đó hướng về trong máy xay ném vào một miếng thịt. Lại tay động riêu cái rung động cối xay thịt, khối thịt kia từ mặt khác một bên lúc đi ra. Đã chỉ còn dư lại thịt tiết, lắp bắp nửa cái gian nhà đều là. Bạt vẹt nuốt ngụm nước miếng. Sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là hắn vẫn là giả vờ chấn định nói rằng, ta không cách nào cảm giác được đau đớn. Cái này thân thể là không có cảm giác đau, vì lẽ đó ngươi là dọa không ngã ta. Không phải không cảm giác được cảm giác đau, ngươi lại không phải vong linh sinh vật, chỉ cần là sinh vật, thân thể nhận biết đều sẽ không biến mất. Bởi vì cảm giác đau cũng là cảm quan một phần, chỉ là thông qua một số phương thức bị che đậy. Bạch thần đi lên trước, nắm lấy bạt vẹt bàn tay, bắt đầu tìm tòi bạt vẹt thân thể. Rất nhanh, bạch thần liền tìm đến che đậy bạt vẹt trong thân thể, che đậy cảm giác đau địa phương. Cái gọi là thống, kỳ thực chính là càng thêm kịch liệt xúc giác, vì lẽ đó chỉ phải cái này thân thể có xúc cảm, như vậy liền không thể nói không có cảm giác đau cảm quan. Bởi vì xúc giác thần kinh không thể biến mất, vì lẽ đó bạch thần phi thường khẳng định. Bạt vẹt đột nhiên cảm giác thân thể một nơi nào đó nhảy một cái, bản năng thu cánh tay về. Bạch thần trên mặt lần thứ 2 hiện ra nụ cười, lấy ra một cái châm, đâm vào bạt vẹt trên ngón tay. Bạt vẹt lơ đắng hạ, thở nhẹ một tiếng, nhưng là sắc mặt thoáng qua liền trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hắn rơi vào bạch thần trên tay, sở dĩ còn năng lực chấn định tự nhiên, cũng là bởi vì thân thể không có cảm giác đau. Nhưng là lúc này, hắn cũng vọng phát hiện, biến mất cảm giác đau xuất hiện. Liệt đề. Đem hắn nhét vào cối xay thịt bên trong, ta rất muốn nhìn một chút, biến thành thịt nát sau, hắn là làm sao phục sinh. Bạch thần trên mặt mang theo ác ý nụ cười. Liệt đề cười gằn, căn bản là không để ý bạt vẹt dãy rùa cùng phản kháng. Hình ảnh huyết tinh hơn nữa tàn khốc, thậm chí có thể nói là khủng bố. Không muốn. Không muốn. Ta nói. Ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Cối xay thịt bên trong bạt vẹt kêu sợ hãi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Liệt đề nhìn về phía bạch thần nụ cười sán lạ, không cần phải để ý đến hắn. Có lời gì, chờ hắn lần sau phục sinh lại nói. A, hình ảnh cực kỳ bi thảm, mảnh vụn cùng mơ hồ huyết tương từ một phía khác phun tung tóe mà ra, tỏa ra gây mũi dị vị. Có điều rất nhanh, những máu thịt kia liền bắt đầu nhúc nhích dâng lên, dần dần hội tụ thành hình. Chỉ là, giờ khác này bạt vẹt đã không còn nữa lúc trước loại kia kiêu căng khó thuần, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1116, kỳ quái lạ lùng thế giới. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chém thành muôn mảnh là cảm giác gì? E sợ mặt vẹt hiện tại là tối quyền uy đáp án, nhìn hắn cái kia run lẩy bẩy thân thể liền biết. Đó là một loại gần như tuyệt vọng cảm quan trải nghiệm, mặt vẹt tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không đồng ý nếm thử nữa một lần. Hiện tại đồng ý trả lời vấn đề của ta sao? Mặt vẹt gian nan ngẩng đầu lên, tuy rằng thân thể hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là thân thể vẫn như cũ rõ ràng nhớ cái kia tuyệt vọng thống khổ. Ngươi muốn biết cái gì? Cái này thân thể lai lịch. Bạch thần nói rằng, ta muốn biết, cái này thân thể tất cả tình huống. Cái này thân thể là phụ thần sáng tạo, phụ thần vì bù đắp chính mình ở về mặt chiến lực không đủ, vì lẽ đó đặc biệt sáng tạo cái này thân thể. Ngươi nói phụ thần là sáng thế thần. Cũng chính là linh khải. Vâng. Nhưng là, cái này thân thể như thế yếu, ta thực sự là không thừa nhận, các ngươi phụ thần nắm tới làm cái gì. Bạch thần lắc lắc đầu, thực sự là thất vọng đến cực điểm. Chỉ ít, bạch thần nhận định, linh khải tuyệt đối không thể như thế nhược. Dù cho hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng là cũng không thể cần như thế nhược thể xác. Điều này là bởi vì, ta không cách nào phát huy ra cái này thể xác toàn bộ sức mạnh. Nếu như ta ma lực có thể cùng cái này thể xác phù hợp, hiện tại chết liền hẳn là ngươi. Bạch vẹt mang theo vài phần sự thù hận nhìn bạch thần. Bạch thần cười nhún vai một cái, nói như vậy, đã từng có người có thể phát huy ra cái này thể xác toàn bộ sức mạnh. Đúng thế. Ai? Không biết. Cái kia trừ ngươi ra. Còn có ai khống chế quá cái này thể xác? Không biết. Bạch vẹt lắc lắc đầu. Nếu như ngươi không thể cho dư ta đáp án, như vậy hay là ta nên đi thiên giới, cùng các ngươi thủy tổ nói một chút. Ngươi đến không được thiên giới. Bạch vẹt nở nụ cười. Rồi sẽ có biện pháp. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bạch thần có chút thất vọng, tuy rằng tìm tới cái này thân thể. Nhưng là ngoại trừ bạch vẹt hư linh dựa vào ở trên mặt này ở ngoài, căn bản cũng không có được giá trị tin tức. Chuyện này căn bản là một cái không đủ có ý thức thân thể, chí ít, hiện đang khống chế thân thể này bạch vẹt, cũng không thể cho bạch thần thỏa mãn đáp án. Ta muốn biết, các ngươi thiên sứ đến cùng là thông qua phương pháp gì tương lai ở cổ nạn thế giới? Thời không tiết điểm. Thời không tiết điểm. Này lại là cái gì quỷ? Chính là hai cái liên kết tiếp thế giới bạc nhược điểm, còn càng nhiều tin tức, cái kia không phải ta năng lực nói cho ngươi, chỉ có thủy tổ biết như thế nào tìm đến lúc đó không tiết điểm, cũng chỉ có nàng biết. Làm sao mở ra thời không tiết điểm? Thời không tiết điểm. Bạch thần cắn răng. Đây là duy nhất có chút giá trị tin tức. Có điều thời gian này tiết điểm, tựa hồ chỉ có vị kia thiên sứ thủy tổ biết. Mà hắn giờ khắc này lại ở thiên giới bên trong, muốn đi đến thiên giới, lại nhất định phải lợi dụng thời không tiết điểm. Nay tựa hồ rơi vào một cái bẫy chết bên trong, nói cách khác, bạch thần lâm vào tuyệt cảnh. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp bạch thần nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến biện pháp. Suy nghĩ hồi lâu, bạch thần vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp, quên đi, chuyện này sau này hay nói. Chuyện của tôi nét. Bạch vẹt thật dài thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, bạch thần một phát bắt được bạch vẹt, thẩm vấn hiện tại kết thúc, mà làm người xâm lược cùng chiến bại giả, hiện tại các ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Bạch vẹt sững sờ. Bạch thần trực tiếp mở ra tân thế giới truyền tống, trực tiếp đem bạch vẹt đưa đến tân bên trong thế giới. Chuyện này, nơi này là nơi nào? Bạch vẹt nhìn hoàn cảnh xa lạ, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Bạch thần cũng không để ý tới bạch vẹt nghi vấn, trực tiếp cầm lấy bạch vẹt phi trên không trung, vẫn bay mấy ngàn dặm, rơi xuống một cái trong khe núi. Ở sơn giản bên trong, bạch vẹt phát hiện, ven đường tất cả đều là thiên sứ bốn cánh, mà những này thiên sứ bốn cánh tất cả đều là lấy hư linh trạng thái tồn tại, đồng thời đỉnh đầu xuất hiện một cái lẹ vẹo 50 kỳ quái kiểu chữ. Hiện tại, người đem làm tồn tại. Bạch vẹt phát hiện. Đỉnh đầu của chính mình xuất hiện chính là SSS lẹ véo 50 tiêu chí. Cùng lúc đó, ở tân thế giới mỗi người trong đầu, tất cả đều xuất hiện một thanh âm. Tân thế giới, siêu cấp linh hồn thiên sứ bạch vẹt xuất hiện ở vết rách hẻm núi. Đồng thời thiên sứ văn chương mở ra, mỗi lần đánh giết sau một năm quét mới thời gian, có trọng đại tỷ lệ rơi xuống cấp độ sử thi vũ khí, có khá nhỏ tỷ lệ rơi xuống thần khí, có cực nhỏ tỷ lệ rơi xuống cổ thần khí cùng với siêu cấp phép thuật đang dược. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Bạch vẹt ngơ ngác nhìn bạch thần. Bạch thần cười khanh khách nhìn bạch vẹt, không cần lo lắng, ở đây ngươi là bất tử. Đương nhiên, ngươi vốn là chết không được, không lâu sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người khiêu chiến đến đây thăm hỏi ngươi. Ở một cái tên là làm tà ác thử luyện trong sân, có hai người trẻ tuổi, này hai người trẻ tuổi chính là Quang Minh hội xạ giả cùng Ever, bọn họ cũng là loài người bên trong người dự bị. Ở trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi, bọn họ rất nhanh sẽ thích ứng thế giới này quy tắc. Bọn họ so với phần lớn người đều sắp quen thuộc thế giới này quy tắc, cấp bậc của bọn họ ở mười mấy đồng bạn bên trong, thuộc về trưởng thành nhanh nhất hai cái, sức chiến đấu cũng xa xa dẫn trước. Mười mấy ngày thời gian, bọn họ đã lên tới 15 cấp, đồng thời sức chiến đấu đã vượt qua 100. Hai người cũng thu được tin tức, hai người liếc mắt nhìn nhau, thiên sứ văn chương. Căn cứ chủ sách hướng dẫn chỉ nam giới thiệu, sau đó sẽ lục tục xuất hiện văn chương, đồng thời sẽ xuất hiện các loại đầu mối chính nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ có các loại cờ thưởng. Có điều dễ có người nói rõ thư chỉ nam giới thiệu, đầu mối chính nhiệm vụ ải thèm, là thông qua một ít quái vật rơi xuống. Nhưng là hiện tại chúng ta căn bản liền không biết, quái vật gì sẽ rơi xuống nhiệm vụ ải thèm. Cái này văn chương là thiên sứ văn chương, ngươi nói, có thể hay không là thiên sứ loại hình quái vật. Trung quanh đây cái thiên sứ cấm săn khu, đều tụ tập thiên sứ. Những thiên sứ đó quái cấp bậc đều quá cao, thấp nhất đều ở lẹ vào 20 trở lên, hơn nữa mỗi lần tiếp cận đều sẽ nhắc nhở, chí ít cần 200 sức chiến đấu tài năng thích hợp tiến vào bên trong. Hai người chúng ta sức chiến đấu đều phá bách, hai người tính gộp lại, khẳng định vượt qua 200 sức chiến đấu. Ever nói rằng, xạ giả cười khổ giải thích, sức chiến đấu không phải là ngươi như thế toán, hai chúng ta tính gộp lại là vượt qua 200 chỉ số, nhưng là nếu như hiện tại chúng ta đối mặt chính là một cái 200 sức chiến đấu đối thủ, căn bản cũng không có phần thắng, bằng vào chúng ta vẫn là tiếp tục ở đây thăng cấp đi, đẳng cấp đừng tìm sức chiến đấu gần đủ rồi, lại đi thiên sứ cấm săn khu đi một vòng. Không biết hiện tại có người hay không tiến vào thiên sứ cấm săn khu? Có. Có cái gọi là du bị ổ ra hỏa, quả thực chính là luyện cấp của nhân, có người nói hắn hiện tại là nhân loại chúng ta bên trong, cấp bậc cao nhất, mặc dù là ở cô nạn trong trận doanh, đẳng cấp cũng ở 3 vị trí đầu hàng ngũ. Nghe được xa ra, hệ vợ khá có một ít nhục trí, ta còn cho là chúng ta thăng cấp đã rất nhanh, không nghĩ tới còn có người so với chúng ta luyện cấp càng nhanh hơn, thực sự là làm người tức giận. Tuy rằng chúng ta cũng coi như có chút kỳ ngộ, nhưng là khó bảo toàn người khác không có kỳ ngộ, hơn nữa thế giới này là bao la như vậy, có quá nhiều khu vực là chưa từng thăm dò, ta còn nghe nói, không chỉ là đến mạo hiểm khu vực thử luyện giết quái tài năng lực thăng cấp, tìm kiếm cùng thu thập hy hữu tài nguyên, cũng có thể thăng cấp, đồng thời sức chiến đấu tăng lên cực kỳ nhanh. Ngay vào lúc này, trước mặt hai người xuất hiện một con màu đen quái long, này đã không phải hai người lần thứ nhất đối mặt này con màu đen quái long, này con màu đen quái long là cái này mạo hiểm khu vực, một ngày quét mới một lần, bọn họ đã liên tục đánh giết 6 lần. Ở một phen khổ chiến sau khi, màu đen quái long rơi xuống hai cái bạch ngân trang bị cùng một cái kèm hoàng kim. Lần này vận khí không tệ, lại rơi xuống tam trang bị, nhìn thuộc tính cùng trang bị yêu cầu. Xạ giả nhặt lên tam trang bị vừa nhìn, cái kia hai cái bạch ngân trang bị cũng còn tốt. Chính một cái thật là tốt thích hợp bản thân, một cái thích hợp Ever. Nhưng lại kèm hoàng kim lại là thích khách chuyên dụng, một cây chùy thủ, tên là Hoa Hồng Chi Kích Động. Hai người đang nhìn đến ai item này tên sau, tất cả đều sửng sốt một chút, không khỏi hồi tưởng lại bọn họ đã từng đồng bạn, Angela. Chúng ta trở về thành đi, nhìn có hay không có thể đổi đến trang bị, nếu như đổi không tới, chỉ có thể bày sạp bán đi, cái này Hoa Hồng Chi Kích Động chùy thủ lẽ ra có thể bán 10 cái thủy tinh tệ đi. Hai người trở lại cô nạn chủ thành, giờ khác này cô nạn trong chủ thành, hoàn toàn là người ta tấp nập, tuy rằng cô nạn chủ thành lâu ngày phi thường khổng lồ, nhưng là vẫn là các loại chen trúc. 15 cấp băng pháp sư, cầu 3 vị cường lực chiến hữu, sức chiến đấu 90 trở lên liên hệ. Cấp 5 tiểu kỵ sĩ, cầu cao thủ dẫn. Một thủy tinh tệ cầu một cái cấp 10 trong vòng chiến sĩ chuyên môn bạch ngân vũ khí. Đầu đường cuối ngõ, các xác nhân vật gỡ bỏ giọng gào thét, chỉ lo người khác không biết. Có điều những này gọi hàng người. Nhưng tiên ít có người hỏi đến. Đối với cảnh tượng như vậy, xạ dạ cùng nghệ vợ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lưỡng người đi tới khu giao dịch bên trong càng là dòng người phun trào, ở đây có thể nhìn thấy cổ nạn thế giới mỗi cái nhân chủng. Có điều mỗi cái quầy hàng đều rất quy tắc sắp xếp chỉnh tề, mỗi cái trên chỗ bán hàng đều bày ra vài món vật liệu, đạo cụ hoặc là trang bị. Bằng hữu, có thể có vừa ý món đồ gì? Xạ dạ ánh mắt chỉ là thoáng ở một cái nào đó quầy hàng thoáng dừng lại mấy giây. Than chủ lập tức lên tiếng dò hỏi. Xạ dạ cười lắc lắc đầu, có chút không muốn thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, vị này than chủ trên chỗ bán hàng bày ra, toàn bộ đều là cao cấp kèm hoàng kim. Có thể thấy được vị này than chủ tuyệt đối là cao thủ. Phải biết, xạ dạ cùng nghệ vợ hai người tổ hợp, này thời gian gần một tháng bên trong, cũng tài năng đánh tới hai cái kèm hoàng kim. Vị này than chủ e sợ khiêu chiến quá không ít, nếu không, tuyệt đối phải không tới nhiều như vậy kèm hoàng kim. Bằng hữu nếu như vừa ý cái gì, không ngại ngồi xuống thương lượng một chút, hoặc là bán hoặc là đổi, có thể thương lượng. Vị kia than chủ lại nói, cái kia 15 cấp hoàng kim bao cổ tay đúng là ta cần, có điều ta chỉ sợ là mua không nổi, cũng không đủ cái gì thích hợp các hạ hẳn là một vị chiến sĩ chứ. Ta là một cái chiến đấu pháp sư. Đối phương nhếch miệng cười dâng lên, chiến sĩ hoặc là pháp sư, hoặc là thích khách cùng cung thủ trang bị, cũng có thể lấy ra, nếu như giá trị xê xích không nhiều, cái này bao cổ tay liền quy ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1117, Xảo Ngộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi là chiến đấu pháp sư, như vậy sử dụng hẳn là chiến sĩ hoặc là pháp sư trang bị chứ. Làm sao còn muốn thích khách cùng cung thủ trang bị? Xa dạ cùng nghệ vợ tò mò hỏi. Rubio đại thúc. Lúc này, một giọng bé gái vang lên, hệ vợ cùng xạ dạ quay đầu lại, phát hiện người tới lại là bọn họ quá khứ đồng bạn, Angela. Ồ, hệ vợ, xạ dạ, các ngươi cũng tới tân thế giới. Angela kinh ngạc nhìn hai người. Nhìn thấy Angela, hệ vợ cùng xạ dạ vẻ mặt đều có chút không tự nhiên. Đúng đấy, chúng ta cũng tới. Nguyên lai ngươi biết, tiểu huynh đệ, cái này bao cổ tay đưa cho ngươi đi. Rubio thoải mái từ trên chỗ bán hàng cầm lấy cái kia hoàng kim bao cổ tay. Không được không được. Này tại sao có thể? Xa dạ rất thật không tiện từ chối nói. Xa dạ, vừa nãy chúng ta không phải đánh tới một cái truy thủ sao, này tốt trao đổi. Hệ vợ nói rằng. Xa dạ lúc này mới nhớ tới đến thanh truy thủ kia, lập tức móc ra. Rubio đúng là không có chối từ, dù sao cây truy thủ này đối với Angela có hết sức rõ ràng tăng lên. Angela, chúng ta hiện tại tổ đội thăng cấp, ngươi có hứng thú đồng thời tới sao? Không được, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Ta hiện tại có đội ngũ của chính mình. Angela nhìn một chút bên người Rubio. Angela rất trực tiếp cự tuyệt nói, nàng không thích River, trước đây không thích, hiện tại vẫn là không thích. Huống chi, nàng hiện tại có đồng bạn của chính mình đội bằng hữu, hơn nữa bọn họ đều rất xuất sắc, tuy rằng bọn họ đến từ không giống chủng tộc, nhưng là bọn họ lại hiểu đến khiêm nhượng, lẫn nhau tôn kính. Thật đáng tiếc, chúng ta đã thông qua tà ác thử luyện tầng 15, nếu như có ngươi ở đây, chúng ta mới có thể mở ra toàn bộ 20 quan. Hệ vở ngữ khí vẫn là lấy khoe khoang chiếm đa số. Angela cười cợt, Rubio cười không nói, hệ vở nhìn thấy Angela vẻ mặt, hơi có chút mất mặt cùng Angela nói lời từ biệt sau, liền lôi kéo xạ dạ vội vã rời đi. Tà ác thử luyện. Lúc trước chính mình một người ở cấp 10, sức chiến đấu không tới 80 thời điểm cũng đã mở ra. Mà hiện tại nàng cùng Rubio, còn có hai người khác tổ đội, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cấm quân thiên sứ cấm chỉ săn thú khu. Xa dạ cùng nghệ vỡ lại còn ở tà ác thử luyện 15 quan, này dù sao cũng hơi khó có thể lý giải được. Theo lý thuyết xa dạ trình độ nên không thấp, nếu như một mình hắn, sớm là có thể qua cửa đi. Lại đến hiện tại còn ở tà ác thử luyện bên trong làm phiền, phỏng chừng cũng là nghệ vỡ liên lụy đi. Dù bị ổ vô vô Angela vai, Angela, ngươi hiện tại sức chiến đấu bao nhiêu? Gần như 240. Cát Linh cùng chắc nhã gần như cũng đến ngươi này sức chiến đấu, đem bọn họ triệu tập lại đây. Gần như có thể bắt đầu hành động. Đại thúc, cảm tạ ngươi, nếu như là một mình ngươi, ta nghĩ ngươi sớm cũng có thể đi. Ha ha, một người quá vô vị, thế giới này một người là tuyệt đối không cách nào đi tới cuối cùng. Huống chi, ta thích cùng các ngươi những này thanh niên người đi chung với nhau, như vậy mới có thể có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Tại sao một người không cách nào đi tới cuối cùng? Ta có bên trong tin tức. Rubio thần bí nở nụ cười. Thiết. Rubio đại thúc lại đang khoác lác. Lúc này dù bị ổ cùng Angela sau lưng đi tới hai cô bé, một cái là dạ tinh linh cung tiễn thủ, một cái là một con cuốn năng tóc dài hồ ly tiểu mỹ nữ. Nếu như là đặt ở trước đây, như vậy hai người là tuyệt đối không dám như thế quang minh chính đại đi chung với nhau. Nhưng là bây giờ, thâm viên chủng tộc cùng trên đất chủng tộc, từ lâu thả xuống thành kiến. Bọn họ vẫn chưa kế thừa quá khứ cựu hận, hơn nữa đại gia tuổi đều xê xích không nhiều, vì lẽ đó ở trung dâng lên cũng là tương đương hòa hợp. Đúng đấy. Lẽ nào ngươi là nghe thành chủ đại nhân nói? Thành chủ đại nhân cũng không biết vừa mở ra thiên sứ văn trường, ngươi bên trong tin tức nơi nào đến? Bí mật. Đi thôi. Chúng ta đi thiên sứ cấm chỉ săn thú khu. Mọi người thấy rủ bị ô lời thề son sắt vẻ mặt, không khỏi có chút hoài nghi dâng lên. Lấy bọn họ đối với rủ bị ô hiểu rõ, rủ bị ô từ không nói láo. Hơn nữa rủ bị ô bản thân xuất hiện ở tân thế giới, đã đầy đủ kỳ quái. Phải biết, tiến vào tân thế giới người, 99% đều là người trẻ tuổi, còn có một phần rất nhỏ, vậy cũng là một số đại nhân vật. Mà dù bị ổ nói hắn chỉ là thánh vực học viện một cái đạo sư, thực sự là cùng đại nhân vật có chút chênh lệch. 1 triệu cái tiêu chuẩn, xem ra rất nhiều, nhưng là thực tế phân phối đến trên đất lòng đất mấy ngàn chủng tộc, 100 ức nhân khẩu bên trong, thật sự là ít đáng thương. Có thể đi vào tới đây, hoặc là chính là một số thế lực lớn người thừa kế, hoặc là chính là thiên tài chân chính, hoặc là một vài đại nhân vật. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta bản thân biết cũng chính là thiên sứ cấm chỉ săn thú khu tình huống. Thiên sứ cấm chỉ săn thú khu tổng cộng chia làm vì là 3 loại quái vật, phổ thông thiên sứ 2 cánh, đẳng cấp 20, đối lập cho chúng ta hiện tại tới nói, đều vẫn tương đối ung dung, còn có một loại là cao cấp tinh anh thiên sứ 4 cánh, đẳng cấp lẹ và 21, bởi vì là tinh anh, lấy mấy người chúng ta cần liên thủ mới có thể đánh giết, có điều độ khó cũng không sẽ rất lớn, mà cực kỳ trọng yếu. Chính là thiên sứ cấm chỉ săn thú khu bên trong, lẹ và 23 SS cấp những khắc kim sắc quang thiên sứ. Hắn mạnh mẽ nhất sở kỳ chính là có thể vô hạn triệu hoán thiên sứ tinh anh trước đến giúp đỡ, nhớ kỹ, là vô hạn triệu hoán. Đại thúc, chúng ta chặn đánh giết sao? Phổ thông thiên sứ không rơi xuống đầu mối chính nhiệm vụ ải thèm, tinh anh thiên sứ có cực nhỏ tỷ lệ rơi xuống tỷ lệ là 1/3, bằng vào chúng ta nếu muốn tổ tiên một bước, tốt nhất là làm tốt chuẩn bị đối mặt. Còn có một chút, thiên sứ cấm chỉ săn thú khu là lãnh địa ở ngoài công cộng mạo hiểm khu vực. Chúng ta rất có thể sẽ gặp phải tử vong trận doanh cùng hỗn loạn trận doanh hậu tuyển nhân. Bạch Thần quan sát tân thế giới mỗi một góc, tân thế giới đã bắt đầu dần dần phát triển dâng lên, tam trận doanh lớn bắt đầu thăm dò khai phá thế giới này mỗi một góc. Có điều phần lớn hậu tuyển nhân, đều đối với tân thế giới còn so sánh xa lạ, vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Bạch Thần ở tân thế giới quay một vòng sau, lại trở về vết rách hẻm núi. Nhân loại, ngươi lại tới làm cái gì? Bạch Vẹt nhìn thấy Bạch Thần, trên mặt mang theo vài phần cừu hận. Lại mang theo vài phần hoảng sợ. Như thế nào, ta không ở khoảng thời gian này, có người tới quấy rầy quá ngươi à? Vừa nãy Bạch Thần tiến vào vết rách hẻm núi thời điểm, phát hiện ngoại vi có chiến đấu dấu vết. Một đám vai hề. Ta một cái thủ hạ liền ung dung giải quyết. Bạch Vẹt cười lạnh nói, lẽ nào những thứ ngu xuẩn kia là ngươi phái đi tìm cái chết? Nhanh như vậy thì có người chạy đến nơi đây đến rồi. Bạch Thần kinh ngạc hỏi, là cái nào trận doanh? Cái gì cái nào trận doanh? Ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Quên đi, ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng, ngươi hiện tại có thể là phi thường trọng yếu tồn tại, ngươi hiện tại nhưng là thế giới này mạnh mẽ nhất dã ngoại quái vật. Bạch Vẹt một điểm đều không nghe rõ Bạch Thần, hắn lúc trước đã nếm thử, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là vừa đi đến vết rách hẻm núi bên dưới, liền sẽ trực tiếp trở lại vùng đất trung tâm. Mà thủ hạ của hắn đã nói cho hắn, nơi này chỉ có người ngoại lai có thể tự do ra vào, mà bọn họ những ngày qua dùng đều chỉ có thể chờ ở đặc biệt bên trong khu vực. Nơi này chính là một cái to lớn lao tù, Bạch Vẹt tuy rằng đến thời gian không lâu, nhưng là hắn vẫn là từ thủ hạ đôi câu vài lời bên trong có chút cảm giác được, cái này lao tù cũng không phải chỉ là vì giam cầm chính mình. Xem ra càng như là vì một số mục đích mà tồn tại, đồng thời trước đã tới một đội người mạo hiểm, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là những người này hoàn toàn liền hãn không sợ chết. Rõ ràng không có phần thắng chút nào, nhưng không hề sợ hãi chút nào tử vong. Ngươi lần này đến lại có mục đích gì? Bạch Vẹt hỏi. Ta biết, cũng đã nói cho ngươi. Ta muốn biết, ở quyết chiến sau, đào tẩu thiên sứ ẩn thân điểm. Ở quyết chiến thời điểm, ta cũng đã bị ngươi tù binh, ngươi cho rằng ta sẽ biết những tin tức này sao? Ta cho rằng ngươi sẽ biết, ngươi dù sao cũng là 6 dược sĩ thiên sứ, mà các ngươi ở chiến đấu trước nên cũng đã chuẩn bị kỹ càng đường lui, một khi thất bại liền ẩn trốn đi. Ta thật không biết, nhớ lần trước ở ỉn cả pháo đài cổ thời điểm, ta cũng đã trở lại thiên giới, sau đó lại là lâm thời xuống tới cổ nạn thế giới. Vì lẽ đó ta căn bản liền không biết hẹn nhì ẹn chuẩn xác kế hoạch. Ngươi thật không biết. Bạch Thần meo mắt lại, khá có chút bất mãn nói. Nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt, Bạch Vẹt liền cảm thấy một trận đau đầu. Hắn là thật sự không biết những tin tức này, hơn nữa hắn càng không muốn gánh lấy, phản bội thiên sứ tội danh. Dô dẻm hay là biết? Dô dẻm là ai? Hắn là hẹn nhì ẹn sĩ quan phụ tá. Dô dẻm. Ta thật giống đối với danh tự này có ấn tượng. Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới đến. Cái này rồ rẻm không phải là thiên sứ cấm chỉ săn thú khu à? Bạch Thần lắc người một cái, trực tiếp biến mất ở Bạch Vẹt trước mặt. Bạch Thần đi tới thiên sứ cấm chỉ săn thú khu, có điều, làm Bạch Thần đi tới thiên sứ cấm chỉ săn thú khu thời điểm, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm mông muội. So với vết rách hẻm núi vắng ngắt, thiên sứ cấm chỉ săn thú khu quả thực chính là có thể so với chủ thành bình thường náo nhiệt. Ngoại vi toàn bộ đều là tam trận doanh lớn hậu tuyển nhân cùng thiên sứ chiến đấu, đương nhiên. Tam trận doanh lớn bản thân cũng ở hôn chiến với nhau. Bởi vì nhân số khá nhiều, đồng thời đánh tới đến lẻ loi tán tán, hơn nữa không ngừng có truyền tống đến hậu tuyển nhân, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hôn chiến trái lại thành chủ yếu, thiên sứ cấm chỉ săn thú khu bên trong quái trái lại thành thứ yếu. Có điều Bạch Thần tiến vào thiên sứ cấm chỉ săn thú khu sau, vẫn là phát hiện một chút tương đối khôn khéo hậu tuyển nhân, đã lén lén lút lút thoát ly ngoại vi hôn chiến khu vực, tiến vào bên trong tầng săn giết thiên sứ quái. Bạch Thần vẫn chưa kinh động bọn họ, vẫn như cũ hướng về thâm tầng đi tới. Nhưng là đột nhiên, Bạch Thần dưới chân hơi ngưng lại, một cái thu giáp lại kẹp ở trên đùi của hắn, đồng thời xương lạnh đem nửa người của hắn bao trùm tới. Khẩn đón lấy, từ bên cạnh thạch tiếu bên trong, nhảy ra mấy bóng người. Có quái xúc động cảm ấy. Giết ta. Nhưng là, mấy người kia vừa ra tới, phát hiện xúc động cảm ấy, lại là một đứa bé thời điểm, nguyên bản xung phong động tác, cưng ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Steven. Làm sao? Tại sao là ngươi? Angela kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Rubio đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên, Bạch Thần cười khổ không thôi. Chính mình này xem như là cống ngầm lật thuyền chứ. EZ-1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1118, bàn hỏi manh mối. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đại thúc, ngươi biết hắn. Ta còn tưởng rằng đây là một con đặc thù quái đây. Lẽ nào tân thế giới liền ngay cả tiểu hài tử đều có thể đi vào sao? Thật kỳ quái, tại sao đứa trẻ này trên đầu không có đẳng cấp cùng sức chiến đấu đánh dấu? Cát Linh cùng Trác Nhã nghi hoặc nhìn Bạch Thần, dù bị ổ trên mặt cũng không biết là kinh động vẫn là hỉ. Có điều Angela liền không đủ như vậy bình tĩnh, Steven. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Không đủ chuyện của các ngươi, dù bị ổ, chúng ta lần sau lại tán gẫu, ta còn có việc. Chờ đã. Steven, ngươi nếu không chết, tại sao muốn lén lén lút lút, đem ta làm tới nơi này, những kia bên trong tin tức cũng là ngươi lan truyền cho ta chứ? Ngươi bây giờ xem ra tinh thần hơn nhiều, được rồi, ta không có thời gian, liền không cùng các ngươi hàn huyên. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn dù bị ổ. Đại thúc, đó là thuấn gian di động. Ta nghe nói hiện ở thuấn gian di động phép thuật đạo cụ, chí ít đã xào đến 200 thủy tinh tệ giá tiền, đứa trẻ này nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Cát Linh đầy mặt không dám tin tưởng. Nay có cái gì kỳ quái, ca ca hắn cùng tỷ tỷ là quân đoàn trưởng nhi, tỷ tỷ là phép thuật quân đoàn đoàn trưởng Anna, hắn muốn cái gì không chiếm được. Angela không có một chút nào kỳ quái, lại nói, nàng cũng biết tiểu tử này thực lực tuyệt vời, coi như tiến vào nơi này, e sợ cũng là đứng đỉnh điểm những cao thủ. Cái gì? Hai tử kia là Anna đại nhân đệ đệ. Cát Linh cùng Trác Nhã con mắt trong nháy mắt thay đổi, hai người bọn họ nhưng là đem Anna coi là thần tượng. Các nàng tuy rằng không đủ trải qua chiến trường, nhưng là các nàng nhưng từng trải qua Anna dáng người, bởi vì các nàng đều từng chịu qua Anna cứu viện, ở các nàng ở lại trong thành. Đồng thời có quá nhiều liên quan với Anna truyền thuyết. Bây giờ mới biết vừa mới cái kia hài tử, lại là Anna đệ đệ. Đại thúc, hắn một đứa bé đi vào, không hội ngộ đến nguy hiểm gì chứ. Tân thế giới lại chết không được người, nhiều lắm chính là đi đẳng cấp. Ở đâu tới nguy hiểm gì? Các ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử kia e sợ liền đi cấp đều đi không được. Rubio cười khổ, hắn có thể so với các ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn nhiều. Nguy hiểm? Nếu như nói trên người hắn có rất nhiều cao cấp trang bị ta tin tưởng, nhưng là đại thúc ngươi nói hắn nguy hiểm. Nổi bật hoài nghi nhìn Rubio. Hắn là thật sự rất nguy hiểm, tiểu tử này giết người, có thể so với các ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Angela nói rằng. Angela, ngươi đối với Sở Ti vẫn hiểu rất rõ sao? Đương nhiên hiểu. Mẹ của ta nhưng là cùng hắn từng qua lại. Mẹ ngươi? Hoa hồng. Ta thật giống nhớ, mẹ ngươi nhưng là tham dự quá tiêu diệt hành động của hắn. Đúng đấy. Angela cũng không phủ nhận. Các ngươi càng nói ta càng là bị hồ đồ rồi, tiểu tử kia không phải Anna đại nhân đệ đệ sao? Hoa hồng nữ sĩ làm sao sẽ tham dự tiêu diệt hành động của hắn? Vậy thì muốn nói lên quá khứ của hắn, hắn trước đây cùng ta đồng thời ở Thánh vực học viện dạy học, đều là Thánh vực học viện đạo sư. Đó chỉ là cái tiểu hài tử. Tại sao lại thành đạo sư? Người còn không biết đi, Bắc Đoàn Chín Anh có thể đều là hắn dạy dỗ đến. Tuy rằng trên danh nghĩa Bắc Đoàn Chín Anh cũng là học sinh của ta, có điều Sở Ti Vân công lao có thể nói là to lớn nhất, ngay lúc đó Bắc Đoàn Chín Anh nhưng là được xưng Thánh vực học viện sỉ nhục, bởi vì Sở Ti Vân cùng thủ trưởng phát sinh mâu thuẫn, kết quả đem này chín cái phế vật đưa đến trong tay hắn làm khó dễ hắn, kết quả hắn cứ thế là đem này chín cái tiểu tử dạy dỗ thành Thánh vực học viện trong lịch sử tối xuất sắc nhất học viên. Hơn nữa đang tuyển chọn tái trên trực tiếp sáng tạo một cái không có bất kỳ học viên có thể vượt qua điểm. Hắn một đứa bé, thật sự có lợi hại như vậy. Cho nên nói, hắn rất nguy hiểm. Angela cảm động lây nói rằng, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi, tiểu tử kia ta xem cũng là hướng về phía đến, chớ để cho hắn giành trước. Chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định so với hắn hiệu suất, hắn coi như ở bên ngoài làm sao lợi hại, ở đây như thế là phải có đẳng cấp. Một mình hắn làm sao cũng không thể so với chúng ta càng hiệu suất. Cát Lìn tự tin nói rằng. Đương nhiên, bốn người tuy rằng đều là như thế nghĩ, có điều vẫn là tăng nhanh động tác. Một đường chém giết tới, mọi người cuối cùng cũng coi như đi tới một cái tế đàn cửa. Chỉ là, Bạch Thần từ lâu ở trong tế đàn, dưới chân giẫm một cái kim sắc thiên sứ. Mà cái kia thiên sứ tin tức có thể thấy được, hắn chính là chỗ này. Cũng chính là bọn họ mục tiêu của lần này. Steven, động tác của ngươi mãi mãi cũng là nhanh như vậy, chúng ta thật vất vả ở bên ngoài chém giết đi vào, ngươi đã giải quyết. Rubio cũng không khỏi không cảm khái nói rằng, con kia còn chưa có chết. Kathleen đột nhiên nói rằng, mọi người lúc này mới phát hiện, con kia kim sắc thiên sứ, chính đang Bạch Thần dưới chân giấy rùa. Ồ, các ngươi tới rồi, các ngươi động tác đúng là rất nhanh. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt bốn người, các ngươi hơi chờ một chút, ta có chút việc tư trước tiên giải quyết một hồi. Lúc này kim sắc thiên sứ rộ rẻm kiên cường nói rằng, ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Bạch Thần một cước đạp ở rộ rẻm trên mu bàn tay, rộ rẻm kêu thảm một tiếng, toàn bộ bàn tay đều bị dấm máu thịt bé bét. À, ta tuyệt đối sẽ không nói. Coi như ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Bạch Thần không chút do dự, trực tiếp giết rộ rẻm. Sắc mặt của mọi người đều là cứng đờ, Bạch Thần liền như thế đem rộ rẻm giết. Phải biết rộ rẻm nhưng là một cái nguyệt tài năng quét mới một lần, hắn như thế giết. Như vậy chính mình bốn người lần này coi như đến không. Rồ rèm thi thể ánh sáng lóe lên, hư linh bay ra, rơi xuống ra đầy đất đồ vật, có thủy tinh tệ, trang bị, còn có một chút vật liệu. Có điều Bạch Thần cũng không có đi nhặt những trang bị kia, mà là đưa tay ra, nắm lấy rồ rèm hư linh. Khẩn đón lấy, rồ rèm xuất hiện lần nữa ở Bạch Thần trước mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần, mặc kệ Bạch Thần biểu hiện thêm ra chúng, bọn họ đều sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng là Bạch Thần vừa nãy, lại người vì là phục sinh rồ rèm. Vậy thì không phải phổ thông mạnh mẽ có thể giải thích, không người nào dám tin tưởng trước mắt mình phát sinh một màn. Có điều Bạch Thần nhưng không phản đối, cầm lấy rồ rèm, hiện tại ngươi đồng ý nói rồi sao? Ngươi đi chết đi. Rồ rèm gào thét. Bạch Thần một cái con dao bổ ngang, rồ rèm đầu trực tiếp bay ra ngoài, trên đất còn há miệng. Cuối cùng hóa thành một ánh hào quang. Trên đất lại tuôn ra đếm không hết rơi xuống ải thèm, tất cả mọi người nhìn những kia rơi xuống ải thèm. Tuy rằng trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng là ở hạn định trong thời gian, là không cách nào nhặt. Nếu như là những người khác, bọn họ phỏng chừng liền muốn giết người đoạt bảo. Nhưng là Bạch Thần cùng Dũ Bì Ổ cùng với Angela quen biết, Dũ Bì Ổ chắc chắn sẽ không đồng ý ra tay. Bạch Thần lần thứ hai phục sinh rộ rẻm, lúc này Dũ Bì Ổ rốt cục không nhịn được. Steven, ngươi đã giết bạo hắn hai lần, tốt xấu đem này con lưu cho chúng ta chứ. Các ngươi trước tiên chờ, ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn giải quyết. Bạch Thần nhấc theo rổ rèm nói rằng, nói nhanh một chút. Những kia quyết chiến sau chạy trốn thiên sứ ẩn thân ở nơi nào? Steven, ngươi phải biết, chúng ta nhưng là hao hết cửu như nhị hổ tài năng tiến vào tới nơi này, ngươi ở này quấy rối, liền coi như chúng ta lại quen thuộc, ta cũng sẽ không làm chờ. Bạch Thần quay đầu lại. Bất mãn mắt dù bị ổ, ta quên nói cho ngươi, tân thế giới có một quy tắc, vậy thì là không thể chủ động công kích 10 tuổi trở xuống tuổi tác hải tử. Ngay vào lúc này, một thanh phi đao từ Bạch Thần sau gáy bay đến, nhưng lại nhưng trực tiếp xuyên thấu qua Bạch Thần đầu, bắn ở đối diện trên vách tường. NG la lẻ lưới, vẫn đúng là không thể công kích, thật đáng tiếc. Ta nguyên bản còn muốn ở chỗ này ngược một ngược ngươi. Được rồi, các ngươi cho ta thời gian một tiếng bên trong, sau một tiếng, hắn liền quy các ngươi hết thảy. Bạch Thần cũng không đủ tính toán NG la thất lễ. Bạch Thần liếc nhìn rồ rèm, thời gian của chúng ta không hơn nhiều, nếu như vậy, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Mỗi 10 phút ta sẽ dừng lại hỏi ngươi một lần, nếu như ngươi từ chối trả lời vấn đề của ta, vậy thì tiếp tục 10 phút giàn vặt. Bạch Thần một phát bắt được rồ rèm hư linh, trực tiếp đối với hư linh tiến hành thi ngược. Nương theo rồ rèm tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thiên sứ cấm săn khu đều ở truyền vang rồ rèm kêu thảm thiết. Rồ rèm hư linh không ngừng ở hủy diệt sau tái tạo, liền phục sinh cũng không kịp phục sinh, liền trực tiếp lần thứ 2 tử vong. Nói như vậy, phổ thông thủ đoạn là không cách nào xúc phạm tới thiên sứ hư linh. Nhưng là, một khi thiên sứ hư linh bị thương tổn, đau xót như vậy tuyệt đối so với thân thể thương tổn càng thêm đau khổ. Này có thể so với bình thường dằn vặt muốn thống khổ gấp trăm lần, hơn nữa là mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng sự đau khổ này. Rất nhanh, 10 phút thời gian liền đến, dỗ dẻm phảng phất chính mình trải qua một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ta nói Bạch Thần gặp phải nhiều ngày như vậy dùng vẫn không có một cái có thể chân chính ngoan cường chống đỡ đến cuối cùng. Không phải những thiên sứ đó không đủ dũng cảm, mà là bởi vì dũng cảm đã hoàn toàn không đủ dùng. Rất nhanh, Bạch Thần phải đến mình muốn đáp án. Henny ẻn đại nhân đã từng nói, chúng ta nếu như thất bại, liền trốn đến ba cái cứ điểm bên trong, chờ đợi thời cơ lại trở về báo thù. Rồ rèm vất vả hồi đáp, một chỗ là ở đáy biển, một chỗ là ở núi tuyết nơi sâu xa, còn có một chỗ nhưng là ở lòng đất, đều là ngày xưa bộ tộc ta di tích. Bạch thần khi chiếm được chuẩn xác vị trí, lúc này mới thỏa mãn thả ra rồ rèm. Rồ rèm lần thứ hai phục sinh, bạch thần nhìn một chút đầy đất rơi xuống đồ vật, tiện tay một vệt, hết thể rơi xuống kèm toàn bộ biến mất. Được rồi, người này quy các ngươi, những thứ đồ này cũng không thể cho các ngươi, miễn cho ảnh hưởng tân thế giới công bằng, các ngươi tiếp tục. Nói xong bạch thần lần nữa biến mất ở trước mắt mọi người, đúng là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Mọi người toàn đều có chút dại ra, cắt lìn hồi lâu mới nói, đại thúc, cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn làm sao có thể tùy ý phục sinh? Ta làm sao biết ta? Ta cũng là lần thứ nhất biết, hắn lại có thể phục sinh. Hắn vừa nãy là ở tìm hiểu những kia đảo tẩu thiên sứ tâm tích sao? Hẳn là đi. Nhưng là, coi như hắn hỏi thăm được tin tức, hắn cũng không ra được chứ. Dựa theo tân thế giới quy tắc, mỗi 200 năm mới có thể đi ra ngoài, lúc này mới không bao lâu, hắn làm sao ra đi. Hắn nếu có thể phục sinh, chỉ sợ hắn với cái thế giới này hiểu rõ, so với chúng ta càng nhiều, phỏng chừng hắn có biện pháp của chính mình đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1119, cùng đường mặt lộ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với hiện tại ở cổ nạn thế giới thiên sứ tới nói, những ngày tháng này cũng không dễ vượt qua. Mặc dù là thiên sứ, cũng là cần ăn uống, thân thể của bọn họ cấu tạo kỳ thực cùng bình thường sinh vật không có quá to lớn khác nhau. Nhưng là bây giờ đối với bọn hắn tới nói, nhưng thành con chuột giống như vậy, trốn đằng đông nấp đằng tây. Càng ngày càng nhiều thiên sứ bởi vì bại lộ tung tích của chính mình mà bị bắt hoạch cùng tàn sát, làm người xâm lược bọn họ, nguyên bản đến thời điểm, bọn họ là cỡ nào vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng. Nhưng là một trong nháy mắt, bọn họ lại bị những này bọn họ trong miệng run rế, đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hiện thực tàn khốc, để bọn họ không thể không trốn ở âm u góc, kéo dài hơi tàn. Thảm bại trải qua, đem bọn họ từng cái bó ở sỉ nhục trụ trên, để bọn họ không còn mặt mũi đối với mình cùng tộc. Bây giờ ở cổ nạn thế giới thiên sứ sáu cánh, chỉ còn dư lại hẹn nghỉ en cùng mặt hở. Bọn họ mỗi ngày đều chìm đắm ở xấu hổ cùng tuyệt vọng bên trong, bọn họ phụ lòng tộc nhân kỳ vọng, phụ lòng thủy tổ kỳ vọng. Bọn họ vốn nên dùng toàn bộ thế giới đi nên đón bọn họ tộc nhân giáng lâm, nhưng là, bọn họ nhưng không có thể làm đến, chỉ có vô tận xấu hổ dằn vặt bọn họ. Bọn họ không phải không nghĩ tới trả thù, nhưng là, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, bọn họ liền ngay cả trả thù đều đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Trừ phi bọn họ hiện tại đi công kích những kia thôn trang nhỏ, hoặc là thành nhỏ trấn nhỏ, bọn họ thậm chí tiếp cận không được thành phố lớn. Một khi phát hiện thiên sứ tiếp cận, những kia thành phố lớn ngay lập tức sẽ bay lên ám thái dương cùng song trọng thiên thần hàng rào, liền như lúc trước đối phó ạ dẹt thời điểm, sau đó chính là khắp nơi cường giả lại đây thu tiếu bọn họ. Mặc dù là thành thị nhỏ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa dịp viện quân chưa chạy tới trước, giết tới mấy trăm mấy ngàn người. Mà bây giờ cổ nạn các nơi trên thế giới cũng đã bao trùm cực kỳ tiện lợi truyền tống ma pháp trận, cũng làm cho cứu viện trở nên cực kỳ thuận tiện. Hẹn ý en cùng mặt hở hiện tại đã lưu lạc tới, cần muốn đánh cướp bình dân lương thảo, duy trì cùng tộc vấn đề sinh tồn. Mặt hở, hiện tại các tộc nhân tình huống làm sao? Hẹn ý en tinh thần cũng có chút hề vài suy sụp. Hắn chưa bao giờ thời gian dài ở như vậy âm ú ẩm ướt trong hoàn cảnh, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thiên sứ yêu thích ở so sánh quang minh địa phương, nhưng là bọn họ hiện tại không thể không trốn ở âm ú ẩm ướt lòng đất. Mặt hở hề vài ngẩng đầu lên nhìn một chút hẹn ý en, tình huống không phải rất tốt. Làm sao? Có chút tộc nhân bắt đầu xuất hiện phản quang phản ứng, nếu như chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, e sợ phần lớn tộc nhân đều sẽ xuất hiện đọa dược. Có rất ít người biết, ở trong vực sâu đọa dược tộc, kỳ thực chính là thiên sứ tộc để lại. Mà thiên sứ tộc nếu như thời gian dài chờ ở âm u trong hoàn cảnh, sức mạnh liền sẽ bắt đầu hết sức suy nhược. Đồng thời cánh chim bắt đầu trở nên mất đi ánh sáng lộng lẫy, lu mờ ảm đạm, bọn họ vô tận luân hồi lực lượng cũng sẽ biến mất, biến thành chân chính thân thể máu thịt. Henry N, ta có một ý tưởng. Mặt hở ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu lên nhìn Hẹn Nhi En. Hẹn Nhi En lập tức trở nên nghiêm lệ, ta biết người muốn nói cái gì. Tuyệt đối không được. Chúng ta tuyệt đối không thể sa đọa. Hẹn Nhi En không cần mặt hở mở miệng, hắn đã đoán được mặt hở muốn nói điều gì. Tự sát. Đối với thiên sứ tới nói, là tuyệt đối cấm kỵ. Chỉ có 6 dược sĩ thiên sứ có thể sử dụng hy sinh, mà cái khác thiên sứ nếu như tự sát đối thoại, mặc dù hư linh trở về thiên giới, thiên sứ trứng ấp sau khi cũng sẽ trực tiếp biến thành bán thiên sứ. Đối với thiên sứ bộ tộc tới nói, bán thiên sứ bị phỉ nhổ. Đây chính là đối với tự sát giả trừng phạt, bán thiên sứ chỉ có một con cánh chim, vậy thì là sỉ nhục tượng trưng. Không người nào nguyện ý trở thành bán thiên sứ, mà tự sát cũng trở thành thiên sứ bộ tộc cấm kỵ. Hẹn ý em làm thông soái, tôi không hy vọng nghe được, chính là để thủ hạ của chính mình tự sát. Mặc dù hắn năng lực bình yên vô sự trở về thiên giới, e sợ cũng lại không còn mặt mũi đối với mình tộc nhân. Nhưng là, bây giờ chúng ta còn có lựa chọn sao? Hoặc là chính là tiếp tục gần thân ở đây, trơ mắt nhìn mình tộc nhân một cái tiếp theo một cái bị trở thành đoạn dược, mà chúng ta cái gì đều làm không được, mà bọn họ tức liền trở thành bán thiên sứ, trở về thiên giới sau, bọn họ vẫn như cũ là anh hùng, sẽ không có người xem thường bọn họ. Sẽ không có người xem thường bọn họ. Ai đều không thể xoay chuyển cái khác thiên sứ đối với bán thiên sứ phiến diện. Hẹn ý ẻn kiên quyết nói rằng, nhưng là, không đủ cái gì có thể đúng. Hẹn ý ẻn đánh gây mặt hở. Hẹn ý ẻn thái độ phi thường kiên quyết, mặt hở không lại tiếp tục cái đề tài này, nàng cũng rõ ràng hẹn ý ẻn lo lắng. Có điều, nàng càng lo lắng không phải là mình tộc nhân biến thành đoạn dược, mà là lo lắng. Lo lắng người kia tìm tới nơi này. Mấy ngày nay đến, nàng cùng hẹn ý ẻn thậm chí không dám sử dụng vượt qua 13 cực ma lực, chỉ lo khí tức bị bạch thần cảm nhận được. Nhưng là cảm giác bất an trước sau quanh quẩn trong lòng lái đi không được, bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ bị tìm tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng bọn họ trước đó chuẩn bị 3 cái ẩn thân điểm, tuy rằng này 3 cái ẩn thân điểm đều phi thường bí mật. Nhưng là nơi này dù sao cũng là cổ nạn thế giới, người của thế giới này mượn cớ ở là quá hơn nhiều, người kia sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn họ. Đột nhiên, một tia không tên khiếp đảm thăng lên trong lòng, hẹn y ẻn cùng mặt hở tất cả đều trong nháy mắt cảm giác được sờn cả tóc gáy. Có người đang dò xét nơi này. Hẹn ý en cùng mặt hờ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía thâm hậu tầng nham thạch phía trên. Đến rồi. Hắn đến rồi. Mặc dù đối phương không có thả ra khí tức, nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm, vẫn để cho hẹn ý en cùng mặt hờ ngay đầu tiên nghĩ đến bạch thần. Hai người không chút do dự nắm lên vũ khí, trực tiếp từ đường nối lao ra lòng đất ẩn thân điểm. Tuy rằng ở tới trước, bọn họ còn mang theo vài phần may mắn. Nhưng là... Làm bạch thần chân chính xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thời gian, bọn họ vẫn là cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ không nghĩ tới, bạch thần lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Bạch thần nụ cười sáng lạn cực kỳ, thậm chí còn không quên hướng về phía mặt hở cùng hẹn nhỉ en chào hỏi. Làm sao? Nhìn thấy ta đến không cao hứng sao? Lúc này lục tục có thiên sứ lao ra địa huyệt lối ra, hẹn nhỉ en nhìn chăm chú bạch thần, căng thẳng đối với bên người mặt hở thấp giọng nói, ngươi mang tộc nhân rời đi. Để ta ở lại cản hắn. Bạch thần hai tay phụ ly khai, ở trên cao nhìn xuống nhìn hẹn y en cùng mặt hở, các ngươi nhất định phải động thủ sao? Mặt hở cười lạnh một tiếng, lẽ nào ngươi cho rằng, chúng ta nhất định sẽ bó tay chịu trói sao? Đối với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng đầu hàng khác nhau, ta vẫn là phân rất rõ ràng, ta cũng không nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, có điều nếu như có người cho rằng bởi vậy là có thể khiêu chiến sự kiên trì của ta, ta không ngại để cho các ngươi nhìn thủ đoạn của ta. Bạch thần đã lấy ra thiên tinh, mấy cái dựa vào so sánh gần thiên sứ, lập tức sợ hãi lùi tới xa xa. Mặt hở cùng hẹn nhỉ ẻn cũng là lộ ra trầm trọng sắc mặt, này viên thánh thủy tinh đối với sự uy hiếp của bọn họ không thể nghi ngờ, huống chi này viên thánh thủy tinh là thả ở trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất trong tay. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hẹn nhỉ ẻn trầm trọng ngữ khí quát. Đầu hàng. Nếu như ta đầu hàng. Sau đó ngươi liền buông tha bọn họ. Hẹn nhỉ ẻn hỏi. Đó là không thể. Ta không thể bỏ mặc nhiều như vậy đối với cổ nạn thế giới có địch ý thiên sứ, ở lại thế giới này làm sằng làm bậy. Nói đến nói đi, đầu hàng là chết, không đầu hàng vẫn là chết, vậy chúng ta tại sao muốn nghe? Đầu hàng đây, ta đem các ngươi đưa đến một chỗ đi, các ngươi tuy rằng về không được thiên giới, nhưng là cũng không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, không đầu hàng. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nơi nào? Ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều giam cầm dâng lên. Nói giam cầm ngược lại không là... Phải nói là trục xuất, làm người xâm lược, ngươi lẽ nào cho rằng có thể không chịu đến bất kỳ trừng phạt sao? Chỉ là trục xuất sao? Hẹn ý en hỏi. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không chỉ là giam cầm, các ngươi ở bên trong thế giới kia, có thể sinh hoạt so sánh tự do. Có điều thỉnh thoảng sẽ gặp phải truy giết người của các ngươi, đương nhiên, có một chút các ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm, các ngươi tuyệt đối sẽ không bị giết chết. Sẽ không bị giết chết. Có ý gì? Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Sau này thế nào quyết định, liền xem các ngươi. Hẹn ý en cùng mặt hờ liếc mắt nhìn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt hờ do dự một chút, nhìn về phía bạch thần, ngươi thật sự không làm thương hại ta tộc nhân. Trên thực tế, các ngươi không phải nhóm đầu tiên tiến vào ở trong đó thiên sứ, có điều các ngươi ở chỗ đó đưa đến tác dụng không giống nhau. Chúng ta tác dụng gì? Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết chết tập kích các ngươi đối tượng. Những người kia là kẻ thù của ngươi. Không, trên thực tế những kia tập kích các ngươi đều là cổ nạn thế giới, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới ưu tú hậu bối. Các ngươi đối với bọn họ tới nói, xem như là một sự rèn luyện đi. Henny En cùng Mạc Hờ đại thể nghe rõ ràng, nói cách khác, bắt bọn họ coi như thử luyện đối tượng. Có điều, Bạch Thần nói giết chết những người kia, bọn họ liền không hiểu. Ta nói rồi, thế giới kia là không cách nào bị giết chết, mặc kệ là các ngươi vẫn là những người kia, đều không có cái chết thực sự. Làm sao có khả năng không có cái chết thực sự? Cõi đời này nơi nào có chuyện như vậy? Ta có thể không đủ nói là thế giới này, trên thực tế là ở một thế giới khác. Bạch Thần quét mắt hai cái thiên sứ sáu cánh, được rồi, phí lời cũng đừng nói rồi, hiện tại đáp ứng cùng phủ, quyết định đi. Mặc dù sẽ không chết, chẳng lẽ muốn giam cầm chúng ta vĩnh viễn sao? Henny En lại có chút chần chờ dâng lên. Phí lời, các ngươi cựu thị cô nản thế giới hết thảy chủng tộc, chẳng lẽ còn muốn quan cái mười mấy năm đem các ngươi thả ra, tiếp tục nguy hại thế giới này sao? Nếu như ngươi muốn vĩnh viễn cầm cố chúng ta, vậy ta từ chối. Ta cũng từ chối. Mặt hờ lạnh mặt nói. Như vậy đi, quan hai người các ngươi trăm năm, các ngươi thấy thế nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Henny En cùng Mặt hờ, 200 năm đối với cho các ngươi thiên sứ tới nói, có điều là một phần mười tuổi thọ, cái này cũng không tính là quá đáng chứ. Thật sự. Thật sự. Bạch Thần gật gù, ta thậm chí có thể cho các ngươi ký kết khế ước. Henny En cùng Mặt hờ lần thứ hai đối diện, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại như vậy có thành ý, thậm chí ngay cả khế ước đều đồng ý ký kết. Tốt lắm. Nếu như ngươi nói đều là thật sự, như vậy chúng ta đáp ứng ngươi. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 1120, Ma Phương Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Nơi này là nơi nào? Bạch Thần đem hết thệ thiên sứ, đưa đến tân bên trong thế giới, nhưng là hoàn cảnh xa lạ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Rất nhanh, liền có người dám cho rằng đến kỳ quái trạng thái, mỗi cái thiên sứ trên đầu đều xuất hiện kỳ quái xinh xắn. Phổ thông thiên sứ là lẹ vẹo 100, thiên sứ 4 cánh nhưng là lẹ vẹo 100 tinh anh, mà Henny En cùng Mạc Hở thì lại thành 103 cấp, đồng thời trên đầu tất cả đều đánh dấu ra, thiên không chi thành thành chủ cùng phó thành chủ danh hiệu. Nhìn thấy tòa thành kia bảo hạ. Bạch Thần chỉ vào bạch không trung một tòa thật to mà thánh khiết pháo đài, vậy là các ngươi pháo đài, thiên không chi thành, các ngươi có thể ở này chu vi 1000 dặm bên trong tùy ý hoạt động, có điều không thể rời đi càng xa hơn. Các ngươi đem muốn giết chết tất cả, đến đây tiến công tòa pháo đài này người. Đồng thời, ở tân thế giới mỗi người, trong đầu tất cả đều vang lên một thanh âm. Thiên không chi thành đời thứ nhất thành chủ cùng phó thành chủ, Henny En cùng Mạc Hờ, 20 năm sau chính thức mở ra công thành chiến đấu, đánh giết hai vị thành chủ, đem thu được thánh chiến xuất sắc, ngoại trừ lượng lớn quý giá rơi xuống ngã kèm ở ngoài, đồng thời còn đem thu được kinh nghiệm, tiền lời đem tăng cường 10%, kéo dài 100 năm. Lúc này, ba cái thành chủ đồng thời liên hệ Bạch Thần. Hỗn loạn trận doanh thành chủ là Hoàng Kim Đế quân Mạt Gạo Giác, tử vong trận doanh thành chủ nhưng là Mạc Cá thủ hạ một viên đại tướng, tên là Tác La Thẻ. Đại nhân, xin mời hỏi cái này thiên không chi thành chúng ta có được hay không ra tay? Mạ Dĩ Tu vội vàng hỏi. Có thể. Có điều thiên không chi thành thành chủ cùng phó thành chủ sức chiến đấu đem vượt qua 15 vạn, nói cách khác các ngươi đơn độc tới nói, là không thể chiến thắng Henny En cùng Mạc Hờ, các ngươi chỉ có dựa vào lượng lớn người dự bị. Không ngừng tiêu hao hai cái thành chủ sức chiến đấu cùng HP, vì lẽ đó ngươi hiện tại ngoại trừ tăng cao thực lực của chính mình ở ngoài. Còn có mau chóng đề cao mình trận doanh tổng thể thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể ở thánh chiến bên trong đạt được thắng lợi sau cùng. Cái khác hai cái thành chủ đưa ra vấn đề cũng xê xích không nhiều, đều là hỏi dò liên quan với thánh chiến chi tiết nhỏ. Bạch Thần trên căn bản là đối xử bình đẳng, chỉ nếu có thể trả lời, tất cả đều sẽ chủ động trả lời. Bạch Thần ở tân thế giới bận rộn đồng thời. Ở thiên giới nhưng không yên ổn. Ngự chư thiên chính đau đầu, cô nản thế giới thảm bại. Đã truyền tới trong thai của nàng. Nàng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, đem những kiêng ngưng lại ở cô nản thế giới thiên sứ, mang về thiên giới sự tình. Có điều lúc này, hạ giới thiên sứ nhưng cùng nàng mất đi liên hệ. Ngự chư thiên đã rõ ràng, những ngày qua khiến đã tao ngộ bất chắc. Điều này làm cho nàng phi thường vô cùng đau đớn, thiên sứ bộ tộc phát triển đến nay, cũng tài năng xuất hiện 16 vị thiên sứ, nhưng là bây giờ. Nhưng chỉ còn dư lại rất ít ba cái, trong đó xạ lì dạ càng là lấy hy sinh phương thức trở về. Mà ở vô tận lao tù bên trong, giam giữ một ít phi thường đặc thù tồn tại, bọn họ đều là các giới cường giả, hoặc là sinh vật khủng bố. Cái này vô tận lao tù là một cái tiểu thế giới, có chừng một cái tiểu vương quốc lớn như vậy. Mà ma phương nhưng là đi khắp ở tiểu thế giới này mỗi một góc, tìm kiếm này giam cầm ở đây kẻ tù tội. Thương ma, đi ra. Một đoàn chất lỏng sền sệt lăn lộn từ trong lòng đất trào ra. Sền sệt chất lỏng hình thành một người hình thái, nhìn ma phương cái này quái răng dấp, ngươi ở đây, chỉ là một tân nhân, lẽ nào ngươi không biết, mà ta ở đây ở 3 vạn năm, có thể tính là ngươi lão tiền bối, xưng hô tiền bối thời điểm, muốn dùng đến kính xưng sao. Ma phương nhưng căn bản không ăn thương ma bộ này, cười gần nói rằng, ngươi bị giam nơi này 3 vạn năm, vẫn như cũ không tìm được chạy trốn cái này lao tù phương pháp, ngoại trừ nói rõ ngươi nhỏ yếu cùng ngu xuẩn ở ngoài, cũng không thể mang cho ngươi đến càng nhiều tôn kính. Con vật nhỏ, ngươi là đang tự tìm đường chết. Thương ma giận dữ quát. Nhưng là lúc này, ma phương chu vi nhưng xuất hiện mười mấy cái bóng người, thương ma lập tức theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ở cái này vô tận lao tù bên trong, giết chóc giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn, chỉ có hắn như vậy tối nhân vật hàng đầu, mới có thể không đếm xỉa đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn. Nhưng là, bây giờ ở ma phương bên người, lại tụ tập mười mấy cái nhân vật hàng đầu, điều này làm cho thương ma lập tức bay lên ý lui. Khủng cụ ma. Kẻ hủy diệt. Ta vương. Các ngươi nếu muốn cùng ta là địch sao? Thương ma cảnh giác nhìn trước mắt mỗi cái bóng người. Những này bóng người đều là cùng hắn tương đương tồn tại, mỗi một cái cũng không tốt trêu chọc, nếu như một đối một, thương ma ngược lại cũng không sợ. Coi như thắng không được, đối phương cũng chưa chắc năng lực bắt hắn làm sao. Nhưng là, nếu như nhiều cường giả như vậy đồng thời liên thủ, thương ma mặc dù là lại tự tin, cũng không dám khinh thường khinh địch. Chúng ta chỉ là đến nói cho ngươi, chúng ta đã có đi ra ngoài biện pháp. Những tồn tại này hình thái không giống nhau, tất cả đều tỏa ra ngơ ngác khí tức. Đi ra ngoài. Làm sao đi ra ngoài? Thương ma ánh mắt lấp lóe không yên. Muốn nói không nghĩ ra đi, đó là lừa người, chỉ nếu như bị giam cầm ở đây, ai không nghĩ ra đi. Nhưng là, muốn làm sao đi ra ngoài? Này không phải là miệng lưỡi nhúc nhích liền có thể làm được, chí ít thương ma giam cầm ở đây hơn 3 vạn năm, cũng không nghĩ ra biện pháp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về ma phương hào phóng thừa nhận, ta đã tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Người có biện pháp? Không sai. Ma phương khẳng định hồi đáp. Làm sao đi ra ngoài? Thương ma hỏi tới. Ma phương nhưng không có dành cho đáp án, muốn đi ra ngoài, vậy các ngươi liền muốn nghe lệnh của ta. Dựa vào cái gì? Thương ma đương nhiên sẽ không tình nguyện thua kém người khác. Chỉ bằng ta có thể cho các ngươi tự do. Thương ma nhìn về phía những người khác, các ngươi đều đáp ứng rồi. Không sai, ta đã ký kết khế ước, nếu như phương pháp của hắn hữu hiệu, chỉ muốn rời khỏi nơi này, vậy thì nghe lệnh cùng hắn. Những người khác tất cả đều hồi đáp, thương ma ánh mắt lóe lên một cái, sao không như chúng ta liên thủ, bức bách hắn giao ra rời đi nơi này phương pháp. Cũng miễn cho chúng ta còn muốn nghe lệnh cùng hắn. Bị giam ở đây, không phải là cái gì thiện lương hạng người, từng cái có thể đều là cùng hung cực ác, nham hiểm giả dối. Chỉ cần ra khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn nhân vật đáng sợ. Bọn họ có thể sẽ không cam lòng bị người nô dịch, bị người điều động. Ma phương nhưng không lo lắng chút nào, chỉ là nhìn thương ma thời điểm. Độc nhãn nguyên bản hồng quang đã biến thành ánh sáng xanh lục. Ma phương độc nhãn không giống màu sắc, đại diện cho không giống tâm tình. Rất hiển nhiên, thương ma lời đã gây nên ma phương phản cảm. Đem hắn giết. Ma phương không chút do dự hạ lệnh. Tất cả mọi người là sững sờ, lúc này tả vương nói rằng, ma phương, thương ma là hắc ám nguyên tố sản sinh ý thức mà hình thành. Hắn là không cách nào bị hủy diệt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại thương lượng một chút đi, nếu như làm căng, chẳng tốt cho ai cả. Các ngươi cũng không muốn nghe mệnh cho ta sao? Ma phương quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Ma phương thông minh kỳ thực dù sao cũng không cao, hắn hiện tại làm, ở mức độ rất lớn. Là ở mô phỏng theo bạch thần. Hắn cũng không thể căn cứ tình huống thực tế, làm ra có lợi nhất quyết định. Lúc này thương ma mở miệng nói, các ngươi cũng thấy được chưa, hiện tại khế ước đều còn chưa có hiệu lực. Hắn cũng đã bắt đầu đối với các ngươi quơ tay múa chân, nếu như khế ước có hiệu lực sau khi, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ năng lực làm trâu làm ngựa, vì lẽ đó ta kiến nghị là, trực tiếp ép hắn nói ra phương pháp. Ma phương lúc này cũng có chút hoảng rồi, không biết đối phó thế nào cục diện như thế. Trên thực tế, hắn ban đầu ý nghĩ thì có chút ngây thơ. Hắn cho rằng những tồn tại này nếu như rời đi nơi này, nhất định sẽ tạo thành không nhỏ gieo vạ, vì lẽ đó vì để tránh cho tạo thành không cách nào cứu vãn tai nạn hậu quả. Hắn muốn đem những này nhân vật khủng bố, ràng buộc ở chính mình dưới trướng, nếu như vậy, liền không cần lo lắng tạo thành tai nạn. Nhưng là, hắn quên rồi, chính mình cũng không có ràng buộc năng lực của bọn họ. Hoặc là nói, hắn quá đánh giá cao chính mình. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía ma phương ánh mắt, cũng bắt đầu mang theo vài phần không có ý tốt. Các hạ, ta cho rằng lúc trước ký kết khế ước phi thường không hợp lý, vì lẽ đó, ta cho rằng, chúng ta nhất định phải một lần nữa ký kết. Ta cũng như thế cho rằng. Ta cũng là. Ở thương ma kích động hạ, tất cả mọi người cũng bắt đầu phản đối lên ma phương, hơn nữa là trắng trợn phản đối. Ma mới biết thế cuộc đối với mình phi thường bất lợi, sớm biết mình liền không nên như vậy bất cẩn, một người chạy mất là được rồi. Một mực còn muốn cho Bạch Thần giúp điểm bận điệu, cũng không biết cổ nạn thế giới tình huống làm sao, nếu như mình có thể đem thiên giới đảo loạn, như vậy cổ nạn thế giới áp lực nên tiểu hứa nhiều. Mà hắn cũng học theo giam giáp, muốn học Bạch Thần như vậy, nhưng là lại không đủ Bạch Thần cái kia công lực. Nếu như cho ma phương một đống phương trình, ma phương có thể so với bất luận người nào toán đều chuẩn xác, nhưng là, để hắn cùng người khác chơi tâm cơ, ma phương hiển nhiên còn kém một tí kẹo như thế. Các hạ, cân nhắc làm sao? Tất cả mọi người nhìn về phía ma phương, trong giọng nói cũng mang theo vài phần uy hiếp giọng điệu. Ma phương suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói, các ngươi muốn phải như thế nào? Đem rời đi nơi này phương pháp nói ra, chúng ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Không hề có một chút chỗ tốt, liền muốn biết rời đi nơi này phương pháp, các ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Chết đến nơi rồi, lại còn muốn chỗ tốt. Thương ma cười gần nhìn ma phương. Muốn như vậy đi. Các ngươi giúp ta một việc, nếu như các ngươi đáp ứng giúp ta, ta liền đem cách đi ra ngoài nói cho các ngươi. Gấp cái gì? Ta đến từ cổ nạn thế giới, có điều bây giờ cổ nạn thế giới chính chịu đến thiên sứ xâm lấn, vì lẽ đó, chúng ta các ngươi phải giúp ta đi cổ nạn thế giới, chống đối thiên sứ tập kích. Chuyện cười, chúng ta đều là bị thiên sứ trảo tiến vào, bây giờ ngươi muốn chúng ta lại trở lại thiên sứ trước mặt tự chui đầu vào lưới, ngươi cho rằng cho chúng ta ngốc sao? Thương ma lập tức từ chối ma phương yêu cầu. Vậy ngươi giúp ta truyền một lời. Làm sao? Ma phương nhìn về phía thương ma. Truyền lời. Truyền nói cái gì? Truyền cho ai? Một người bằng hữu của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể hiện tại liền để ngươi đi ra ngoài. Ma phương nói rằng. Chờ đã. Ngươi nói để hắn đi ra ngoài. Vậy chúng ta đây. Những người khác nhất thời liền cung lên, lập tức hỏi tới. Các ngươi đương nhiên là ở lại chỗ này, các ngươi nên vì hắn làm đảm bảo, cùng hắn ký kết khế ước, nếu không, ta làm sao biết, hắn sau khi rời khỏi đây, có thể hay không giúp ta truyền lời. Chỉ là truyền lời, điều này cũng không phải việc khó gì. Thương ma dửng dưng như không nói rằng, nếu không phải việc khó, tại sao muốn ngươi đi truyền lời, mà không phải chúng ta đi truyền lời. Thương ma lập tức đưa tới mọi người bất mãn, đây là ma phương từ Bạch Thần cái kia học được chiêu, nhân tính chính là như vậy, không hoạn quả hoạn không đều. Còn có, đả kích kẻ địch phương pháp tốt nhất, không phải dùng mạnh mẽ thủ đoạn đi công kích đối phương, mà là trực tiếp từ kẻ địch bên trong tăng giã. PS, ngày hôm nay mẹ sinh nhật, vì lẽ đó bận bịu cả ngày cho nàng sinh nhật, hiện tại tài năng chương mới, thật không tiện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1121, tự tìm đường chết. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Có điều ma phương kế hoạch cũng chưa hoàn toàn thành công, đông đảo cường giả vẫn chưa y theo ma phương tưởng tượng như vậy nội đấu. Mà ma phương cũng tạm thời giải quyết nguy cơ, chí ít người hắn đã không có như vậy liên hợp ngạch chống lại hắn. Mọi người vẫn là đang thương lượng qua đi, quyết định để thương ma đi ra ngoài, giúp ma phương truyền đạt tin tức. Ta nghe nói ở cổ nạn thế giới chủng tộc đều rất nhỏ yếu, trên căn bản không thể chống đối thiên sứ tiến công. Ngươi coi như để ta đi truyền lời, e sợ cũng sẽ không có bất kỳ khởi sắc, đừng nói là truyền một lời, coi như ngươi để chúng ta toàn bộ đi cho ngươi làm tay chân, cũng không thể xoay chuyển cục diện. Đúng đấy. Thiên sứ quá mạnh mẽ. Ta xem a, ngươi vẫn là đàng hoàng trốn đến một cái, thiên sứ không tìm được thế giới đi thôi. Ma phương đối với mọi người mồm năm miệng 10 đề nghị, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Những người này ngoài miệng nói vì muốn tốt cho ma phương, trên thực tế nhưng là sợ phiền phức. Thật vất vả từ lao tù bên trong trốn ra được, nếu như lại bị thiên sứ nắm về, e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, càng chủ yếu một điểm chính là, ma phương cũng không đủ phục chúng thực lực. Càng không có để bọn họ cam tâm tình nguyện ra sức năng lực. Các ngươi không muốn tin thủ hứa hẹn sao? Ma phương bất mãn nhìn mọi người, nếu như các ngươi tiếp tục từ chối, vậy thì không có gì hay thương lượng, quá mức đại gia chia tay, các ngươi cũng đừng hy vọng năng lực từ trong miệng ta được manh mối. Ngươi cho rằng việc này tùy vào ngươi sao? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu như muốn cậy ra ngươi miệng, vẫn đúng là không phải việc khó. Thương ma lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hung thần ác sát nhìn chằm chằm ma phương. Nhưng là... Muốn để ma phương hoảng sợ, này không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy ngươi có thể thử một lần, ta không phải là huyết nhục sinh mệnh, thậm chí không có linh hồn, ngươi những kia uy hiếp đối với ta vô dụng. Ma phương khinh thường nói, đại gia chuyện gì cũng từ từ, chúng ta hiện tại nhưng là một cái thằng trên châu chấu, hà tất làm một chút ít sự tình, náo động đến song phương đều không vui đây. Lúc này tà vương đi ra làm cùng sự tình lao, hắn không phải là đồng tình ma phương, mà là nhìn thấy ma phương cứng rắn thái độ, nếu như dùng nạnh, như vậy ma phương rất khả năng cho một cái sai lầm phương thức, trái lại có thể đem bọn họ hãm hại. Vì lẽ đó phương thức tốt nhất, vẫn là tiếp thu ma phương yêu cầu, đi vào đưa cái tin. Thương ma khinh rên một tiếng, chưa cho ma phương sắc mặt tốt. Có điều cái này cổ nạn thế giới cũng không dễ dàng quá khứ, ngươi có biện pháp không? Tà vương nhìn ma phương nói rằng, nếu như là ở bình thường thiên giới, trái lại không tốt đi cổ nạn thế giới, nhưng là chúng ta hiện tại ở đây, nhưng là phi thường dễ dàng. Ma phương nói rằng, chúng ta hiện tại vị trí cái này lao tủ, kỳ thực chính là một cái không gian tường kép, không gian này tường kép liền nằm ở thiên giới cùng cổ nạn thế giới trung gian, hơn nữa mỏng vô cùng yếu, cho nên muốn đi vào cổ nạn thế giới đi cũng không khó. Nếu không khó, ngươi tại sao không chính mình đi vào cổ nạn thế giới, mà muốn tìm chúng ta? Ma phương liếc nhìn mọi người, ta nói không khó, là tướng đối với các ngươi tới nói, sức mạnh của ta quá yếu, hoàn toàn không đủ để mở ra một cái vết nước. Mọi người ngược lại cũng không đủ cảm thấy bất ngờ, thật là của bọn họ cho rằng ma phương quá yếu. Thậm chí là ở bên trong thế giới nhỏ này, đều thuộc về yếu nhất cái kia một loại. Đánh như thế nào mở vết nước không gian? Tất cả mọi người hỏi. Ta cần bố trí một cái ma pháp trận, sau đó ta sẽ định vị cổ nạn thế giới không gian tọa độ. Sau đó thương ma lại đem chính mình ma lực rót vào đến ma pháp trận bên trong, kích hoạt ma pháp trận, liền biết đánh nhau mở một cái vết nước. Vậy thì động thủ đi. Thương ma nói rằng, ma phương đương nhiên có thể không thông qua ma pháp trận liền mở ra vết nước, có điều hắn là không muốn dạy dỗ thương ma cùng với những người khác mở ra vết nước biện pháp. Đồng thời, để thương ma một người quá khứ, bạch thần có thể rất dễ dàng ứng phó. Nếu như những tù phạm này tất cả đều chạy đến cổ nạn thế giới đi tới, e là cho dù là bạch thần, cũng sẽ rất là đau đầu. Ma phương tuy rằng đầu óc không thế nào linh quang, nhưng là điểm ấy kế vật vẫn là chuyển tới được. Ma phương bắt đầu bố trí ma pháp trận, những người khác đều vây quanh ở ma phương chu vi, nhìn ma pháp trận, lén lút nghiên cứu. Ma phương trong lòng cười thầm, có thể nhìn hiểu ma pháp trận này người, e sợ chỉ có mình và bạch thần. Trong những người này, xác thực là có không ít phép thuật cao thủ, thậm chí có một cái tồn tại, ở thế giới của bọn họ được xưng phép thuật chi thần. Nhưng là đối mặt phức tạp như thế ma pháp trận, coi như là vị này phép thuật chi thần cũng phải chùn bước. Đương nhiên, mặc dù là nhìn ra ma pháp trận này cũng vô dụng, bọn họ không biết cổ nạn thế giới tọa độ. Có thể, ngươi hiện đang tương mình ma lực rót vào đến ma trong trận pháp đi. Ma phương nhìn về phía thương ma nói. Thương ma thoáng do dự một chút, đem chính mình ma lực rót vào đến ma trong trận pháp. Quả nhiên, ma pháp trận ở một trận tia chớp bên trong, mở ra một cái tối tăm rậm rạp vết nước. Có điều thương ma lại không lập tức tiến vào trong cái khe. Hắn lo lắng ma phương dở trò gì, hoặc là cái này vết nứt dẫn tới địa phương căn bản không phải cổ nạn thế giới, thậm chí không phải cái nào thế giới, nói như vậy, vậy hắn liền chơi xong. Ngươi xác định cái này vết nứt là dẫn tới cổ nạn thế giới. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, bất quá chúng ta lúc trước đã ký kết khế ước, lại nói, ta cần ngươi giúp ta chuyển lời, ta căn bản cũng không cần phải hại ngươi. Thương ma nghe được ma phương giải thích, cũng coi như thoáng tiêu tan. Hy vọng ngươi không đủ gạt ta. Nếu không, hừ. Thương ma liếc nhìn ma phương, một con tiến vào trong cái khe. Mọi người chờ đợi sau một lúc lâu, liếc mắt nhìn nhau. Thương ma cùng chúng ta linh hồn khế ước dấu ấn vẫn còn, xem ra hắn vẫn chưa gặp phải vấn đề gì. Quả nhiên có thể rời đi nơi này. Mọi người vừa nãy kỳ thực cũng là một mực chờ đợi chờ kết quả, bây giờ xem ra, ma phương quả thật có biện pháp rời đi nơi này. Hắc Phong Sơn trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, khẩn đón lấy, vô số chất lỏng màu đen từ trong mây đen thẩm thấu ra. Những kia chất lỏng màu đen giọt rơi trên mặt đất, bắt đầu hội tụ thành hình. Thấp kém sâu, ra nên tiếp các ngươi thần linh đi. Thương ma hóa thành một cái đen như mực sắc to lớn hình người, thân thể mặt ngoài lưu động chất lỏng màu đen, xem ra phi thường quỷ dị. Nơi nào đến mau tặc? Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ đẩy ra bầu trời mây đen, từ trong mây đen rỗi ra một cái to lớn đầu. Thương ma ngẩng đầu lên vừa nhìn, lại là một con siêu cấp cự xà, con này siêu cấp cự xà khí tức đáng sợ cực kỳ. Chỉ ít so với chính mình còn vượt qua. Đáng chết. Thương ma thầm mắng một tiếng, chính mình khẳng định là bị lừa rồi. Nơi này khẳng định không phải cổ nạn thế giới, cũng không phải cái gì Hắc Phong Sơn. Lấy chính mình đối với cổ nạn thế giới hiểu rõ, làm sao có khả năng có loại này nhân vật khủng bố. Ngay vào lúc này, một luồng cuồng bạo khí tức phả vào mặt, một cái ngưu đầu nhân đã vọt tới trước mặt. Cậu vật, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, cũng là người ngang ngược địa phương. Liệt Đề táo bạo giận dữ hét. Liệt Đề cùng A Phủ Lôi đều cho rằng buồn cười, này Hắc Phong Sơn từ khi quyết chiến sau khi, liền thành vì là thế giới này kinh khủng nhất cấm địa. Bất kể là ai, cũng không dám vô duyên vô cớ lén xông vào Hắc Phong Sơn. hôm nay lại bước lên một cái, không biết cái góc nào chạy đến ra hỏa, ở Hắc Phong Sơn trên tự xưng thần linh. Này không phải muốn ăn đòn sao? Lẽ nào hắn là xem thiếu gia nhà mình không ở? Lúc này mới tới quấy rối. Coi như thiếu gia không ở, nhóm người mình cũng không phải dễ chê ở. Lúc này Mù Phi cũng xuất hiện, hắn giống như thương ma, đều là màu đen thân thể. Mà hắn vừa nhìn thấy thương ma, cả người đều tinh thần, đột nhiên hưng phấn kêu to, thương ma. Cái tên này là thương ma. A Phù Lôi, Liệt Đề, giúp ta nắm lấy hắn. Nhanh giúp ta nắm lấy cái tên này. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thiếu gia đã nói, ta tư chất bị hạ, muốn đạt được tăng lên phi thường khó khăn, trừ phi là có một loại thuần hắc ám vật chất, mà thiếu gia đã nói, có một loại tên là thương ma sinh vật kỳ quái, sinh ra vào thuần túy hắc ám, thương ma tinh hoa chính là thuần hắc ám vật chất. A Phù Lôi cùng Liệt Đề nghe được Mù Phi, trên mặt nhất thời lộ ra thợ săn đối xử con mồi bình thường ánh mắt. Kha kha. Thực sự là đưa tới cửa con mồi. Liệt Đề nhếch miệng cười dâng lên. Lớn mật. Thương ma căm tức Mù Phi, cái tên này lại đem chính mình coi như cựu con bình thường đối xử. Thương ma hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp bắn trúng Mù Phi. Nhưng là Mù Phi nhưng là ngật nhưng bất động, kha kha. Ta có thể hấp thu phần lớn năng lượng công kích, đặc biệt hắc ám công kích, đối với ta là vô hiệu. Lúc này, Liệt Đề một cái liệt thiên chém, lăng không hạ xuống. Thương ma trực tiếp bị chém thành hai nửa, nhưng là thương ma rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi không muốn quá phận quá đáng, tuy rằng các ngươi rất mạnh, nhưng là các ngươi cũng thương không được ta. Liệt Đề, ngươi đi tìm Tim tổng quản, đem ma năng nhẫn mượn tới. Từ lần trước Hắc Phong Sơn bị tập kích sau, Bạch Thần liền chuẩn bị cho Hắc Phong Sơn rất nhiều phòng bị, nói thí dụ như thần khí liền chuẩn bị rất nhiều, đồng thời phần lớn đều bảo tồn ở Tim trong tay. Những người khác cần dùng đến thời điểm, có thể hướng về Tim xin. Liệt Đề rất đáng ghét loại này loại hình đối thủ, lần trước ở trên chiến trường, Bạch Thần giao cho hắn cái kia màu đỏ quái nhân cũng là loại này loại hình, giết cũng không giết chết, cuối cùng vẫn là Mù Phỉ dùng một chiêu huyết nhục cầm cố, lúc này mới nắm lấy cái kia màu đỏ quái nhân. Sau đó Liệt Đề lại ở trên chiến trường gặp phải vài cái loại này đối thủ, khí Liệt Đề ở trên chiến trường gỡ bỏ cổ họng chửi bậy, tựa hồ toàn bộ trên chiến trường, loại này đánh không chết là đối thủ, cũng làm cho hắn gặp phải. Bây giờ lại gặp phải một cái, để hắn làm sao có thể không phẫn nộ, có điều hắn hiện tại cũng học ngoan. Gặp phải loại này đối thủ, liền giao cho người khác đi xử lý, ngược lại chính hắn là không thích hợp loại này đối thủ. Muốn giải quyết không phải là không thể, dùng Bạch Thần trước dạy chân khí của hắn vận hành pháp môn, nhưng là cái kia pháp môn quá khó đã khống chế, hơn nữa sử dụng sau di chứng về sau cũng phi thường nghiêm trọng, vì lẽ đó Liệt Đề năng lực không dùng hết lượng đều sẽ không sử dụng chân khí. Thương ma trong lòng cảm giác được không ổn, phát hiện cái kia ngưu đầu nhân đi mà quay lại, trong tay có thêm một chiếc nhẫn. Liệt Đề trực tiếp đem ma năng nhẫn ném đến Mù Phỉ trong tay, sau đó liền ở một bên xem cuộc vui, cũng không lại nhúng tay. Cái này ma năng nhẫn, to lớn nhất hiệu quả chính là đối phó một ít không cố định hình thái kẻ địch dùng. Cái này ma năng nhẫn có thể nhiễu loạn thân thể của đối phương năng lượng kết cấu, do đó dẫn đến thân thể của đối phương tan vỡ mà trọng thương. Nhớ kỹ, nếu như còn có đời sau, không muốn lại tới Hắc Phong Sơn tự tìm đường chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1122, tin tức. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắc Phong Sơn. Vân vân. Nơi này là Hắc Phong Sơn. Nơi này đúng là Hắc Phong Sơn. Thương ma kêu to dâng lên. Phí lời. Người tới nơi này quấy rối, lẽ nào còn không biết nơi này là nơi nào sao? Mù Phỉ cười gằn, trong tay ma năng nhẫn đột nhiên bắn ra một tia sáng. Thương ma lập tức cảm giác, thân thể của chính mình giống như là muốn bị cố hóa như thế, thân thể phi thường khó chịu. Thân thể của hắn xem ra như là sền sệt chất lỏng màu đen tạo thành, trên thực tế những này chất lỏng màu đen chính là cao độ tinh khiết hắc ám năng lượng. Mà ma năng nhẫn đối với loại này thuần túy năng lượng, có phi thường hữu hiệu lực sát thương. Loại này lực sát thương chủ yếu biểu bây giờ đối với năng lượng thay đổi. Bạch Thần đối với năng lượng nhận thức rất cao, hắn biết rõ trên thế giới này cũng không có tuyệt đối bất tử tồn tại. Cái gọi là bất tử, chỉ là nguyên nhân đặc thù, mà người bên ngoài không có tìm được vấn đề vị trí. Mà công nhận, khó có thể bị giết chết, thậm chí là được xưng không cách nào bị giết chết năng lượng sinh vật, kỳ thực cũng không phải thật sự bất tử. Những năng lượng này sinh vật, bọn họ chỗ chí mạng chính là ở năng lượng thân thể bản thân. Nếu như có thể thay đổi năng lượng sinh vật năng lượng thuộc tính, như vậy năng lượng sinh vật thân thể sẽ xuất hiện phản vệ. Liên giống với, nếu như một cái hỏa diễm sinh vật, nếu như có một bộ phận thân thể đã biến thành thủy, như vậy sẽ là hậu quả gì? Thủy bộ phận nhất định sẽ bị bốc hơi lên, hoặc là hỏa bộ phận bị thủy tắt. Đồng dạng đạo lý, thương ma cũng không thể tránh được, ma năng nhận chính là loại này đặc tính, có thể mạnh mẽ thay đổi thân thể của đối phương năng lượng. Đương nhiên, lấy thương ma thực lực, không thể trực tiếp bị giết chết. Nhưng là Mù Phi một lần công kích, sẽ cùng với soạc hạ thương ma một miếng thịt. Loại này suy yếu đối với thương ma tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Điều này làm cho thương ma sợ đến trốn bán sống bán chết, đùa giỡn, lần này công kích, liền để hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, nếu như nhiều cho Mù Phi mấy cái nữa, mình còn có mệnh ở. Có điều Mù Phi lần công kích thứ hai lại tới nữa rồi, trong tay nhẫn lại bắn ra một tia sáng. Thương ma muốn tránh né, nhưng là hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn quang, đồng thời thân thể của hắn vốn là không nhỏ, như thế một vệt ánh sáng phóng tới, lại để cho hắn cảm giác được vô biên đau đớn. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là trong lòng uy hiếp, dù sao trước hắn cho rằng, thực lực của đối phương coi như mạnh hơn, cũng không giết chết hắn. Vì lẽ đó lúc trước hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ sợ sệt. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng cảm giác được bóng tối của cái chết bao phủ. Nếu như hắn có thể không lớn lối như vậy ra trận, nếu như hắn năng lực trước tiên dò nghe, lại ra hoài, thì sẽ không chịu đến đãi ngộ như vậy. Không nên động thủ. Có chuyện cố gắng nói. Thương ma kêu to, liều mạng chạy trốn, nhưng là chỉ cần hắn chạy trốn tới nhất định phạm vi, tuyệt đối sẽ bị A Phủ Lôi ngăn cản. A Phủ Lôi nhưng là chân chính ngự trị ở thương ma bên trên tồn tại, thương ma đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Đột nhiên, thương ma đang chạy trốn trong quá trình, phát hiện ở Hắc Phong Sơn trên, có không ít người bình thường ở vây xem. Thương ma trong lòng hơi động, lập tức hướng về Hắc Phong Sơn trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Quả nhiên như thương ma suy nghĩ như vậy, làm chính mình nhằm phía những người bình thường kia thời điểm, Mụ Phỉ cùng Á Phủ Lôi cùng với Liệt Đề sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ quả nhiên kiêng kỵ chính mình thương tổn những người bình thường kia, điều này cũng làm cho thương ma thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chính mình có thể nắm những người bình thường này áp chế bọn họ. Mà giờ khắc này Á Phủ Lôi, Mụ Phỉ cùng Liệt Đề, nhưng là đầy mặt hoảng loạn. Tên khốn kiếp đáng chết này. Tim ra ra, cái kia đen thùi lùi đồ vật thật giống hướng về chúng ta xông lại. Mẹ gì chỉ vào giữa không trung thương ma nói. Tim cũng xem trợn mắt ngoác mồm, có điều nhưng không có nửa điểm hoảng loạn. Trên thực tế toàn bộ Hắc Phong người trên núi, không có ai lộ ra thất kinh vẻ mặt. Người khác không biết, nhưng là bọn họ nhưng phi thường rõ ràng, Hắc Phong Sơn chủ nhân đáng sợ. Đáng chết. Mau ngăn cản hắn. Xong. Không kịp. Liệt Đề, A Phủ Lôi cùng Mụ Phỉ tất cả đều tuyệt vọng nhìn thương ma càng ngày càng tiếp cận. Đặc biệt Mù Phi, trên mặt vẻ mặt đều sắp muốn khóc lên. Thương ma trong lòng càng thêm đắc ý, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy Hắc Phong Sơn trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần, thương ma thầm nghĩ, chờ sau đó trước hết giết mấy cái không quá quan trọng, sau đó sẽ đem những kia trọng yếu uy hiếp bọn họ. Không muốn. Không muốn sẽ đi qua. Mù Phi phát sinh cực kỳ bi thảm kêu rên. Thương ma làm sao có khả năng nghe theo Mù Phi yêu cầu, dưới cái nhìn của hắn, Mù Phi càng là căng thẳng. Vậy đã nói rõ những người này càng là trọng yếu. Thương ma thân hình nhảy lên, bay nhào đến Hắc Phong Sơn trên đỉnh ngọn núi bầu trời, thân thể chìm xuống, đã rơi xuống. Liệt Đề, A Phủ Lôi cùng Mụ Phi đồng thời dừng động tác lại, bởi vì bọn họ đã không kịp. Bọn họ cứu không được thương ma. Thương ma chính coi chính mình như kê thực hiện được thời khắc, đột nhiên thân hình như là bị món đồ gì ngăn trở chặn lại rồi, một cái không nhìn thấy bình phong đem hắn ngăn trở. Thương ma còn không đủ phản ứng lại. Tiếp theo một luồng hung lệ khí tức từ trên trời giáng xuống. Thương ma ngẩn người, tiếp theo trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đứa bé con, một cái sắc mặt âm trầm đến cực điểm hài đồng. Ngươi! Thương ma nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện bạch thần sắc mặt đã âm trầm sắp giọt ra thủy. Nơi nào đến ngoạn ý? Dám đến lãnh địa của ta muốn chết. Thương ma trong lòng đột nhiên bay lên một tia không ổn, quay đầu lại nhìn một chút Liệt Đề ba người, phát hiện bọn họ đã dừng bước. Vừa nãy bọn họ không phải còn căng thẳng không được không? Làm sao vào lúc này không nhanh không chậm sức mạnh? Ba người không hẹn mà cùng ố trên con mắt, không đành lòng nhìn thẳng thương ma. Cái tên này đúng là muốn chết, nếu như hắn không xung kích Hắc Phong Sơn cấm chế, như vậy hắn còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nhưng là hắn lại điếc không sợ súng xung kích Hắc Phong Sơn đỉnh núi, nay cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đột nhiên, giữa bầu trời một tiếng sấm rền lẻ qua, một tia sét không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Thương ma ở không hề chuẩn bị tình huống, trực tiếp bị thiên lôi bắn trúng. Nguyên bản bùn đen bình thường thân thể, lập tức bị nổ hoàn toàn mơ hồ. Ta đang hỏi ngươi đối thoại. Ngươi là nơi nào đến? Ngươi là ai? Thương ma kinh hãi nhìn bạch thần. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta. Hơn nữa, ngươi nếu chạy đến lãnh địa của ta, còn có thể không biết ta là ai không? Lại là một tiếng sét vang lên, thương ma lại gặp một lần thương tổn. Thương ma sợ hãi phát hiện, trước mắt đứa bé này, tài năng là tòa này Hắc Phong Sơn nhân vật đáng sợ nhất. Hắn sức mạnh sấm sét lại có thể xúc phạm tới chính mình. Hơn nữa cùng lúc trước Mụ Phi công kích so ra, quả thực liền không phải một cấp bậc. Nếu như nói mũ phỉ sử dụng ma năng nhẫn đối với mũ phỉ công kích một lần, chẳng khác gì là cắt lấy thương ma một miếng thịt, như vậy bạch thần công kích, chính là hướng về thương ma buồng tim bên trong đâm. Ta đang hỏi ngươi đối thoại, ngươi không nghe rõ sao? Ai phái ngươi đến ta này quấy rối? Ai? Bạch thần thanh âm không lớn, nhưng là đối với thương ma tới nói, nhưng không khác nào sấm rền giống như vậy, ở trong đầu rung động. Không nên kích động. Không nên kích động, ta không đủ ác ý. Ta. Thương ma đều muốn khóc, nếu như hắn bây giờ có thể khóc, nhất định sẽ than thở khóc lóc. Trên thực tế hắn là thật không có ác ý, chí ít ban đầu mục đích, xác thực không có ác ý. Chính mình có điều là hơn 3 vạn năm không có thu được tự do, hiếm thấy đi ra, tổng nghĩ tìm một chỗ khoe khoang một hồi, xính một da vẻ ta đây mà thôi. Chính mình cũng chính là tìm lộn khoe khoang địa phương, kết quả cái này Hắc Phong Sơn xuất hiện ra hỏa, một cái so với một cái quái lạ, một cái so với một cái khủng bố. Không có ác ý. Bạch thần ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo, giữa bầu trời đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, mây đen hạ điện xà chuyển động loạn lên, trong thiên địa chỉ còn dư lại sấm vang chớp giật tiếng gầm gừ, xung kích lãnh địa của ta. Nỗ lực tập kích ta người nhà. Cái này gọi là không có ác ý sao? Xem ra ngươi đối với ác ý lý giải, cùng ta có chút sai lệch. Ầm ầm ầm. Thô to cực kỳ điện xà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích ở thương ma trên người. Trong nháy mắt, thương ma nửa cái thân thể đều ở dưới sấm sét buốt hơi rồi. Thương ma lúc này tài năng rõ ràng cái gì gọi là hoảng sợ. Liệt đề, mụ phỉ cùng A Phủ Lôi tất cả đều đồng tình nhìn thương ma, nếu như tên ngu ngốc này ở Hắc Phong Sơn đấu đá lung tung, hay là còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là, hắn lại nỗ lực tập kích người bình thường. Này không phải muốn chết là cái gì? Ta là bị ma phương lừa gạt đến. Ta thương ma hiện ở trong lòng chỉ có thể suy đoán, ma phương vốn là vì hãm hại hắn, cho nên mới đem hắn đưa đến Hắc Phong Sơn nơi này đến. Nếu như ma mới biết thương ma tao ngộ, phỏng chừng nhất định sẽ bị chính mình trong lúc vô tình bày ra mưu kế khiếp sợ. Ma phương căn bản liền không nghĩ tới, để bạch thần đối phó thương ma, chỉ là muốn để thương ma cho hắn truyền cái lời nhắn, để bạch thần nghĩ biện pháp cứu hắn mà thôi. Ai biết, thương ma thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, lại cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể ở cổ nạn thế giới tùy ý làm bậy. Ma phương còn sống. Bạch thần kinh ngạc nhìn thương ma. Thương ma nhìn thấy bạch thần ánh mắt, trong lòng lại bay lên một cái khác ý nghĩ, không sai. Ngươi muốn biết tung tích của hắn sao? Thương ma nhìn thấy bạch thần ánh mắt mong đợi, bản năng cho rằng, chính mình có thể nắm lấy cơ hội này, áp chế bạch thần. Bạch thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, không thể nghi ngờ ngự khí hỏi, hắn ở đâu? Thương ma cả người một cái run rẩy, lúc trước hết thể ý nghĩ, đều ở bạch thần cái ánh mắt này sau không còn sót lại chút gì. Cùng cái tên này bản điều kiện, chính mình có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Hắn bị thiên sứ nhốt lại. Bạch thần meo mắt lại nhìn thương ma, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kỳ thực thương ma có thể nói ra tên ma phương, bạch thần cũng đã tin tưởng 7, 8 phân, mà hắn hỏi như vậy, chỉ là vì thu được càng nhiều tin tức, nếu như mình trực tiếp tiếp nhận rồi thương ma đáp án, thương ma rất có thể cùng chính mình đấu trí, tàng trụ một ít trọng yếu manh mối. Đây là ma phương để ta giao đưa cho ngươi. Thương ma vội vã lấy ra một cái vòng tròn cầu. Bạch thần tiếp nhận viên cầu, đột nhiên, viên cầu bên trong xuất hiện ma phương giả lập hình ảnh và thanh âm. Bạch thần, ta hiện tại ở thiên sứ lao tù bên trong, ta ghi chép xuống cái này lao tù vị trí, còn có thiên sứ tọa độ, ngươi nếu như tìm tới ma pháp không gian, liền tới cứu ta đi ra ngoài, trong này ẩn giấu ta bộ phận trình tự cùng trọng yếu manh mối, ngươi thu được tin tức này cầu, liền để phân ý thức giải thích. Thương ma hơi kinh ngạc, này đồ chơi nhỏ, lại thần ký như vậy, lẽ nào là phép thuật đạo cụ? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1123, đi tới thiên giới, thiên sứ vận rủi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thế nào? Không sai đi. Ta là ma phương phái tới. Thương ma căng thẳng nhìn bạch thần. Bạch thần ở xem xong ma phương cho tin tức của chính mình sau, đem tin tức cầu cất đi, nhìn về phía thương ma. Ma phương cho tin tức của hắn rất tỉ mỉ đến đã nói rõ thân phận của thương ma.